thậm chí quan ngươi sự tình, ngươi đã làm rất tốt. Chiếu hậu đối với kết tóc thê tử sẽ không cần cầu nhiều lắm, huống hồ làm thê tử tới nói, nàng trả giá cũng đủ nhiều. Thái úy phủ, Trương Ôn không còn, còn tại xử lý công vụ. Cứ việc thái úy chính là danh dự thượng dễ nghe, nhưng là tốn nhiều tiền như vậy chuẩn bị, không phải là vì làm chính mình có thể làm điểm ưu việt sao? Không đem thiếu hụt bổ trở về, vậy hắn việc vui có thể to lắm. Tiền phòng. Nơi này đều gần như trở thành một cái dâm chứa. Lục Minh cùng Trương phu nhân vừa đi đến, khiến cho thị nữ cùng người hầu lui ra, hai người thiên lôi địa hỏa thông đồng đến cùng một chỗ. Đầu tiên là một cái ẩm ướt hôn, làm Trương phu nhân nhuyễn tại ngực bên trong. Theo sau rút đi Vân La quần áo, tách ra nàng trắng nõn đẩy đà đùi, đem cương lên nhồi máu cự long đẩy ra đã ướt át thịt trai, từng chút tại thuộc phụ nhìn soi mói, nhập vào kia lầy lội thông đạo trong đó. Ê hèm. Thật lớn. Lời này nếu đặt ở trước kia, Trương phu nhân cũng không có khả năng nói. Bây giờ là càng ngày càng thành thục, tăng thêm đều lên tuổi tác, nhìn xem mở, cũng thoải mái. Không đợi Lục Minh chấn động hổ eo, chính mình mà bắt đầu vặn vẹo. Liễu Nhi, của ta tốt nương tử, điệp chết ngươi. Lục Minh phấn chấn động mông, một chút thao làm lên. Quy đầu truyền đến khoái cảm đặc biệt mãnh liệt. Dưới hông vậy không đoạn co lại âm đạo, cho dù là người đẹp hết thời, cũng là kẹp chặt hắn dị thường thoải mái. Loại này chặt khít bao bọc chỉ biết dẫn đến Lục Minh càng thêm thoải mái, càng muốn đi phát tiết, đi gian dâm nàng mị thịt. Nhất là nghĩ đến dưới người thuộc phụ, vẫn là một trong tam công thê tử, con đều lớn hơn mình rồi, còn tại chính mình dưới hông bị DCM. Cao quý phụ nhân. Còn không phải là bị hắn thao oa oa kêu. Cho các ngươi cao cao tại thượng, ta chính là muốn chơi ngươi sao lão bà của ngươi. Ê hèm. A. Phu quân. Ê hèm. A. Nga. A. Thật thoải mái. A. Muốn ta. Phu quân. A. Ta sắp ra rồi. Ê hèm. A. Trương phu nhân dùng sức ôm Lục Minh, thân căng thẳng. Hai đầu chân trắng duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc. Lỗ thịt dùng sức buộc chặt, đem cắm vào bên trong thân thể đại dương vật gắt gao bóp chặt, làm côn thịt không thể hoạt động nửa phần. Âm đạo còn tại sau cao trào có tiết tấu nhúc nhích, giống như tay nhỏ tại mát xa côn thịt. Làm Lục Minh cực kỳ hưởng thụ. Căn bản cũng không nhẫn nhịn thuộc phụ. Điệp 5 phút, liền đã tới 2 lần cao trào. Cũng không biết là không kiên nhẫn thao, vẫn là Lục Minh cường hãn. Lục Minh không biết mình đã tùy theo làm nữ nhân càng ngày càng nhiều. Tăng thêm dương vật nhỏ thực thích hợp, có thể để cho nữ nhân bị chống đỡ mãn, lại không đến mức đau đến vỡ ra trình độ. Tăng thêm còn có hôn môi, lưỡi hôn, cùng vú vuốt ve điểm mẫn cảm kích thích, đa dạng lại nhiều, cổ đại nữ nhân lại rất truyền thống. Cho dù là câu lan nữ tử, bị hắn làm, cũng có khả năng nhịn không được cao trào, huống hồ là phụ nữ đàng hoàng đâu. Điệp một lúc lâu, Lục Minh đem Trương phu nhân ôm lên tại tiền phòng một bên đi một bên thao, tư thế này có thể làm cho dương vật của mình toàn bộ cắm vào nữ nhân âm đạo. Thậm chí đều phải đỉnh phá miệng tử cung rồi. Thế cho nên Trương phu nhân thích bắt đầu trắng giả mắt, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt Lục Minh cổ, cùng cây chuột túi treo. Một cây thô to côn thịt tại nàng chỗ tư mật qua lại rút ra đút vào. Mang ra khỏi từng cổ dâm dịch, đều nhỏ giọt trên sàn nhà rồi. A. Trương phu nhân đỡ lấy cây cột, miễn cưỡng đứng lấy, lại là tư thế này. Nàng biết chính mình mông nhất định là một mảnh đỏ bừng, quá xấu hổ, đối với phụ nữ đàng hoàng tới nói. Loại chuyện này thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Côn thịt tiến vào chớp mắt, Trương phu nhân cũng là buồn hừ một tiếng. Nếu có một cái gương kính tại phía trước, nàng liền có thể nhìn thấy chính mình gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, lộ ra một cổ thành thục mị thái. Dương cương Lục Minh đứng ở phía sau mình, bàn tay to bắt lấy chính mình mông cong, đang dùng lực quất cắm mình mật huyệt, ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhìn trên người nụ hôn của mình vết, bị dùng sức mút hút về sau, tuyết trắng làn da để lại màu hồng ấn ký. Đây hết thảy đều là điên cuồng dấu vết. Vẫn còn bận rộn bóc lột cấp dưới Trương Ôn không chút nào biết thê tử của mình đang tại nhà mình, cùng chính mình xem trọng người trẻ tuổi thông dâm. Các nàng mới tiếp xúc bao lâu? liền đã làm lên. Chẳng sợ đã rất nhiều năm khác biệt phòng, nhưng là thậm chí ý vị có thể tiếp nhận thê tử cùng người khác thông dâm rồi. Ba ba ba. Lục Minh hưng phấn chấn động, cấp tốc va chạm, nhìn Trương phu nhân hai khỏa đu đủ vú sữa tùy theo xung kích mà lên hạ nhảy động. Không khỏi leo lên hai vú, bắt lấy hai cái nhảy lên to trắng vú sữa dùng sức vuốt ve lấy. Côn thịt lôi ra, lưu lại quy đầu tại miệng âm đạo đảm đương tọa độ, thân thể lại hung hăng hướng đến phía dưới trầm xuống, làm 20 cm to dài dương vật toàn bộ cắm vào ướt át chặt khít huyệt dâm bên trong. Thẳng đến đỉnh quy đầu đến tử cung mới chậm rãi rút ra, lại lặp lại tuần hoàn điệp. Sung túc chiều dài, nhuyễn trung mang cứng rắn độ cứng, còn có thô to quy đầu, mỗi một lần cọ sát lầy lội nóng ẩm tường thịt. Lục Minh cùng Trương phu nhân đều có khả năng nhịn không được run rẩy. Thật hiển nhiên khoái cảm đã tích góp đến cũng đủ trình độ, giống như một chút dây liền nổ tung, đem nằm ở tình dục sóng triều trung đôi này thiếu nam thuộc phụ cẩu nam nữ cấp hướng lên đám mây. Liễu Nhi, cho ta sinh đứa bé a. Lục Minh nội tâm cực độ phấn khích, hắn có một loại bức thiết khát vọng đem Trương phu nhân bụng làm cho đại. Về phần mặt sau sẽ như thế nào, hắn còn không có nghĩ qua, cùng lắm thì đúng là an bài một lần Trương phu nhân rời đi. Dùng một loại không thể gặp nhân thủ đoạn đi đem Trương phu nhân lộng tẩu. Hắn cũng không là kia một chút không có trách nhiệm, không có đảm đương tra nam, nếu làm lớn nữ nhân bụng, sẽ không phụ trách làm cho các nàng đi chảy mất. Đó là súc sinh hành vi. Trừ phi đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt, sinh ra cũng là hại nhân hại mình, nếu không hắn tuyệt đối không phải làm như vậy. Thứ 95 chương thuộc phụ chính là hạ sốt kè hèm. A. Tốt. A. Ân. Bắn vào đến, A. Trương phu nhân đã cái gì đều bất kể, đương một cái nữ nhân thật yêu phía trên một cái nam nhân thời điểm nàng là không để ý những chuyện khác. Nhiệt huyết đầu óc bị làm cho choáng váng, ngón tay không nhất định là nam nhân. Còn có nữ nhân. Lục Minh gia tốc run run vài cái, đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, căn bản không có rút ra ý tứ. Đỉnh quy đầu đến chỗ sâu nhất, cao trào làm hắn mắt đỏ bừng, tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt bay ra. Không ngừng vỗ lấy hoa tâm. Trương phu nhân cũng bởi vì bị nóng cháy tinh dịch đúc, cả người buồn hừ một tiếng. Cũng cùng một chỗ song song đạt tới tình yêu cao trào. Loại này thời khắc vô cùng tuyệt vời, nam nữ song phương đều hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái cảm. Tâm linh khoảng cách tiến thêm một bước gần hơn. È hèm, a, nóng quá. Trương phu nhân trắng nõn ngón chân gắt gao cuộn mình, bắt lấy Lục Minh bàn chân, từ phía sau tiến vào tư thế chọc vào quá sâu, hơn nữa mỗi lần xuất tinh lượng lại nhiều lại nồng. Tinh dịch liên miên không dứt tràn vào đến. Quán chú đến trong tử cung, va chạm hoa tâm sinh ra khó nói lên lời nhức mỏi. Liền thục phụ, đã sinh đứa nhỏ thục phụ đều không thể chống đỡ được, quá thích. Trương phu nhân cảm giác chính mình có chút yêu thích người nam nhân này rồi. Thân thể sung sướng làm tâm linh cũng buông ra, thông đạo tâm linh đường tắt âm đạo bị mở ra, yêu thích cái này làm nàng dục tiên dục tử nam nhân cũng thì chẳng có gì lạ. Hiện tại còn nói không lên yêu, chính là quá yêu thích. Yêu thích tại cùng một chỗ cảm giác, yêu thích loại này dục tiên dục tử cảm giác. Một lần không đủ, Lục Minh ít nhất cũng phải hai pháo mới đủ đủ. Tính kế vương hầu sau nghĩ mà sợ cùng với sắp thành công hưng phấn cũng làm cho hắn adrenaline kỹ thuật tăng vọt. Tại khát vọng đi phát tiết, tại thuộc phụ lỗ thịt bên trong, tại chặt khít bao bọc trung đem áp lực đều phát tiết ra đến. Lão bà của người khác, cầm lên đến chính là thích. Nội tâm sung sướng. Phá vỡ quy củ đạo đức trói buộc, làm ác vi phạm đạo đức. Lần này Lục Minh đem Trương phu nhân đặt ở trên giường nhỏ, đem hai đầu đẩy đà chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, nhìn phấn nộn vô cùng chân nhỏ, mỗi một khoảng ngón chân đều tu bổ vô cùng chỉnh tề, từ ngón tay cái đến đầu ngón tay bày biện ra lưu loát nguyệt nha hình. Loại này chân đẹp là tối mê người, cũng là có đủ nhất xem xét tính. Nhìn trắng trắng mềm mềm chân nhỏ, Lục Minh nhất miệng ngậm chặt Trương phu nhân chân nhỏ. Đầu lưỡi tại góc ngọc phía trên liếm, đầu lưỡi phản hồi về đến cảm giác làm hắn côn thịt không tự chủ được tiếp tục tăng lên. Quất cắm sau khi thức dậy khoái cảm đều mãnh liệt rất nhiều. Một hơi đem hạ thân đẩy mạnh đến Trương phu nhân thân thể chỗ sâu, theo sau mà đến bị kia ấm áp ướt át tường thịt cắt gao bao vây, cái loại này sảng khoái, có thể để cho hắn một mực hướng đến chỗ sâu thăm dò. Cảm nhận đến từng tầng một tươi mới hồng phấn tường thịt, thật chặt bao vây hạ thân trải nghiệm, bị ẩm ướt trượt trượt, nóng hầm hập, mềm nhũn thịt mềm bao cuốn lấy, phi thường sảng khoái, nương tử. Ngươi mị thịt. Thật sự là thoải mái. A. Thao. Ngươi. A. Lẳng lơ. Như thủy triều dùng tới nhanh làm cho Trương phu nhân đã bị điệp đã không biết phương hướng, chỉ biết là bản năng đông dưa mông phối hợp đại dương vật một lần lại một lần mãnh liệt va chạm. Mẫn cảm tử cung miệng tại đại lực va chạm hạ sinh ra tê dại chua thích, còn không có cẩn thận trải nghiệm xong, quy đầu lại một lần nữa hung hăng đụng vào miệng tử cung phía trên, lại lần nữa sinh ra nhức mỏi tăng thêm phía trước còn chưa tiêu tán khoái cảm cùng một chỗ xung kích Trương phu thần kinh của con người. Không ngừng tích lũy phía dưới. Dần dần biến thành kinh đào hải lãng khoái cảm xuân triều trực tiếp đem Trương phu nhân bao phủ tại cao trào hải dương bên trong, hai đầu chân ngọc co giật căng thẳng, hoa tâm chỗ sâu trào ra đại lượng âm tinh cỏ rửa còn tại ra vào quy đầu. Thích Lục Minh vẫn luôn là hít một hơi lãnh khí, càng thêm dùng sức cắn cắn trắng nõn nộn chân, hạ thân càng thêm cuồng bạo gian dâm đối phương. Đều tuổi đã cao, còn bảo dưỡng như vậy tốt, như vậy tao dâm chân. Địch chết ngươi. Lục Minh nội tâm tại cuồng nộ gào thét. Miệng đem Trương phu nhân hai cái rõ ràng chân đều cắn, dùng sức chấn động mông, mông một cao một thấp lay động, thô to dương vật tại tiểu huyệt bên trong một vào một ra quất cắm, từng đợt dục tiên dục tử vui sướng cùng sảng khoái, theo giao cấu chỗ truyền đầu óc. Lại từ đầu óc khuếch tán đến toàn thân. Khoái cảm làm hắn quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Hồi tưởng trước kia, Trương phu nhân nhịn không được đem trượng phu cùng Lục Minh đối lập. Có khả năng là bởi vì gia thế của mình duyên cớ. Trượng phu sợ làm bị thương nàng mềm mại thân thể cùng tiểu huyệt, thủy chung lưu hữu dư lực, hơn nữa lão công công thịt xa xa không Lục Minh tráng kiện, cho nên chưa bao giờ có bị chân chính thô bạo chơi đùa. Khoảnh khắc này Trương phu nhân tiềm thức nội yêu thích bị cường bạo kích thích cảm giác. Lập tức được đến Lục Minh cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, nàng thân thể một trận giật giật. Hai tay vô ý thức phát cuồng nắm dưới ngực ga giường, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng, dâm thủy giống đỉnh lũ thiếu đê vậy từ nhỏ ép bắn nhanh tràn ra. Lục Minh lại một hơi liều mạng làm 300 đến phía dưới, Trương phu nhân âm hộ giống như giật giật rung động, dâm thủy càng là giống như chảy ra, khiến cho dương vật tại bên trong quất đánh khi đều phát ra phốc phốc âm thanh, mà Trương phu nhân phấn nộn tử cung hoa tâm bắt đầu chậm rãi mở ra. Đem đại quy đầu gắt gao bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Lục Minh cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Hơi chút ngừng dừng một cái, Lục Minh đứng ở tháp một bên, hai tay gắt gao bóp chặt Trương phu nhân đẩy đà vòng eo. Hổ eo một trước một sau mãnh liệt rút ra đút vào, cúi đầu nhìn chính mình lông xù âm nang kề sát tại Trương phu nhân tròn trịa tuyết trắng mông phía dưới, khi mê người ướt át âm đạo miệng chính nhanh nhận lấy chính mình kia lớn đến dọa người đại dương vật gốc rễ. Khác hẳn với người bình thường đại dương vật tại thuộc phụ huyệt dâm tiến tiến lui lui, hai miếng màu hồng phấn màu tím nhạt môi mật thật to được bách khai, cạnh nhiên không có một chút khe hở, mềm mại môi mật cùng khổng lồ côn thịt hình thành rõ ràng đối lập. Nhìn dưới người thuộc phụ che miệng không ngừng kêu rên bộ dáng, Lục Minh phải ý không được. Tay trái bắt lấy cặp kia vô cùng đầy đặn bộ ngực, càng thêm hưng phấn điệp Trương phu nhân, thỉnh thoảng phát ra vô cùng khoái trá cười dâm tiến. Lục Minh rõ ràng cho thấy bụi hoa lão thủ. Hắn chẳng những dương vật dị thường tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo, Trương phu nhân lại trải qua hắn thiên phú dị bẩm thật lớn dương vật nhất đâm, tuy rằng biết rõ này đây xấu như vậy lậu tư thế bị Lục Minh gian dâm. Nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Trương phu nhân từ không nghĩ đến tính giao dĩ nhiên là nhanh như vậy việc, khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, bị Lục Minh gian dâm nhục nhã cùng bị cự đại dương vật lật ngược quất cắm dẫn phát bên trong thân thể cực độ thoải mái làm Trương phu nhân cơ hồ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lục Minh thô to dương vật, như là đội lên Trương phu nhân tâm khảm, lại ngứa, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên Trương phu nhân tiểu huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, Trương phu nhân toàn thân liên tục không ngừng run rẩy. Giống như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng. Thứ 96 chương Thái úy phu nhân nước thật nhiều tại Trương phu nhân không ngừng kêu rên bên trong, Lục Minh phát xuân chó được vậy ưỡng eo thao đụng Trương phu nhân tiểu huyệt, điệp ba ba ba tiếng vang. Dương vật tại Trương phu nhân âm đạo, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiếng quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực tiếp đảo tiếng Trương phu nhân âm đạo chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung phía trên, làm nàng hai chân kẹp chặt nam nhân eo to. Đều nhanh ức chế không được tim kêu ra tiếng rồi. Trương phu nhân âm đạo từng đợt thịt nhanh co giật, kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn. Lục Minh nhắm mắt lại. Đại dương vật dùng sức chọc chọc mài mài Trương phu nhân hoa tâm, điều này làm cho Trương phu nhân cao trào đến càng thêm kịch liệt. Đây đã là lần thứ bảy cao trào, nàng sắp khoái chết rồi. Phu quân. A. Ê hèm. Bắn A. Ta. Ta không được. A. Không chịu nổi. Đem một cái thuộc phụ cấp thao đến cầu xin, đây là tốt nhất tính năng lực chứng minh phương thức. Tùy theo cao trào tiến đến, Trương phu nhân hoa tâm tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Lục Minh đại quy đầu. Mãnh liệt nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, vỏ đại não trung không ngừng nổi lên mãnh liệt nhất khoái cảm làm Trương phu nhân không biết theo ai, không thể kháng cự. Thời khắc cuối cùng, nàng hai tay liều mạng ôm lấy Lục Minh sau lưng. Trăng nanh cắn đầu của mình phát, hai chân cuốn lấy nam nhân eo can, ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ, vòng eo liều mạng hướng đến hướng lên đỉnh, mông chợt đỉnh hướng nam nhân bụng, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Kích thích cực lớn cùng chinh phục khoái cảm, đem Lục Minh quất lên đỉnh phong, thời khắc cuối cùng, hắn không bao giờ nữa muốn đem thủ tinh quang, hắn điên cuồng tại Trương phu nhân bên trong thân thể lại hung ác quất cắm hơn 100 phía dưới. Quy đầu đột nhiên tăng lên, đại quy đầu lập tức đứng vững Trương phu nhân tử quang bên trong, kịch liệt run rẩy. Cảm nhận nam nhân thô bạo, Trương phu nhân hưng phấn nâng lên mình đã bị đụng vào đỏ bừng cơ hồ muốn lấy máu mông bự. Đi phối hợp tiểu tình lang xông pha cuối cùng, lão luyện kỹ thuật cùng kinh nghiệm ngược lại làm Lục Minh bắn nhanh hơn. Gặp Trương phu nhân dâm đãng đến cái này tình cảnh, Lục Minh cúi đầu hôn nàng môi hồng, đem đầu lưỡi đưa tới, gắt gao mút lấy đầu lưỡi của nàng. Hai tay dùng sức về phía trước bắt lấy thuộc phụ trướng đến cực hạn tròn trịa vú trắng, nhanh đỉnh tử cung hoa tâm thật lớn hắc hành cũng phồng lớn đến cực hạn, không cách nào nữa khống chế được tinh quang rồi. Hạ thân run run khó khăn đem đại quy đầu đỉnh thành thục ép tim. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch lập tức thật nhanh phun ra, từng cổ lại nồng lại nóng dương tinh tượng cao áp thủy chú vậy lập tức rót đầy thục phụ âm hộ. Trương phu nhân mặt đều bị địch thịt nhanh biến hình, màu mỡ thân thể yêu kiều đồng thời cũng là một trận co giật. Cũng đồng thời tả ra đại lượng âm tinh. Nàng hai tay về phía sau liều mạng ôm lấy Lục Minh rắn chắc bờ mông, viên viên mông cong về phía sau gắt gao đẩy đối phương. Dâm đảng lỗ thịt tham lam mút lấy dương vật, như muốn ép khô mỗi một tích tinh dịch mới tính vừa lòng. Trương phu nhân cao trào bên trong âm đạo cũng tuyệt đối là chặt chẽ giống một cái phao cao su giống nhau gắt gao ghìm chặt cắm vào tại bên trong toàn bộ cung thịt, âm đạo chưa từng một tia nhiều khe hở, nhưng một chút đậm đặc màu trắng tinh dịch ngay tại hắn dương vật nhảy lên khoảng cách dọc theo Trương phu nhân âm đạo miệng xung quanh bị chen lấn đi ra. Liên tục vài chục lần rung rung phun ra đã để Trương phu nhân âm đạo miệng đã dính vào một vũng lớn tinh dịch, số lượng nhiều làm người ta khó có thể tưởng tượng, tuy rằng một chút tinh dịch đã chạy đi ra, nhưng là còn lại đại lượng tinh dịch bởi vì trực tiếp rót vào tử cung hẳn là không thể đi qua hai người bọn họ chỗ giao hợp chảy ra. Ngoài ra Lục Minh phun ra duy trì thời gian thật dài, ước chừng phun ra mấy giây cuối cùng càng là nghịch phản lẽ thường lại bắt đầu điên cuồng chấn động. Đồng thời dương vật trướng đại tới cực điểm, hắn đem cự đại gia hỏa lại một lần nữa thật sâu cắm ở Trương phu nhân tử cung. Phốc phốc. Phốc phốc. Cuối cùng đem hắn dư thừa sinh mệnh mầm móng một giọt bất lưu bắn tới Trương phu nhân tử cung chỗ sâu. Tại hắn nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, Trương phu nhân không hề thở gấp lại đến tân nhất luân cao trào. Trương phu nhân toàn thân co giật, sẵn đến khó có thể nói nên lời, âm tinh lại lần nữa bùng nổ. Ném lại quăng. Nga. Hô. Đương hai người phun ra cuối cùng toàn bộ kết thúc thời điểm, hai người đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn. Bộ phận sinh dục vẫn là lẫn nhau thân mật kết nối tại cùng một chỗ, cảm nhận cao trào dư vị, hưởng thụ trình độ cực cao nước sữa giao hòa, cá nước thân mật. Ông lão bà của người khác, loại cảm giác này chính là thích. Thích Hoàng Lục Minh vẫn không quên cấp Trương phu nhân khám bệnh. Đây là một cái trường kỳ bạn lữ, hiện tại chính là nàng lợi dụng chính mình chiếu hậu chi muội, thái úy phu nhân thân phận cấp chính mình kéo quan hệ. Có thể giúp được hắn, hắn mới sẽ chọn làm nàng, nếu không hắn cần gì phải đi chơi như vậy một cái thục phụ đâu. Đối với hắn mà nói nữ sắc rất trọng yếu, nhưng là nữ sắc cùng phát triển là giống nhau trọng yếu. Sau khi thích xong Lục Minh rời đi, Trương phu nhân đôi mắt vi mắt hiếp, phu quân, vân vân, ta đem bên người thị nữ kêu tiến đến. Ngươi đem nàng lấy, về sau cũng tốt có một người cho chúng ta trông chừng. Phu nhân nghĩ chu đáo. Lục Minh cười hắc hắc, có nữ nhân thao, có cái gì không tốt đây này. Trương phu nhân thiếp thân thị nữ nhưng thật ra là của hồi môn nha hoàng. Miệng nghiêm, vừa thành thực trung lộ ra thông minh. Đợi cho Trương Ôn sau khi trở về, Lục Minh vừa vặn chân trước rời đi. Phu nhân hồi có tới không? Trương Ôn hỏi quản gia của mình, bôn ba mệt nhọc cả một ngày, hắn nhu muốn tắm mới được. Trở về, Lục Đại Phu còn cấp phu nhân khám bệnh sau mới rời đi. Quản gia thực làm hết phận sự hồi đáp, đối với phu nhân hành tung là rõ như lòng bàn tay. Chính là đối với phu nhân yêu đương vụng trộm sự tình không biết, hắn cũng không dám đi qua hỏi. An trí cơ sở ngầm tại phu nhân bên người. Đây chính là muốn chết hành vi. Quản gia không làm xong, Lưu Liễu vẫn có quyền lợi cho hắn một cước đá văng. Ân, phủ thượng không có việc gì à. Trương Ôn cùng Lục Minh có vài ngày không liên lạc. Nghe nói Lục Minh tại cấp chính mình anh vợ làm việc, hắn một cái giao ra binh quyền, trở thành thái úy vật biểu tượng, cũng không có tư cách đi trói buộc đối phương. Quân trạch thần, thần cũng trạch quân, đều là tướng hướng. Cái này thời đại. Trừ phi là chủ bán cầu vinh, nếu không bình thường chuyển đầu người khác dưới trướng, chẳng phải là một kiện sỉ nhục sự tình. Chim không biết chọn cây mà đậu, chính mình không có năng lực vậy cũng đừng trách thủ hạ trốn chạy. Đáng thương Trương Ôn. Không chút nào biết chính mình trở thành tam cung đứng đầu thái úy rồi, còn có khả năng bị mang nón xanh. Chính mình kết tóc thê tử tại chính mình xem trọng cấp dưới hông, hảo ca ca, người chồng tốt kêu, thậm chí bắt đầu tích cực bày mưu tính kế. Này nghiễm nhiên là một bức bị nê tô ra bộ dạng, thật sự là đáng thương. Đến lúc đó Lục Minh có quyền thế, khả năng thê tử liền gia đô không trở về. Thứ 97 chương từ thứ tới chơi Trương phu nhân là phao hoàng tắm mới đi ra, vừa vặn đem trên thân thể của mình dấu vết rửa đi. Đối với nàng mà nói, hiện tại dưới quần áo ngọc cơ vẫn là lưu lại dấu tay, nhất là một đôi rõ ràng vú sữa phía trên, càng là có dấu tay cùng vết hôn, nếu như bị Trương Ôn nhìn thấy, đây tuyệt đối là sẽ nghi ngờ. Bụng có chút thật chặt, bị bắn nhiều lắm đi vào, còn tại cải tạo trong đó, đến nhất định tuổi tác, tử cung cùng buồng trứng đều không có lúc còn trẻ có sinh lực, lúc này liền cần muốn một chút ngoại đến lực lượng, đem tử cung khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Trước kia Trương Ôn dấu vết đều bị lau đi rồi, hiện tại nơi này đã bị Lục Minh tinh dịch chiếm cứ. Tân sư tử đánh bại già nua sư vương, cũ sư vương hết thảy đều về tân sư vương sở hữu, đây là tàn khốc rừng cây pháp tắc. Trương Ôn chỉ cảm thấy thê tử của mình sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cũng tinh thần rất nhiều. Phu nhân khí sắc không tệ, nhìn đến an dân khám bệnh quả thật có hiệu. Lưu Liễu ngụy trang vô cùng tốt, nhẹ lay động đầu, cắm vào tại búi tóc phía trên kim xoa hơi hơi vung vẩy. Mông bự nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế dựa, buộc vòng quanh một chút mê người mật đào độ cong. Huynh trưởng có ý tứ là để ta cùng tẩu tử cùng một chỗ, đi cấp các gia đi một chút, đem an dân y thuật mở rộng đi ra ngoài, làm bọn hắn biết. Có một cái thần y tại. Ân, có thể, chính là vất vả phu nhân. Trương Ôn biết, đây là dùng đến tạo thế cùng trao đổi lợi ích. Mặc dù nói phục vụ quên mình đến trao đổi lợi ích có chút trơ trẽn, nhưng là quan trường phía trên. Giảng mặt mũi mà không giảng lợi ích, đó mới là người ngu. Ngươi không có việc gì liền nghỉ ngơi sớm, an dân nói, phải nuôi sinh. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt. Ta mệt nhọc, đi ngủ trước. Trương phu nhân sau khi nói chuyện xong liền đứng dậy ly khai. Căn bản không giống tầm thường vợ chồng, trượng phu cường thế, thê tử yếu thế. Đối mặt cường thế thê tử, Trương Ôn cũng sớm thành thói quen. Hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, thê tử nhưng thật ra là bởi vì buổi chiều bị địch quá ngoan. Tiểu huyệt đều sưng lên, giống như bánh bao, hơn nữa cao trào số lần nhiều lắm, hiện tại có chút mệt mỏi, cần phải đi thật tốt ngủ một giấc, đem buồn ngủ tinh thần bổ sung trở về. Lục Minh cũng là trở lại phủ đệ của mình, lúc này Đổng Trác phủ đệ người đến. Mang đến một cái lời nhắn, nói có người đến Đổng Trác phủ đệ đi tìm hắn, hiện tại còn tại chờ đợi. Đi đến phủ đệ, đúng dịp thấy mấy người trẻ tuổi nhân tại bên ngoài đứng lấy, đều là du hiệp thô y làm bố trang điểm, eo hông treo trường kiếm và đao cụ. Định Nhãn vừa nhìn, cái này không phải là Từ Thứ sao? Nguyên Thẳng, đã lâu không gặp. Chư vị, biệt lai vô dạng. Lục Minh ôm quyền nói, không nghĩ tới là Từ Thứ tìm đến hắn. Phía trước chính là vội vàng bận rộn uống qua một chén rượu. Bọn hắn liền phải lên đường, cũng không có cơ hội nói chuyện. An Dân huynh, lần này tới quấy rầy ngươi, nhiều có đắc tội. Từ Thứ có vẻ có chút ngượng ngùng, hắn biết như vậy không tốt, nhưng là không có biện pháp khác. Nguyên bản hắn đã bỏ đi. Chính là tại Trường An nghe được Lục Minh một chút nghe đồn. Tăng thêm đã tại thành Trường An tìm một lần đều không có phát hiện, chỉ lựa chọn tốt phản hồi Lạc Dương, trở về nửa quê nhà. Lục Minh nhìn đến Từ Thứ muốn nói lại thôi nói về sau. Hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Nguyên Thẳng chính là bằng hữu ta, có chuyện nói thẳng, có thể là có chuyện cần phải giúp đỡ. Cứ mở miệng, mổ có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ta đã nói Lục đại nhân giảng nghĩa khí. Một cái trên hai má có thẹo nam tử hưng phấn nói. Hình như chú ý cái gọi là lỗ mãng giang hồ. Công dịch, không thể đối với đại nhân vô lễ. Từ Thứ giống như là mấy người bọn hắn đầu lĩnh người, nhìn như quát lớn, nhưng thật ra là bảo hộ đồng bạn của mình, đại nhân, huynh đệ ta miệng không có cản trở. Thỉnh đại nhân tha lỗi. Nhìn Từ Thứ đối với chính mình thật sâu cúi đầu, Lục Minh sờ sờ mũi, không có đi đỡ, mà là mở miệng nói, tốt lắm, Nguyên Thẳng, ta không phải là như vậy ác bá, không có như vậy chú ý, đi, đến phủ đệ của ta. Đi đến Lục Minh phủ đệ. Cứ việc không có tráng lệ, nhưng là cái nhà này vị trí cũng rất tốt, tăng thêm Lâm Viên Sơn, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy rất tốt. Không nhất định là đại phú đại quý mới là thật biểu hiện chính mình có tiền. Điệu thấp mà không thất phong nhã, mới là thích hợp nhất văn nhân phong cách. Không thể tưởng được đại nhân phủ đệ như thế văn nhã, bội phục bội phục. Từ Thứ vẫn có điểm nhãn lực, nhìn ra được cái nhà này giá trị không ít tiền. Tốt lắm, nếu là bằng hữu. Sẽ không cần khách khí như vậy. Đến, vài vị, mời ngồi. Lục Minh đi đến chủ ngồi lên, quản gia cùng hạ nhân đã đưa lên thịt để ăn cùng rượu gạo. Đến, vài vị khẳng định còn không có ăn uống gì, ăn trước. Nguyên Thẳng, trước tiên đem bụng lấp đầy, sau đó đem ngươi muốn nói sự tình, từ đầu chí cuối nói với ta. Ta tuy rằng mới tới Lạc Dương, nhưng cũng nguyện ý cấp huynh đệ một điểm đủ khả năng trợ giúp. Cũng không nói gì giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Như vậy quá giả, hắn không cần hữu tình, chỉ cần giao tình. Cùng những cái này du hiệp đánh tốt quan hệ, nhưng thật ra là rất tất yếu. Ít nhất tại Từ Thứ đồng bạn bên trong, hắn liền phát hiện hai cái không sai mầm, ngày sau Đông Ngô chiến tướng. Tưởng Khâm cùng Chu Thái. Này hai người võ lực giá trị nằm ở Trung Du, hơn nữa có thể chinh thiện chiến, trung thành và tận tâm. Toàn bộ vốn hẳn nên tùy Tùng Tôn Kiên mới đúng, kết quả nhưng bây giờ xuất hiện ở đây, như vậy liền chứng minh bọn hắn còn không có tìm nơi nương tựa Tôn Kiên. Về phần Tam Quốc sau vì sao không có liên hệ, vậy quá bình thường. Từ Thứ tại Ngụy Quốc, Tưởng Khâm cùng Chu Thái tại nước Ngô, làm sao có khả năng qua lại cùng thư đâu. Hắn hiện tại vừa vặn khuyết thiếu võ tướng đối với cho hắn mà nói. Có thể cho binh lính phát huy ra cũng có giá trị chiến quả. Một người đấu tranh anh dũng là xa xa không đủ, vẫn là nhất định phải mê người hiệp đồng mới được. Nhìn thấy Lục Minh khách khí như vậy, mấy người cũng không tiếp tục khách khí. Bọn hắn xác thực đói bụng đến trước ngực dán sau lưng. Du hiệp nói thật dễ nghe, kỳ thật vẫn là không có tiền, không có ổn định thu vào nơi phát ra. Chẳng phải là sở hữu du hiệp đều có thu vào, càng nhiều lưu manh. Cũng có thể tên là du hiệp, ngư long hỗn tạp, khó có thể phân biệt. Từ Thứ ăn rất nhanh, cũng thực văn nhã, không đến 5 phút liền buông xuống đũa, đa tạ đại nhân khoản đãi, nghe nói đại nhân tinh thông y thuật, nhưng có việc này. Có biết một hai, có thể ở ta bên trên, chỉ có Hoa Đà tiên sinh cùng Trương Trọng Cảnh tiên sinh. Nguyên Thẳng không ngại kêu chữ của ta là tốt rồi, không cần khách khí như vậy. Cái gì đại nhân không lớn nhân, ta không quan tâm một bộ này. Các ngươi nếu đi ra ngoài đi vừa đi, đi dạo một vòng. Không chừng có thể nghe được bao nhiêu mắng ta âm thanh. Không tao nhân đố là tài trí bình thường, ta cũng thói quen. Ha ha, xả xa, Nguyên Thẳng có chuyện nói thẳng, không muốn lề mề. Nam tử hán đại trượng phu, không muốn quanh co lòng vòng. Lục Minh thực phiền một bộ này, khách khí, lần một lần hai còn nói là lễ phép, nhưng là ba lượt bốn lần, vậy chính là có điểm tra tấn người. Thứ 98 chương Từ Mẫu chữa bệnh, gia mẫu thân bị bệnh chứng. Từ Mẫu đi khắp Lạc Dương cùng Trường An đều không có tìm được có thể trị liệu thầy thuốc. Nhận được An Dân chiếu cố, đã là có nhiều thua thiệt, bây giờ vì gia mẫu, cũng chỉ có thể là thỉnh An Dân sẽ giúp Từ một lần, cứu trị gia mẫu. Từ Thứ nhìn đến Lục Minh giọng điệu có chút không tốt rồi, lúc này mới nên ngữ khí. Hắn biết lại khách sáo đi xuống, phỏng chừng đối phương liền muốn đuổi nhân đi. Hắn nhưng thật ra là không nghĩ cùng đối phương như vậy thân cận, dù sao mình là đang lẫn trốn du hiệp. Không có chỗ tốt gì. Này cũng là vô phương, Nguyên Thẳng đi đem lệnh tôn mang đến. Tại ta nơi này tạm thời ở, ta cấp lệnh tôn xem bệnh an dưỡng. Không cần sầu lo, bằng hữu sự tình, chính là ta sự tình. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Đây chính là chuyện tốt a, đây là Từ Thứ chính mình đem chính mình đưa đến trước mặt mình. Làm một cái hiếu tử, có thể theo là mẫu thân bị uy hiếp liền từ Lưu Bị bên kia tìm nơi nương tựa Tào Tháo, cho dù là cả đời không hiến nhất kế. Kỳ thật Tào Tháo mục đích cũng đã đạt tới. Có thể suy yếu đối thủ, đây là mục đích, mình có thể không thể dùng, đây đều là thứ yếu. Đa tạ An Dân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau hữu dụng được địa phương. Cứ mở miệng. Từ Thứ biểu cảm nghiêm túc ôm quyền nói, đứng lên, hướng về Lục Minh thật sâu cúi đầu. Làm một cái hiếu tử, mẫu thân có thể bị chữa khỏi, đây là tin tức tốt nhất cùng hội báo. Hán Thất tuy rằng đã lung lay sắp đổ. Nhưng là mấy trăm năm đến, lấy hiếu đạo trị quốc, truyền thống vẫn là lấy hiếu đạo làm chủ. Cho dù là muốn nhập sĩ, cũng phải cử hiếu liêm đến đạt được tấn chức thông đạo. Một cái hiếu thuận người, như thế nào cũng không quá quan tâm có khả năng là một cái kẻ xấu. Đại khái cũng là loại ý nghĩ này. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Lục Minh đi tắm rửa một cái. Hắn cũng không có thói quen dùng thùng tắm, mà là mình làm một cái tắm vòi sen khí. Đem đại một thùng đặt ở một cái trên giá mặt. Làm ra một cái hoạt động chắn bản, có thể khống chế khép mở. Nhân trạm ở phía dưới liền có thể hưởng thụ đến tắm vòi sen sung sướng, so với sử dụng thùng tắm, phải nhanh tốc cùng đơn giản rất nhiều. Mà thân thể cường tráng cũng không cần nước ấm. Tắm nước lạnh đối với hắn mà nói nhất chút vấn đề đều không có. Tắm rửa xong trở lại gian phòng, nhìn đến Vương Lãng thê nữ, Y Gấm cùng Vương Lê đều tại gian phòng bên trong. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, lão gia ta còn có việc. Ngày mai bắt đầu. Các ngươi muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, cả ngày tại phòng ở bên trong cũng có khả năng buồn ra bệnh. Vâng, lão gia. Y Gấm còn có thể nói cái gì, đây đã là đối với các nàng rất khá. Thiếp ở chỗ này chờ lão gia, cấp lão gia ấm giường. Vương Lê há miệng thở dốc, hình như có chút kinh ngạc mẫu thân vô sĩ, nhưng cũng hay là nói, ta cũng ở chỗ này chờ lão gia. Ha ha! Lê Nhi bệnh nặng mới khỏi, sẽ không cần thị tẩm rồi, đợi thân thể ngươi tốt một chút nói sau. Về phần ngươi, Y Gấm, vậy cởi hết ở trên giường chờ ta, lão gia ta trở về liền thao ngươi. Lục Minh nói thật thô lỗ. Loại này thô lỗ làm Y Gấm có chút mặt đỏ tới mang tai, hạ thân đều có một chút ẩm ướt. Không cần phải nói. Nàng chính là có chút nghiện mà thôi. Xem như nữ nhân, nếu như chưa từng cao trào, vậy thật quá đáng tiếc. Bây giờ Vương Lãng đã là mặt trời lặn phía Tây, còn không bằng thật tốt hầu hạ trước mắt người trẻ tuổi, tốt nhất có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ. Vậy thì càng tốt hơn. Đợi trở lại phòng khách. Từ Thứ đã mang theo mấy người đồng bạn trở về. Tại ghế dựa phía trên còn ngồi một cái sắc mặt vàng như nến, có chút gầy yếu phụ nhân. Nhìn ra được, nàng trước kia là một cái mỹ nhân. Chính là bây giờ bệnh đau đớn triền người, sớm không phụ năm đó mỹ mạo. Nếu như có thể thuốc đến bệnh trừ, gia dĩ điều dưỡng, vẫn là một cái không sai mỹ phụ. Đại nhân. Mấy người đứng dậy hành lễ. Liền Từ Thứ mẫu thân cũng nhớ tới hành lễ. Lục Minh đem nàng ấn chặt rồi, phu nhân không cần động, mà ngồi xuống. Thuần thục lấy ra gối điếm, bắt đầu tiến hành bắt mạch, Lục Minh nhắm mắt lại. Bởi vì hắn không có lưu râu thói quen, cho nên nhìn làm hắn có chút không tốn sức kháo. Cổ nhân thường nói, trên miệng không có lông làm việc không tốn sức, chính là bởi vì người trẻ tuổi bốc đồng quá lớn, mà không thể lắng động lại xuống. Mà hắn cũng không để ý một bộ này, nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào tiên, chỉ cần mấu chốt vài người tin tưởng hắn như vậy đủ rồi. Những người khác tin hay không, cùng hắn quan hệ không lớn. Rất lâu, Từ Thứ cũng không nhịn được đặt câu hỏi rồi, nhưng vẫn là chịu đựng. Đều đã đến bước này, nếu như còn không có cách nào trị liệu, chỉ có thể là về nhà chờ chết. Này thế gian tàn nhẫn nhất sự tình chính là tìm y hỏi thuốc, đến vẫn là không thu hoạch được gì cuối cùng. Cảm nhiễm phong hàn thật lâu nhưng không có trị liệu, hiện tại đã bệnh nhập phế phủ. Lục biết rõ đây là viêm phổi là rất khó chữa trị. Tại hiện đại cũng là uống thuốc tiêm sự tình, mà ở cổ đại, không có quá tốt chữa trị biện pháp, chỉ có thể dựa vào thuốc đông y hiệu quả trị liệu tiến hành thông thả trị liệu. A, này! Đại nhân, nhưng có trị liệu phương pháp xử lý. Từ Thứ có chút ngất đi, này chẳng phải là bệnh nan y rồi hả? Lục Minh không trả lời, mà là tiếp tục nói, ngày đêm làm lụng vất vả lâu ngày thành nhanh, lệnh đường đại nhân thân thể có chút kham ưu. Nguyên thẳng, ngươi cũng chính là gặp được ta. Cái khác chứng bệnh ta có lẽ còn không có biện pháp, nhưng là loại bệnh này, tại ta nơi này điều dưỡng cái một năm nửa năm, cuối cùng cũng sẽ khỏi hẳn. Chứng bệnh nhiều lắm, muốn nhất nhất trị liệu. Từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường. Quỷ biết Từ Thứ là như thế nào sống quá đến. Hắn bây giờ là hai mắt ngất đi, cũng không biết nên nói cái gì. Đại nhân, xin cứu cứu mẫu thân của ta, xin nhờ. Lục Minh gật gật đầu, thu tay về. Bên cạnh Từ Mẫu lại nói. Đại nhân, nhà ta không có vàng tiền chữa bệnh cho ta, có thể thiếu thu một điểm tiền sao? Thuần phát người, còn biết xem bệnh phải muốn tiền. Thiên hạ này có thể không có uổng phí cơm trưa, bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Lục Minh cười ha ha, cầm lấy chén trà bên cạnh. Nói lên khả năng không dễ nghe, nhưng là nguyên thẳng, ta cần phải ngươi trợ giúp. Ngày trước, triều đình sắc phong ta vì Tây Viên quân hạ quân giáo úy kim lũng Tây quận quận trưởng. Nửa năm sau, ta đem mang binh đi tới Tịnh Châu Bình Định. Bây giờ Tây Viên quân thao sáng tạo lúc, đúng là dùng nhân thời điểm. Từ Thứ vừa nghe nơi này sẽ biết, đối phương cần phải chính mình nguyện trung thành, đại nhân có thể là cần phải ta cống hiến. Ta có ý báo cáo nhập ngũ, báo đáp đại nhân, một đao nhất thương cống hiến chiến trường, mặc dù là da ngựa bọc thây, cũng không uổng nam nhi thất thức thân thể. Chu Thái cùng Tưởng Khâm đối diện liếc nhìn một cái, có chút nóng lòng muốn thử. Có cơ hội hoàn lương, ai nguyện ý đi làm du hiệp a? Trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống, lấy trước kia là không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại có tuyển, ai còn nguyện ý nói cái gì tiêu sái tự tại, vậy cũng là thúi lắm. Công danh mới là quan trọng nhất, khác đều là thứ yếu, không thể kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, vẫn là nam nhân sao? Vẫn là đại trượng phu sao? Thứ 99 chương không chịu phối hợp Từ Mẫu, nguyên thẳng, ta cần phải chính là nhất quân sư, một cái có thể giúp ta bày mưu nghĩ kế quân sư. Luận Vũ Dũng, ta có thể lại vạn quân theo bên trong lấy tướng địch thủ cấp như lấy đồ trong túi. Lục Minh đầu tiên là ve xây một chút, tại trong bất tri bất giác đem chính mình vinh quang trải qua để lộ ra đến, theo sau lại tiếp tục nói, đây cũng không phải là vạn năng, ngày xưa Tây Sở Bá Vương cũng có vạn phu mạc địch. Chi Dũng, kết cục như thế nào? Vẫn là rơi vào một cái ô gian tự vẫn. Nhìn chung lịch sử, Vũ Dũng có thừa mà trí lực không đủ, khó có thể thành đại sự. Như vậy đại nhân cần phải nguyên thẳng làm cái gì? Từ Thứ có chút nghi hoặc. Hắn mặc dù có một chút tài hoa, nhưng chưa từng kinh học tập, có ít thứ vẫn là không thể biết. Nhân tài cũng là cần phải bồi dưỡng, mà không phải là chính mình lĩnh ngộ. Ta cần phải ngươi đến Toánh Xuyên đi học tập. Thời kỳ ta có thể cho ngươi tiền tài phí dụng. Ta mặc kệ ngươi đi với ai học, học thế đó. 3 năm sau, ngươi học thành trở về, giúp ta giúp một tay. Lục Minh thật hiển nhiên cũng không nghĩ lãng phí Từ Thứ tài hoa, nhất quân sư có thể giúp trợ chính mình phân tích rất nhiều sự tình. Bây giờ cổ hủ còn tại trên đường, mà hắn cũng cần nhất quân sư loại hình quan văn. Cổ hủ chỗ lợi hại ở chỗ đối nhân xử thế, tại quân sự thượng khả năng không bằng khác mưu thần. Lấy lòng người tính kế, hành quân bày trận cũng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Kỳ hiệu cũng chính là kỳ hiệu, không thể bình thường đối đãi. Đây là làm từ thứ đi cầu học, đi học đến càng nhiều. Đây là chuyện tốt a, Nguyên Thẳng không phải là vẫn luôn muốn học ở trường sao? Lần này xem như đạt được ước muốn. Chu Thái tại bên cạnh phù hợp nói, đây là vì huynh đệ nghĩ. Lục Minh nhìn Chu Thái cùng Tưởng Khâm, cười cười, hai vị nếu có chí học ở trường cũng có thể đang đi tới, như nghĩ ra trường cống hiến, ta nơi này cũng đang thiếu hào kiệt trợ giúp. Hai vị không cần hiện tại cho ta trả lời thuyết phục, quyết định xong, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhân tài, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Võ tướng càng nhiều, chính mình liền có thể dọn ra đủ nhiều thời gian. Như vậy vừa đến. Chỉ cần quyết định trọng yếu chiến dịch, còn lại công thành đoạt đất đều có thể giao cho dưới trướng võ tướng đi làm. Nhân tinh lực là có hạn, đem có hạn tinh lực đặt ở càng có ý nghĩa thượng sự tình đi, mới là đáng giá nhất. Đa tạ đại nhân. Chu Thái cùng Tưởng Khâm có chút hưng phấn, tòng quân nhưng là rất tốt con đường. Bọn hắn muốn đi đương quan văn là không có tư cách, lúc này đại văn võ còn không có phân chia nghiêm trọng như vậy. Quan văn không nhất định là gầy yếu. Võ tướng cũng không nhất định là nhược trí. Lục Minh nhìn bên ngoài, đã khuya, ở là để phân phó nói, Vương Chậm, an bài một gian phòng cấp 3 vị khách nhân ở, thật có lỗi, hàng xá đơn sơ, thứ lỗi. Không không không. Đại nhân, chúng ta tại khách sạn thuê phòng lúc, này nếu không ở, liền lãng phí. Chúng ta ngày mai lại đến lãi nhãi đại nhân, sắc trời đã tối, chúng ta trước cáo từ. Từ thứ cũng biết đây là đuổi người, huống hồ sự tình cũng giải quyết rồi. Hào phóng hướng cũng định ra rồi, có vấn đề gì, vậy ngày mai nói sau. Cũng tốt, Vương Chậm, giúp ta đưa tiễn vài vị khách nhân. Lục Minh gật gật đầu, Vương Lãng nhà cửa cũng không lớn, hiện tại ở là mới vừa tốt. Đợi tiễn bước từ thứ ba người. Lục Minh mới đối với Từ Mẫu nói, phu nhân nhưng có tục danh. Từ Mẫu hình như suy nghĩ kỹ một hồi. Mới nghĩ đến tên của mình, rất lâu rồi, đều có một chút không nghĩ ra, đại nhân, ta họ Đỗ, tên một chữ Trân. Tốt, Đỗ phu nhân. Ta an bài trước ngươi đến khách phòng ở, tình huống của ngươi trong thời gian ngắn khá tốt không được, như muốn trường kỳ điều dưỡng. Một lát ta đến gian phòng đi cho ngươi khám bệnh, ngươi chuẩn bị một chút, như phải châm cứu. Lục Minh đương nhiên không có khả năng buông tha từ thứ mẫu thân. Chính là cũng không có đói khát đến loại trình độ này, chính là trước tiên đem nàng chữa khỏi, lại dùng nàng đến mượn sức từ thứ. Không phải là hắn hèn hạ, mà là không có nổi tiếng, cũng không có nhân trở về tìm nơi nương tựa hắn. Đây là sự thật, cũng là hành động bất đắc dĩ. Phàm là thủ hạ mãnh tướng như vân, mưa thần như mưa, cũng không trở thành dùng loại này hạ tác thủ đoạn. Đều là bởi vì nghèo, chỉ có nghĩ biện pháp biến báo, mới có thể được đến nhân tài. Bất đắc dĩ a. Từ Mẫu hơi hơi khom người, còn không biết bị gài bẫy, vẫn là gương mặt cảm kích nói, vậy làm phiền đại nhân. Đây là một cái giao dịch, Lục Minh cứu trợ Từ Mẫu. Từ thứ là cho hắn hiệu lực, thẳng thắn thành khẩn một chút. Lại nhiều hơn một phần hữu nghị tại, không là thuần túy giao dịch. Một cái từ thứ, tăng thêm hai cái võ tướng, cái này mua bán như thế nào cũng không có khả năng lỗ vốn. Chậm một chút thời khắc. Lục Minh cầm lấy y dược trương đi đến khách phòng. Từ Mẫu là ngồi ở trên ghế dựa, nhìn đến hắn tiến vào, liền muốn cho hắn hành lễ. Lục Minh khoát tay áo, không để cho nàng cần phải hành lễ, phu nhân, thỉnh trên giường, ta đã phân phó hạ nhân làm một chút cơm canh, tại khám bệnh về sau. Phu nhân có thể ăn cơm lại tắm rửa, theo sau an an ổn ổn ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt lên. Từ Mẫu có chút không lý giải, này trên giường chữa bệnh. Nhìn đến Từ Mẫu có chút do dự, Lục Minh lại nghiêm trang giải thích, phu nhân. Châm cứu cần phải ngươi bỏ đi quần áo mới có thể tiến hành. Ngươi không cần sầu lo, tại hạ chính là chữa bệnh cứu người. Nguyên Thẳng đều đã vì ngươi bôn ba mệt nhọc, bây giờ chỉ là vì chính là một điểm nam nữ chi phòng, liền muốn bỏ đi. Thật sự là đáng tiếc. Hơn nữa tại hạ chữa trị quá phụ nhân không phải số ít, không thiếu huân quý danh môn, cho nên phụ nhân không cần sầu lo. Thân thể chạm đến lại sợ khó tránh khỏi. Từ Mẫu là một cái thực truyền thống nữ nhân. nơi nào có thể tiếp nhận loại chuyện này, vì thế đầu dao động cùng trống bỏi giống như vậy sao được, đại nhân, thiếp đã thủ tiết 10 năm, việc này xin thứ cho thiếp làm không được. Lục Minh khẽ thở dài một cái, quả nhiên, không là người nào đều là có thể tiếp nhận loại chuyện này. Nam nữ chi phòng, nhìn rất đơn giản, kỳ thật vẫn là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Được rồi, phu nhân, kia xin thứ cho tại hạ vô lễ. Ngươi! Từ Mẫu vừa nói xong cũng bị Lục Minh nhấn tại giường phía trên, dùng một tấm vải ngăn chặn miệng của hắn, làm nàng không thể phát ra âm thanh. Theo sau thô bạo xé nát nàng áo tơ trắng, đem nàng trần trụi bại lộ ở trước mặt mình. Bởi vì thân thể nguyên nhân có chút suy yếu gầy yếu, hạ thân lại ngoài dự đoán mọi người trụi lũi một mảnh. Đều nói bạch hổ khắc chồng, phu nhân thật đúng là trắng nõn. Lục Minh cũng không khách khí, không biết cốt xấu nữ nhân, hắn chữa bệnh nhưng là phải thu lệ phí, hiện tại miễn phí trị liệu còn muốn ra sức khước từ, liền không phải do hắn. A a a. Từ Mẫu như thế nào cũng không nghĩ đến, phía trước còn nho nhã lễ độ nam nhân, hiện tại liền trở thành bộ dáng này. Này đâu phải là chữa bệnh, đây rõ ràng muốn cưỡng hiếp nàng. Vừa nghĩ đến chính mình tức làm mất đi trinh tiết, càng là dùng sức vặn vẹo, giãy dụa lên. Nàng không thể tiếp nhận, cũng không có khả năng tiếp nhận bị một cái tiểu niên khinh cấp gian dâm rồi. Chương 100, thú tính đại phát, kỳ thật một cái gầy yếu nữ nhân làm là không có ý gì. Xương cốt chạm vào xương cốt, xác thực không có ý gì. Nhưng là Từ Mẫu giãy dụa, còn có dưới hông bạch hổ huyệt dâm, cũng làm cho Lục Minh dần dần một chút không nên có tâm tư. Hắn vốn là định đem nàng chữa khỏi sau đó, dù cho tốt điều dưỡng, nuôi dưỡng cảm tình sau lại điệt. Hiện tại đối phương không chịu phối hợp, vậy trị không hết bệnh, mặt sau cũng không cách nào bàn giao, vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đầu chim đứng ở miệng âm đạo, đại môi mật còn có vẻ thực khô cạn. Nhàn nhạt màu đen trung mang theo hồng phấn, hiển nhiên là rất ít sử dụng. Lục Minh phun một bãi nước miếng tại quy đầu phía trên, đứng vững miệng âm đạo tiếp tục nghiền nát, làm nước miếng trơn trượt một chút, đồng thời còn đánh Từ Mẫu hai cái mông. Câm miệng. Chúng ta có vợ chồng chi thực rồi. A. À. Từ Mẫu mở to hai mắt nhìn, nàng đang bị xâm phạm. Hạ thân truyền đến đau đớn cùng ngứa ngáy, tăng thêm miệng bị ngăn chặn, thân thể bị áp chế, chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận loại này cưỡng hiếp. Tùy theo Lục Minh tiến vào, rất nhanh lại bạc đi ra, lại lần nữa cắm vào một chút, đồng thời còn trêu đùa âm vật của nàng. Chính trực lang hổ chi niên, bị như vậy nhất làm, lập tức liền đến cảm giác. Ngươi nhìn, đều đã ướt rồi. Phu nhân, này cũng không trách ta. Ngươi nếu khẳng thật tốt phối hợp, ta cũng không dùng làm như vậy. Ta không trừng trị tốt ngươi, nhưng là đối với nguyên thẳng không tốt bàn giao a. Lục Minh trên miệng nói là Từ Mẫu sai lầm, thân thể lại không ngừng xâm phạm đối phương. Quy đầu dần dần cảm giác được ướt át. Cái nào cấm dục rất lâu nữ nhân bị như vậy khiêu khích đều sẽ có cảm giác, này cùng tính cách không có quan hệ, thuần túy đúng là thân thể nguyên nhân. Ô ô! Từ Mẫu chảy nước mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Một người tuổi còn trẻ nam nhân cư nhiên xâm phạm nàng. Nàng cũng chỉ là trung nhân chi tư, vừa không xinh đẹp, lại không khó nhìn, thực bình thường thực nại nhìn, hơn nữa tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu không cũng dạy bảo không ra từ thứ dạng người này vật. Chính là không nghĩ tới vẫn bị xâm phạm. Đầu ngón tay chọc vào Lục Minh sau lưng lưu lại lưỡng đạo thật dài vết trảo, Lục Minh tê một tiếng, một bên trêu đùa Từ Mẫu vú cho nàng kích thích. Một bên tiếp tục thông thả rút ra đút vào. E hèm. Ô ô. Từ Mẫu thực kháng cự, nhưng là thân thể lại thành thật, không ngừng lắc đầu. Từng đợt tê dại từ dưới thể truyền đến, làm nàng dần dần đánh mất phản kháng khí lực. Tùy theo Lục Minh một chút mảnh giống như một chút va chạm. Nàng dần dần cảm giác huyệt tâm nội nổi lên một cổ khác thường cảm giác tê dại, chỉ cảm thấy thô to quy đầu thịt sống một chút cạo bắt chính mình nhụy hoa trung mềm mại viên thịt. Thân thể tê rần, hạ thân nhưng lại phun ra một cổ tương dịch. Cao trào chớp mắt đến. Thích a. À. Nhanh như vậy liền cao trào. Phu nhân, nhìn đến ngươi thủ tiết lâu như vậy, rất muốn đâu. Chờ ta thật tốt thỏa mãn ngươi. Lục Minh thích nghe răng trợn mắt, chẳng sợ Từ Mẫu là một cái thục phụ. Nhưng là 10 năm khác biệt phòng, phía dưới vừa không có khác dương vật tiến vào, cho nên có vẻ thật chặt khít, phòng thịt mềm một trận giật giật, gắt gao trói tại chính mình dương vật, liên tục buộc chặt vài cái về sau, hành lang lập tức trở nên dị thường trắng mịn. Phòng hoa chỗ sâu hình như có một trương mềm mại miệng nhỏ bọc lấy đầu rim của hắn nhúc nhích mút hút. Ô ô! Không có! Từ Mẫu làm sao có khả năng thừa nhận mình là một cái dâm đảng nữ nhân, nàng căn bản không giống đi theo Lục Minh nói chuyện. Chính là đối phương thao nàng rất thư thái, trước kia vong phu còn tại thời điểm làm loại chuyện đó cũng chỉ là ứng phó thức, căn bản không có lạc thú đáng nói, hiện tại lại có loại sung sướng, nàng căn bản không thể kháng cự cùng chống đỡ. Cúi đầu nhìn bị ngăn chặn miệng bị thao Từ Mẫu, đã 40 tuổi, da dẻ cũng có một chút lỏng nhẽo nhoét, nhưng là trên người không có một chút sẹo lồi, duy từ theo khóe mắt một bên nhẹ nhẹ nếp nhăn cùng trước ngực nâu đầu vú có thể nhìn ra một chút năm tháng dấu vết. Thật đẹp! Phu nhân! Nói đi, đem Từ Mẫu ngăn chặn miệng bố khối lấy xuống. Tiếp tục dùng lực va chạm, thật tốt hầu hạ ta, nguyên thẳng nhưng là người mang tội giết người, hắn phạm vào việc, còn muốn khảo thủ công danh. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ có ta mới có thể trợ giúp hắn. Phu nhân, ngươi muốn nguyên thẳng đọc sách tiến tới lại về đến theo ta làm việc, làm rạng rỡ tổ tông, kia liền thật tốt hầu hạ ta. Ta ban bệ hạ quản lý thân quân, đây là thiên đại có phúc. Nguyên thẳng theo lấy ta khẳng định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi nếu thật tốt hầu hạ ta, còn có thể nhìn thấy nguyên thẳng lấy vợ sinh con thời điểm đâu. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy sao? Hay là nói ngươi không nghĩ nguyên thẳng có một phân tốt tiền đồ đâu này? Muốn nói Từ Mẫu uy hiếp, vậy khẳng định là con trai. Chết nàng căn bản không sợ, nhưng là bởi vì nàng mà hại con đã không có tốt tiền đồ. Nhất định là áy náy cả đời, người mẹ nào sẽ cam lòng hại con của mình đâu này? Đại nhân! Đại nhân lời này đương thật. Đương nhiên, bản quan nói một không hai. Hí! Phu nhân, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Nói cho ta. Ngươi thoải mái sao? Lục Minh một bên uy hiếp, một bên ngoan thao dưới người Từ Mẫu. Đêm nay là cùng Từ Thứ cam đoan chữa khỏi mẹ của hắn. Còn muốn đối phó nguyện trung thành chính mình. Hiện tại quay đầu đem hắn mẫu thân cấp mẹ kiếp. Hắn cảm giác mình chính là nhất tên khốn kiếp, một cái vô sĩ đến cực điểm hỗn đảng. Ô ô! A! Thoải mái! Từ Mẫu xấu hổ nhắm mắt tình. Nàng đã nhận mệnh. Đây là không có cách nào sự tình, nàng căn bản không thể đi cự tuyệt loại chuyện này. Cho dù là bị hiếp dâm, tâm lý thực xấu hổ, cũng quyết định, hy sinh chính mình, đi cấp con đổi một cái tốt tiền đồ. Đây đều là một cái mẫu thân phải làm sự tình. Nàng cũng hối hận, chính mình nếu trực tiếp đáp ứng, có lẽ liền sẽ không bị cưỡng hiếp rồi. Hắc hắc! Lão dâm phụ! Ta biết ngay! Lão mỹ người, về sau ngươi liền là của ta. A, sắp tới. Lục Minh tâm thần kích động phía dưới. Có chút muốn phun ra rồi. Đồng thời Từ Mẫu cũng là bởi vì bị nhục nhã tới đạt cao trào, hoa tâm chỗ mở miệng lần nữa mút hút, Lục Minh chỉ cảm thấy đáy chậu một trận nhức mỏi, cả người run run, từ xương cùng đến xương sống cùng một chỗ run lên. Tích góp từng tí một tinh hoa toàn bộ phun ra đến, hơn 10 phía dưới giật giật bên trong. Tất cả đều bắn vào nhập Từ Mẫu hoa tâm. Ô ô! Từ Mẫu bất lực khóc, cứ việc gian dâm thời gian cũng không lâu, chỉ có 20 phút. Nhưng là nàng lại cao trào thật nhiều lần. Còn bị nam nhân đem tinh đặt bắn tại thân thể bên trong, lúc này co rút ở trên giường, có vẻ đặc biệt bất lực. Lục Minh ngược lại không sao cả, đứng dậy uống miếng nước, theo sau làm Từ Mẫu nằm xong. Bắt đầu cho nàng châm cứu. Nhìn đáng thương phụ nhân, trần trụi thân thể gầy yếu, hai chân ở giữa còn tràn ra chính mình bắn vào tinh dịch, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt mang theo nước mắt, như thế nào nhìn đều thực dễ dàng kích thích lên một cổ dục hỏa. Hắn đè xuống dục vọng, không có tiếp tục đi thao Từ Mẫu, thân thể của nàng cũng không tốt, tiếp tục thao đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Chương 101, cổ hủ cùng pháp chính trước sau châm cứu một lúc lâu, Lục Minh mới đã xong châm cứu. Đem quần áo xuyên sau khi đứng lên. Hướng về nằm tại trên giường, có chút tâm chết như bụi Từ Mẫu nói, Đỗ Trân, ngươi đã là của ta nữ nhân, vậy an tâm ở ta chữa khỏi ngươi, cũng có khả năng cấp nguyên thẳng một cái tốt tiền đồ. Ta không nghĩ uy hiếp ngươi, chỉ hy vọng ngươi minh bạch, ngươi hầu hạ ta thoải mái, ta ta cũng liền đối với Nguyên Thẳng rất tốt. Hắn như thế nào đều xem như con của ta rồi, ha ha ha. Có nghe hay không? Một câu cuối cùng làm Từ Mẫu thân thể đều run run. Nhìn trước mắt có chút dữ tợn nam nhân, cổ khí thế kia chính là Nhất Gia chi chủ khí tràng. Nàng có chút run run, đã biết, đại nhân. Về sau tại gian phòng bên trong, liền kêu phu quân ta. Ta còn không có thành thân, ngươi không cần lo lắng. Thật tốt ở là được. Lục Minh sờ soạn sờ một cái nàng gò má, nhìn một cái thuộc phụ trưởng bối ở trước mặt mình khúng núng, loại cảm giác này thật sự là quá thích. Đợi lát nữa đem thức ăn đều ăn, sau tắm rửa một cái đi ngủ. Vâng, phu quân. Từ Mẫu thực dịu dàng ngoan ngoãn ứng phía dưới rồi, nhận rõ sự thật, làm tốt chính mình nhân vật. Cho dù là lấy tuổi của nàng đi hầu hạ Lục Minh làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng là nàng nhưng lại không thể không làm. Còn muốn làm được rất tự nhiên. Ly khai khách phòng, Lục Minh lại nhớ tới phòng ngủ của mình. Vừa trên giường, y gấm liền có một chút chưa thỏa mãn dục vọng lại gần phía trên đến, chủ động đòi lấy. Trừ bỏ thỏa mãn nhục dục, ân ái cũng là kéo vào tâm linh khoảng cách phương pháp xử lý. Một cái nữ tác nhân gia, trượng phu đã bị hạ ngục rồi, nàng cũng chỉ có thể tái giá. Ái ân, ôm mồ hôi đầm đìa y gấm, tay trái ôm thiếu nữ Vương Lê. Này ngủ một giấc được đặc biệt thoải mái, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lục Minh liền đứng dậy. Rời giường luyện võ, cầm lấy ngân thương tại trong sân đùa giỡn hổ hổ sanh phong. Võ nghệ là hắn bản lĩnh xuất chúng, chẳng sợ có hệ thống, hắn cũng yêu thích vận động một chút, làm chính mình cả một ngày đều có thể nằm ở tinh thần phấn chấn trạng thái. Quản gia thê tử Ngọc Thẩm tại bên cạnh chờ đợi Lục Minh dừng lại, mới nói, lão gia, bên ngoài có hai người, tự xưng là lão gia môn khách, tên là Cổ Hữu cùng Pháp Chính, quản gia không rõ ràng lắm, cho nên đuổi ta đến hỏi một chút. Làm bọn hắn tại phòng khách vân vân, tốt nhất trà chiêu đãi hắn nhóm. Lục Minh luyện mồ hôi nhễ nhại, bàn giao một phen liền chuẩn bị đi tắm rửa. Vâng, lão gia. Ngọc Thẩm nhanh chóng rời đi, nàng có thể quên không được lão gia sờ nàng mông sự tình. Xem như hạ nhân, đừng nói sờ cái mông, chính là ngay trước chồng của nàng mặt đem nàng địch, cũng không có gì sai lầm. Bởi vì hạ nhân chính là chủ nhân tài sản, quản gia cũng chỉ là dễ nghe, cũng không dám đắc tội chủ nhân. Vương Lê cũng rời giường. Lão gia đều rời giường, nàng làm sao dám nằm ì, hơn nữa hiện tại mỗi ngày đều phải kiên trì đi nhảy cái 50 cái, rèn luyện thân thể, không để cho nàng như vậy hư. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lục Minh tinh tráng thân hình đang luyện võ. Ánh mắt đều có một chút si mê. Tối hôm qua nhìn Lục Minh cùng mẫu thân của mình điên loan đảo phượng, nàng muốn nói không nghĩ là giả. Nàng bị Lục Minh khai nụ rồi, cũng nội bắn rồi, cũng minh bạch loại này sung sướng là như thế thực cốt mất hồn. Nhìn đến Vương Lê đi ra, Lục Minh cười dâm đối với nàng vẫy vẫy tay, đem quần cởi xuống, lộ ra chính mình cương lên đại điểu, Lê, cấp lão gia liếm liếm. Tăng một chút, Vương Lê gương mặt xinh đẹp lập tức hồng. Nàng vẫn là thiếu nữ. Có chút ngượng ngùng lại kiên định đi tới, ngồi xổm Lục Minh trước mặt, hít một hơi thật sâu khí. Tại Lục Minh nhìn chăm chú phía dưới, bị bắt ngẩng đầu nhìn Lục Minh, miệng nhỏ hôn môi nam nhân quy đầu, tư thế này làm nàng cảm thấy thực xấu hổ. Đây quả thực là một cái kỹ nữ. Chậm rãi sẽ đến. Ân. Ngậm. Đầu lưỡi chuyển động, a, tốt lắm. Lê, ngươi làm vô cùng tốt. Lục Minh một bên sờ Vương Lê đầu, một bên chỉ đạo nàng như thế nào cấp chính mình bú liếm. Trên mặt đắc ý cười gian, cực kỳ giống một cái âm mưu thành tiểu nhân. Nếu Vương Lãng tại nơi này thấy như vậy một màn, nhìn thấy Lục Minh chiếm lấy vợ của mình nữ, còn muốn cho nữ nhi làm loại này hạ tác sự tình, phỏng chừng muốn cùng Lục Minh liều mạng a. Tệ như vậy tiễn con gái của mình, ai nhìn đều sẽ cảm giác được đau lòng. Vương Lê dần dần thành thục luyện, nàng bản thân liền không có gì chủ kiến, chính là khát vọng hầu hạ Lục Minh, được đến Lục Minh yêu thích. Dứt bỏ rồi bên ngoài quyền thế. Nàng chỉ biết là dựa vào Lục Minh, chính mình có thể sống rất khá, nếu không dựa vào Lục Minh, mình và mẫu thân đều có khả năng đói chết. Thành thân nữ nhân chính là như vậy, một khi bị vứt bỏ, không có nhất nghệ tinh, khẳng định đói chết. Đầu lưỡi tại hắn thịt trứng cùng quy đầu ở giữa dạo chơi, thỉnh thoảng nhẹ hút mẫn cảm bộ vị, tâm tư của thiếu nữ không có nhiều như vậy, hắn nói như thế nào, thiếu nữ liền làm như thế đó, phi thường nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn. Hí! Thật sự sảng khoái. Lục Minh quy đầu tại Vương Lê hút liếm trung tràn hình tăng lên, Vương Lê ánh mắt xuất hiện say mê cảm giác, nàng nhắm mắt lại hoạt động linh hoạt đầu lưỡi liếm, vừa dùng đầu lưỡi dùng sức ép, đồng thời tại quy đầu bốn phía liếm. Dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm. Dùng môi bao vây quy đầu bỏ vào trong miệng, lúc này cũng không có quên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Vương Lê vỏ mồm hút liếm, tiếp lấy miệng của nàng tại cao thấp thấy lấy Lục Minh Dương vật. Hai tay cũng bắt đầu cầm chặt Lục Minh Dương vật cao thấp khuấy sụp, mà nàng che phủ mái tóc rải rác tại Lục Minh đùi ở giữa cùng bụng lúc, tùy theo đầu nàng cao thấp động tác ma sa chạm đất Minh hạ thân ngứa ma ma. Đem Vương Lê kéo lên đến, nâng lên của nàng chân đẹp. Vương Lê nũng nịu kêu to một tiếng ôm chặt lấy Lục Minh cổ, tiếp lấy hạ thân vừa tăng, một cây lửa nóng côn thịt đã đâm vào thân thể mình. Ê hèm. Thao mấy phía dưới, đợi cho dương vật hoàn toàn sau khi đi vào. Lục Minh liền đem Vương Lê nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm. Còn không có phát dục thân thể thành thục bắt đầu thừa nhận nam nhân mãnh liệt va chạm, tại trước kia không có khả năng sự tình, tại nơi này đã là ngựa quen đường cũ. Vương Lê hai tay gắt gao ôm Lục Minh, miệng nhỏ cũng bị nam nhân hôn, hạ thân luôn luôn tại bị va chạm, tê dại theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, tiếng rên rỉ cũng bị ngăn ở yết hầu bên trong, biến thành từng đợt kêu rên. Tư thế này vừa vặn đem Vương Lê trọng tâm tập trung tại tiểu huyệt phía trên. Bởi vậy sung sướng cũng đến đặc biệt mãnh liệt. Lục Minh ký có thể chính mình khống chế cắm vào chiều sâu, lại có thể hôn môi. Một bên hôn môi một bên địch huyệt, hai loại hoàn toàn khác biệt kích thích hỗn hợp tại cùng một chỗ, cấp song phương mang đến thật lớn khoái cảm. Thực dễ dàng đến cao trào. Vương Lê thật sâu thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác. Khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến trong xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong. Không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiếng tiếng lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát. Khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực. Dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Chương 102, chủ công có từng sầu lo bởi vì tại trong sân ân ái, cho nên ân ái khoái cảm sẽ đến phi thường cường liệt. Loại này muốn gọi lại không dám kêu, kêu lên đến liền khả năng bị phát hiện cảm giác làm hai người đều có một chút hô hấp dồn dập. Vương Lê rất không kham bắt đầu cao trào, thiếu chút nữa không có thoát lực mà ngã ở trên mặt đất. Vẫn là Lục Minh ôm lấy nàng. Trên người hạ mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, mỗi một tế bào đều là như vậy vui, huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên. Mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt trung quốc cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Vương Lê dùng tay ôm lấy Lục Minh cổ hơi hơi xuống phía dưới dùng sức, đồng thời nhanh chóng mà chuẩn xác tìm đến Lục Minh miệng. Cùng Lục Minh hôn tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào Lục Minh khoang miệng, cùng Lục Minh đầu lưỡi cuốn lấy, cho nhau mút thỏa thích, Lục Minh thân thể động tác nhưng không có tạm dừng, Lục Minh không có sử dụng cái gì chín cạn một sâu hoặc là cái gì ba cạn một sâu tình yêu phương thức. Bởi vì Lục Minh chỉ muốn tại Vương Lê trên người hung hăng phát tiết một trận, đem thú tính phát tiết ra đi. Hung hăng địch hơn 1000 phía dưới, phấn nộn thiếu nữ âm hộ cũng bắt đầu sưng đỏ, đều còn không có phát sinh dục thành thục đã bị như vậy tàn phá. Căn bản chịu không nổi. Âm đạo bộ không hoàn toàn co lại, bao bọc chạm đất Minh to dài côn thịt, bỗng nhiên dùng sức che miệng. Nàng căn bản chịu không nổi Lục Minh mãnh liệt như vậy xung kích, bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình. Đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng, tử cung đột nhiên co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích chạm đất Minh quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Sắp tới. Lê. Bắn cho ngươi. Tiểu lẳng lơ. Làm thiếu nữ nộn huyệt chính là thích trượt, Lục Minh cũng không nghĩ khống chế chính mình, còn có khách nhân chờ đợi chính mình đi hội kiến đâu. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung. Đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung. mang theo mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Lục Minh còn dùng lực đỉnh mấy phía dưới, cố hết khả năng làm tinh dịch bắn đến trong tối mặt, hắn đã bất chấp Vương Lê có khả năng hay không mang thai, hắn chỉ muốn phát tiết, nếu thật làm lớn bụng, vậy sinh ra tốt lắm. Trở về nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút. Lục Minh buông xuống Vương Lê, đem dương vật cắm vào miệng của nàng quấy vài cái, coi như là vệ sinh. Thích xong rồi, đem nàng ôm trở về đi trong phòng, xoay người rời đi. Y gấm tỉnh lại, nhìn nữ nhi bị làm hữu khí vô lực bộ dáng. Trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Lục Minh tính năng lực cường hãn, tối hôm qua nàng là chủ động câu dẫn, nhưng là trước cầu xin vẫn là nàng. Lục Minh không quan tâm mảnh địch nàng, nhiều lần đứng vững miệng tử cung, đụng nàng cành hoa loạn chiến. Hiện tại bên trong còn có đau một chút. Quá thô lỗ, thao nàng suốt đời khó quên. Đi đến phòng khách, Lục Minh nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi cổ hủ cùng pháp chính, lập tức cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính. Văn Hòa, hiếu thẳng, bây giờ bệ hạ sắc phong ta vì Tây Viên quân hạ quân giáo úy kiêm nhiệm Lũng Tây quận Thái Thú. Cần phải tại Lạc Dương huấn luyện tinh binh, nửa năm sau xuất chinh Tịnh Châu, đánh bại địch tới đánh, thảo phạt phản loạn Thái Thú Trương Thuần. Nói xong lại đem mình làm phía dưới tình cảnh nói một lần, theo đắc tội Viên thị, lại có chiếu hậu cùng linh đế coi trọng. Hôm nay là bị hoàng đế xem trọng trọng dụng, một bên là đắc tội môn sinh cố lại khắp thiên hạ Viên thị, không biết là tốt hay là không tốt. Cổ hữu biểu cảm vẫn luôn là phong khinh vân đạm, sờ chòm râu, dương dương tự đắc, nhìn hắn bộ dạng. Tốt giống sự tình gì đều là việc không liên quan đến mình bộ dạng. Pháp chính là tại nhíu mày tự hỏi. Muốn cho hắn lập tức cầm lấy nghĩ kế, hiển nhiên là còn không được. Ta tính toán tiên phát triển Tây Viên quân, theo bên trong quan cùng quan Đông Du Hiệp tiến hành chiêu mộ. Tập huấn 2 tháng thời gian, bắt đầu đi tới Tịnh Châu, dùng 4 tháng thời gian, tại trên đường vừa đánh một bên luyện, luyện được một chi tinh binh. Lục Minh nói ra quyết định của chính mình, vẫn là trước chiêu mộ đến cũng đủ nguồn mộ lính. Lần này trưng binh là bắt đầu từ số 0. Từng cái giáo úy các phụ trách một bộ phận, mỗi cá nhân giới hạn là 1 vạn người, trong này bao gồm phụ binh, cũng chính là quản lý hậu cần cùng vận chuyển vật tư binh lính, sức chiến đấu so với đứng đắn phụ trách chiến đấu binh lính còn kém rất nhiều. Hiếu thẳng đến quân doanh phụ tá ta, bày mưu tính kế, ta không bằng ngươi, thiếp cho ngươi trước đảm nhiệm trong quân đội làm. Hiếu thẳng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh nhìn như dò hỏi, kỳ thật đã quyết định phải làm như vậy. Tại hạ lĩnh mệnh. Pháp chính nếu đã quyết định nguyện trung thành Lục Minh, vậy dứt khoát một con đường đi đến hắc. Mẫu thân bị nê tô ra, chính mình xuất phát từ hiếu đạo, tại mẫu thân khuyên bảo phía dưới đầu nhập vào Lục Minh, đây là hành động bất đắc dĩ. Nếu đã quyết định, hắn cảm thấy có cần phải nói thượng 2 câu, chủ công, trước đó vài ngày, ta cẩn thận nghiên cứu chủ công chiến tích. Nếu bệ hạ muốn một chi tinh binh, mà muốn giải Tịnh Châu chi nguy, không ngại kéo dài phía trước mạch suy nghĩ. Lấy chủ công cầm đầu. Dụ địch ra khỏi thành, bao vây mà diệt chi, không người là chủ công chống lại, phản quân tất không thể giữ thành, như thế tốc chiến tốc thắng, liền có thể giải quyết Tịnh Châu chi nguy, cũng có thể chiêu hàng phản quân binh lính, nhất cử lưỡng tiện. Thật hiển nhiên, pháp chính ý tưởng chính là tiếp tục sử dụng phía trước sách lược. Lần này có hắn đi theo, có thể tại trong quá trình thi triển một chút mưu kế, đem phản quân dụ dỗ, Lục Minh lại xuất kỳ bất ý công kích, quyết chiến tại hoang dã miền quê. Không có người nào là đối thủ của hắn. Đây là chiến lược ý tưởng, cụ thể chiến thuật còn được đến thời điểm lại nhìn. Mà Du Hiệp xuất thân binh lính, bản chất đi lên nói tốt một chút, ít nhất không có khả năng khiếp đảm. Dạy dỗ cũng đơn giản. Liền là cần phải một chút có thể đè ép được tràn diện người. Cổ hữu vẫn là không nói gì. Phong cách của hắn chính là tự hỏi, nhưng nếu như chủ công không hỏi, hắn liền khẳng định không nói. Bo bo giữ mình, không thể nói là lười biếng. Chỉ có thể là không nghĩ làm náo động. Văn Hòa, ngươi có cái gì muốn nói? Lục Minh đành phải mở miệng hỏi, hắn chơi nữ nhân không có nghĩa là sẽ không làm việc. Sự tình còn muốn làm, thao sáng tạo giai đoạn, cũng không đủ người tay. Như vậy thì cần phải mọi chuyện thân lực thân vì. Cổ hữu gỡ mấy phía dưới chòm râu, lại cầm lấy chén trà uống một ngụm, thông thả ung dung chậm rãi biểu cảm, nhìn cũng rất đáng đánh đòn. lúc nào cũng là có một loại việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi cảm giác. Chủ công có từng sầu lo. Lục Minh sau khi nghe cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu, chưa từng sầu lo, thiên hạ này vốn không có thể làm khó ta sự tình. Chính là bây giờ muốn trở nên nổi bật, hoặc là lập được thiên công lao lớn. Hoặc là chính là nhìn ra thân gia tộc. Văn Hòa, ta ra lệnh từ ta không do trời, ta muốn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chương 103, phân công cùng điều phối, chủ công nếu chưa từng sầu lo, kia vừa lại không cần đối sách. Cổ Hữu lại bổ sung một câu, có chút khoe khoang cảm giác tại bên trong. Đối với loại này văn nhân khoe khoang, Lục Minh là rất không thích, xoa xoa đầu, Văn Hòa, không ngại đem lời nói thẳng thắn một chút, ta nghe không hiểu. Đối mặt như thế trực tiếp thẳng thắn chủ công. Cổ Hữu đều có một chút sửng sốt, nghĩ cũng phải, nếu như không phải là đối phương cũng đủ trực tiếp cùng thẳng thắn, hắn cũng không có khả năng chuyển đầu Lục Minh dưới trướng, cho dù là tại Đổng Trác dưới trướng, hắn cũng nhìn thấy đối phương lỗ mãng cùng keo kiệt. Theo lấy Đổng Trác không thể thành đại sự. Có lẽ địa phương khác Cổ Hữu không có nắm chắc, nhưng là nhìn nhân diện tướng, phỏng đoán lòng người, điểm này hắn vẫn có nắm chắc. Chủ công bây giờ đúng là thánh ân chính thịnh chi thời điểm, Viên thị chỉ có hai loại tuyển chọn. Một là phái ra tiểu nhân vật khiêu khích chủ công, tìm kiếm chủ công sơ hở tiến hành định tội. Hai là phái nhân viên tiến vào Lũng Tây quận nhậm chức, đến nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Này cũng là Lục Minh không có nghĩ qua. Chính là hắn tự hỏi một lát, cũng rất trực tiếp nói, điểm thứ hai đừng lo, đãi ta công thành danh toại trở về thời điểm, cũng là bệ hạ cần phải công thần đến vì vương tử hiệp lập trữ, đừng lo thỏ không chết chó săn phanh. Hừ. Đến lúc đó Viên thị không duỗi tay thì thôi, đưa tay, ta liền đem tay của bọn hắn đều chém đứt. Văn Hòa, đấu đá lẫn nhau, ta không bằng Viên thị, nhưng là rất lâu, không phải là sở hữu sự tình đều phải dựa theo quy củ đến làm. Đương kim thiên tử là không có lập được vương tử, cũng chính là lập thái tử. Mà dựa theo quy củ, đều là lập trưởng tử vì thái tử. Chính là Hà Hoàng hậu một loạt thao tác, tăng thêm đại tướng quân Hà Tiến rơi đài, cũng làm cho Linh Đế thay đổi tâm tư. Càng mấu chốt chính là trưởng tử Lưu Biện không tài, đây mới là trí mạng nhất. Không có một người tài hoa hoàng đế không đáng sợ, nhưng là nếu như không có gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn, ai cũng không dám đem sự tình phó thác cho hắn. Hoàng đế, không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể làm. Lưu Hoành tuy rằng hỗn trướng, nhưng cũng biết, nếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho trưởng tử Lưu Biện, kia hắn thất giang sơn không thể nói hủy hoại chỉ trong chốc lát, ít nhất cũng là sẽ bị rút củi dưới đáy nồi. Mà Lục Minh nói cũng rất trực tiếp, hắn không có khả năng quản Viên thị có phải hay không rút củi dưới đáy nồi. Phái cùng nằm vùng bao nhiêu người đi qua Lũng Tây quận, đợi cho hắn theo Tịnh Châu trở về, đối phương nghe lời cũng may. Không nghe lời, toàn bộ dương vật cho hắn nhóm chặt. Không chừa một móng. Cổ Hữu biểu cảm trở nên nghiêm túc rất nhiều, đuổi chồng râu, chủ công, như thế giết chóc, nhấc lên tinh phong huyết vũ cũng không phải sợ, chính là còn nhu cẩn thận không người có thể dùng tràn diện. Này cũng là vô phương, ta đã biết được trang giấy thay đổi phương pháp. Chế tạo ra trang giấy trắng nõn mềm mại trượt, có thể viết. Đến lúc đó đem Lạc Dương tàn thư sao chép một lần, chúng ta chính mình bồi dưỡng người đọc sách. Lục Minh nói đến đây thời điểm giảm thấp xuống âm thanh. Ngày xưa Hán Sở tranh hùng, Quan Trung Vương không phải là dựa vào Quản Tích Lương, chậm xưng vương sao? Chúng ta có chính là thời gian, 3 năm rưỡi cũng đủ bồi dưỡng được cần phải tiểu lại cùng văn thần. Cổ Hữu cùng Pháp Chính đều là cả người chấn động. To gan như vậy thuyết pháp, còn kém đem tạo phản viết tại đầu óc phía trên. Hưng dân chúng, vong dân chúng khổ. Thiên hạ này, nếu như mọi người an cư lạc nghiệp, Hoàng Cân cũng không có khả năng tạo phản. Trên đường tới phía trên, có từng nhìn đến thay phơi khắp nơi. Thế gia đại tộc lũng đoạn quyền lực, nghĩ đọc sách phải nhập thế gia dưới trướng, quyền bất quá tam đại tất có loạn. Viên thị cùng Dương thị đều chấp chưởng đã bao nhiêu năm, chỉ cần bọn hắn nghĩ, này Giang Sơn là Lưu thị vẫn là Viên thị. Còn chưa có thể mà biết đâu. Hoàng Cân chi loạn, chính xác là Trương Giác nhất lên sao. Nơi này có Viên thị trợ giúp, chỉ có Hán thất tan vỡ, bọn hắn mới có thu lấy hoàng quyền cơ hội cùng tư cách. Lòng người tan vỡ, kính sợ tự nhiên cũng sẽ không có. Ha ha, bây giờ biên cảnh địa khu, Trung Sơn Thái Thú Trương Thuần khởi binh tạo phản, Liêu Đông hưởng ứng, cùng Ô Hoàng, Tiên Ti cộng cử đại sự, Khấu Hơi Thanh, Từ, U, Ký, cũng Ngũ Châu, giết lượt lại dân, sở chí tàn phá. Trương Thuần nhưng là Viên thị môn sinh. Không có Viên thị bày mưu đặt kế cùng duy trì, hắn một cái thái thú có thể vén không dậy nổi như thế sóng gió a. Nơi này liền có điểm âm mưu bàn về, chỉ là bất kể có phải hay không, trước tiên đem bô ỉa đội lên Viên thị đầu phía trên nói sao. Lục Minh muốn đúng là đem chính mình nhìn thấu thế gian ý tưởng, từ đầu chí cuối nói cho hai vị mưu sĩ. Suy bụng ta ra bụng người, như vậy mới có thể làm tốt sách lược vẹn toàn chuẩn bị, cổ hữu thay đổi việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi thái độ, liền ngồi xổm tư thế đều đoan trang rất nhiều. Hắn đánh giá nhưng là độc sĩ, một lời chi mà tính, kéo ra hắn thất một khối cuối cùng nội khố. Hắn thất đem khuynh. Chủ công làm sách lược vẹn toàn chuẩn bị, đủ loại đi qua, để ta hiểu ra. Nếu chủ công có chí phu này, không ngại theo bên trong du hiệp mời chào một chút người mới đảm đương hiểu biết. Quản Tích Lương cái này sách lược không tệ, chỉ là cần phải có người trấn thủ Lũng Tây quận mới được. Pháp Chính cuối cùng là kịp phản ứng, tốt gia hỏa, này mưu đồ bí mật tạo phản, thật đúng là đủ. Chính là hắn không có phản đối, bởi vì trí giả mắt bên trong, hắn thất kỳ thật đã không thể vãn hồi rồi. Danh dự bại hoại không sai biệt lắm. Này mấy chục năm đến, mua quan bán quan, khiến cho dân chúng lầm than. Mua quan tiền như thế nào đến? Nhất định là thu thập dân chúng trở về, như vậy mới có thể dẫn phát hoàng cân chi loạn. Có thể nói, hắn thất là theo bên trong xương cốt ra bên ngoài hư thối. Thần tiên cũng cứu không được. Tăng thêm còn có thế gia đại tộc như hổ rình mồi, cho dù là biển thước đến đây, cũng muốn đến một câu cứu không được, không cứu, cáo từ tam liền. Ta tính toán chụp văn cùng đi đóng ở, ta theo bên trong này điều phối 20 tinh binh còn có một cái hào kiệt cho ngươi. Hào kiệt có thể dùng đến lung lạc quận nội du hiệp, lấy tinh binh vi cốt làm tổ kiến một cái bộ khúc bảo hộ thành trì. Sau sự tình liền giao cho văn cùng chuẩn bị rồi, đối với địa phương hào cường, có thể mượn sức liền mượn sức. Mượn sức không được sẽ giết, thổ địa tài sản sung công, thổ địa phóng tại dưới tên của ta, mời chào lưu dân cùng nghèo khó gia đình đồn điền, toàn bộ lấy ổn định đồn điền làm chủ. Lục Minh tính toán là đem Lũng Tây quận trở thành công nghiệp chi đô. Phát triển, kết nối Trung Nguyên cùng Tây Vực. Vật lấy hy vì quý, liên thông lưỡng địa thành thị đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Tại hạ lĩnh mệnh. Cổ hữu thật sâu cúi đầu, trong lòng cũng thăng lên một cổ hào hùng. Hắn cũng nghĩ làm việc. Chỉ là cần phải một cái cơ hội cùng một cái có thể hoàn toàn tin tưởng hắn quân chủ. Phái cho hắn tinh binh tổ kiến bộ khúc, cái này không phải là giám thị cùng nghi kỵ, ngược lại là một loại bảo hộ. Lũng Tây quận tàn phá điêu linh. Thổ phỉ cùng ngoại tộc chiếm cứ, không có một chút binh quyền, đi nơi nào đơn giản là muốn chết. Này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, nhưng là cổ hữu là người nào. Này chút vấn đề căn bản không tính là cái gì. Chương 104. Viên thị trả thù Viên thị phủ đệ, ở thành Bắc, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cùng Xa Cực Dục, chỉ cần là đại môn liền có này năm trượng khoan, Chu Hồng đại môn, Lưu Kim bản hiệu, cho dù là đứng ở trước đại môn hạ nhân, đều là thật cao ưỡn ngực than. Dùng lỗ mũi nhìn người. Phòng khách chính, Viên Ngỗi ngồi ở đoàn bồ phía trên, trong tay cầm lấy một ly ngâm trà sâm, bản sơ, Tây Viên quân tổ kiến tình hình gần đây như thế nào. Phía dưới mày kiếm mắt sáng, lưu lại chồng râu Mỹ Nam tử đúng là Viên Thiệu. Theo phía trên bề ngoài tới nói, so với có chút tối tâm viên thuật tốt thượng không ít. Bẩm báo thúc phụ, đã triệu tập 5.000 người, ta đem Lạc Dương tinh tráng nhất hán tử đều chiêu mộ tiến vào, gia dĩ rèn luyện, nhất định có thể thành quân. Nhìn Viên Thiệu đường làm quan rộng mở, tại hạ thủ viên thuật tâm lý cũng rất không phải là mùi vị. Hắn cùng Viên Thiệu quan hệ liền không phải thực tốt, duy trì trên mặt ngoài huynh hữu đệ cung, kỳ thật ước gì đối phương chết. Đại gia tộc cạnh tranh cũng thực tàn khốc. Tuy rằng không sánh được đoạt bích chi chiến, nhưng là nghĩ không kém là bao nhiêu. Đáng chết Viên Thiệu. Hừ, không phải là bởi vì thỏa hiệp mới để cho ngươi làm trung quân giáo úy sao? Đắc ý cái gì? Làm Viên Thiệu gia nhập vốn chính là một loại chính trị thượng thỏa hiệp. Tây Viên quân bác hiệu úy, có thể tranh thủ đến 2-3 cái cũng không tệ rồi. Viên thị muốn nhúng tay, Dương thị khẳng định cũng có khả năng nhúng tay, mà cái khác Vương thị linh tinh cũng có khả năng nhúng tay, linh đế cũng phải có chính mình người. Tám vị trí liền nhìn phân phối thế nào. Đối với Viên Thiệu đắc ý, Viên Ngỗi ngược lại không có cao hứng như vậy. Còn lại tất cả mọi người chuẩn bị như thế nào? Cứ việc cũng không nói gì, nhưng là Viên Ngỗi muốn biết nhất vẫn là Lục Minh cái này ranh con. Cũng dám tại triều đình bên trên cho hắn hạ sáo. Một màn kia, cái loại này cây độc hậu quả, làm hắn đều có chút trong lòng run sợ, đây chính là tại Quyệt Viên thị căn A. Làm thiên gia nghi kỵ Viên gia, thì phải là lớn nhất thắng lợi. Tào Tháo bên kia cũng đã chiêu mộ 3.000 người, Thuần Vu Quỳnh chiêu mộ 2 người, Khắc Giáo Úy Các chiêu mộ 1.000. Viên Thiệu dừng một chút, mới nói cuối cùng nói, Lục Minh trước mắt không có một người mời chào. Hừ, cầm lấy triều đình bổng lộc không làm việc. Kiền Thạc nói như thế nào? Viên Ngỗi đối với lần này xem thường không thèm nhìn, phóng ra tiếng gió, làm Lục Minh một người đều chiêu không đến. Vâng, thúc phụ. Viên Thiệu đối với Lục Minh ấn tượng bình thường, nói không lên tốt, cũng nói không lên chán ghét. Chính là ai bảo hắn đắc tội thúc phụ đâu. Về phần Lục Minh tại triều đình phía trên lời nói, hắn cũng nghe, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Thế gia đại tộc nếu dễ dàng như vậy đã bị trượt rồi, kia cũng không phải là thế gia đại tộc. Viên Thuật không nói gì, ngược lại là vận dụng một chút tâm tư, thúc phụ, vì sao không đem hắn cũng chiêu mộ hàng phục. Lời này vừa ra, Viên Thiệu khóe miệng cũng giật giật, chính mình cái này tộc đệ giống như là liền một điểm tối cơ bản tình huống cũng không biết. Loại tình huống này là không thể chiêu mộ, đối phương nếu đều đã nói ra kia lời nói. Trên phương diện khác cũng là Viên Thị đã không cần, loại này rõ ràng là muốn trở thành đối phó Viên Thị đao nhọn, làm sao có khả năng thu phục. Quốc Lộ, ngươi tại đình úy thủ hạ làm việc, cũng có thể tại nơi nào cấp Lục Minh tìm một chút phiền toái. Hừ, đụng đến ta Viên thị chi căn cơ người, chết không có gì đáng tiếc. Viên Ngỗi hừ một tiếng, động bất động là thái độ vấn đề. Động bất động được, thì phải là năng lực vấn đề. Đắc tội Viên thị, nếu là hắn còn không ra tay, thì phải là bị người khác xem nhẹ. Quyền thần, không lợi dụng một chút trong tay quyền lực, đó mới là ở không đi gây sự. Vâng, thúc phụ. Viên Thuật tâm lý phỉ báng vài câu, vô tri lão đầu. Hừ, ngươi muốn ta làm như vậy, ta liền thiên không làm như vậy. Viên thị cạnh tranh quá kịch liệt, tăng thêm Viên Thuật còn có một cái huynh trưởng, đã phong hầu, hắn thượng vị liền càng khó. Viên Thiệu lại ép tại đầu hắn phía trên, đối phương bất quá là một cái thứ xuất con hoang mà thôi, nếu cũng kỵ tại trên đầu hắn, nguyên bản Viên Thuật liền lòng dạ nhỏ mọn, hiện tại thì càng phải không thích. Một bên khác, Lục Minh phủ đệ. Từ thứ một cái rất lớn đã sớm mang theo Tưởng Thâm cùng Chu Thái đi đến phủ đệ, đang bị tiếp kiến về sau, nhìn thấy mẫu thân của mình, nhìn tinh thần đã khá nhiều. Tại ngắn ngủi nói chuyện về sau, Lục Minh đã tới rồi. Đại nhân. Ta nguyện tại đại nhân dưới trướng hiệu khuyển mã chi lao. Từ thứ ôm quyền nói, hắn làm người chính là hiếu thuận, nếu Lục Minh đã đem mẫu thân hắn chữa khỏi, vậy hắn nên thực hiện hứa hẹn. Chúng ta cũng nguyện ý nguyện trung thành đại nhân. Chu Thái cùng Tưởng Khâm đang ôm quyền nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái rất tốt cơ hội, nếu bỏ lỡ, về sau khả năng vốn không có nhân nguyện ý đề bạt bọn họ. Tốt, ta phải ba vị, như hổ thêm cánh. Lục Minh cười ha ha. Cuối cùng là chiêu mộ một chút lịch sử võ tướng. Nguyên Thẳng, ngươi hay là trước đi toán xuyên học ở trường, ngươi có cái này ý nghĩ. Ta cũng cần ngươi học thành trở về. Ngươi cũng có thể tại bên cạnh ta làm việc, vừa làm một bên học. Ngươi chính mình suy nghĩ. Từ thứ biểu cảm nghiêm túc nói, ta vẫn là đi tới toán xuyên học ở trường, 3 năm sau nhất định trở về. 3 năm nay, mẫu thân liền xin nhờ chủ công rồi. Ngươi cứ việc đi cầu học, lệnh đường đại nhân đang ta nơi này. Ta tận tâm chăm sóc. Lục Minh gật gật đầu, gương mặt chính nghĩa cùng nghiêm túc. Nếu từ thứ biết tối hôm qua đối phương dùng chính mình đến áp chế mẫu thân, nhân cơ hội cưỡng hiếp mẫu thân của mình, không biết sẽ không rút kiếm tướng hướng đâu này. Đây quả thực là súc sinh hành vi. Vâng, đa tạ chủ công. Từ thứ hạ quyết tâm, nhất định phải học thành trở về, nguyện trung thành Lục Minh. Nhân đối tốt với hắn, hắn liền đối với người tốt, du hiệp chính là như thế, có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Mạnh khỏe tốt lắm từ thứ về sau, Lục Minh lại quay đầu nhìn Chu Thái cùng Tưởng Khâm. Ta là Lũng Tây quận quận trưởng, tương lai vẫn là muốn trở về. Ấu Bình, ta có một màn liêu muốn trở về Lũng Tây quận thay ta xử lý chính vụ. Ngươi cùng hắn đang tiến đến. Lúc này nhiệm vụ của ngươi gian khổ, không chỉ có phải bảo vệ tiên sinh an toàn, cũng muốn tổ kiến bộ khúc thủ vệ Lũng Tây. Bên kia trải qua phản quân tàn sát bừa bãi về sau, bây giờ đạo phỉ hoành hành. Dân chúng lầm than. Ngươi có bằng lòng đam này trọng trách? Lục Minh nhìn chằm chằm Chu Thái, làm hắn một cái phía nam người đi Lũng Tây, hình như có chút xa xứ. Thuộc hạ nguyện ý, chủ công chớ buồn, phàm là có người muốn hại tiên sinh. Trước hết theo phía trên thi thể của ta bước qua đi. Chu Thái ôm quyền nói, ngữ khí kiên định. Mặc dù là xa xứ, nhưng là thì tính sao đâu này. Đêm qua bọn hắn liền thảo luận qua vấn đề này, Lục Minh khẳng định không có khả năng cực hạn cùng Lũng Tây. Tương lai có đại tiền đồ, theo lấy như vậy chủ công, chính mình bọn người cũng có thể theo lấy một đường thăng chức. Tốt, ta nhận mệnh ngươi vì thị trấn tập đạo, tạm thời trước ủy khuất ngươi. Đến địa phương về sau, muốn liên lạc cùng thu phục địa phương du hiệp. Du hiệp cũng có thể thành đại sự. Lục Minh cũng không keo kiệt, quận nội người việc nhận mệnh, hắn vẫn là có thể quyết định, cũng là quyền lực của hắn. Chương 105, trên đường đi gặp đùa giỡn công dịch, ngươi hãy cùng tại bên cạnh ta. Thay ta mời chào du hiệp nhập ngũ, nghiêm gia quản giáo. Lục Minh hướng về một khác bên cạnh Tưởng Khâm nói, một cái đi phụ trợ cổ hủ, một cái ở lại nơi này ban chính mình. Đều là du hiệp xuất thân, bởi vậy chiêu mộ du hiệp cũng tương đối thuận buồm xuôi gió. Vâng, chủ công. Tưởng Khâm nội tâm thực hưng phấn, đi theo Lục Minh bên người ngoài ý muốn kiến công lập nghiệp, đây là chuyện thật tốt. Toàn bộ an bài ổn thỏa về sau, Lục Minh lại tiến cung cấp linh đế khám bệnh một phen. Thẳng đến giúp xong. Mới được đến rảnh tay dụ, có thể trước hướng ngoài thành mộ binh. Xa nhất có thể đến Hàm Cốc quan ngoại Hà Đông quận đi mộ binh, chỉ cần không phải là chạy quá xa là được. Toàn bộ đều là vì thuận tiện, cũng là vì được việc. Ra hoàng cung chuẩn bị đi tới Nam Thị đi trước mộ binh, kết quả vừa đến Nam Thị, liền nghe được một trận ồn ào. Đi nhìn xảy ra chuyện gì. Lục Minh nhìn phía trước rối loạn, đám người gà bay cẩu nhảy chạy trốn, hình như gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Vâng, chủ công. Tưởng Khâm linh hoạt chui vào đám người, một hồi sẽ không có thân ảnh. Lục Minh cảm giác được một cổ dự cảm không rõ, vì thế mang người dựa vào một bên. Chỉ chốc lát, một đội nha dịch liền từ đầu đường xuất hiện, eo hông treo chói lọi đại đao. Bay thẳng đến hắn đi đến. Một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử vẫy vẫy tay, nha dịch đã đem Lục Minh bao bọc vây quanh, các hạ nhưng là Lục Minh. Lũng Tây quận Thái Thú, Tây Viên quân hạ quân giáo úy Lục Minh, chính là tại hạ. Như thế nào? Vài vị là muốn bắt trong quân đội người. Lục Minh lấy ra lệnh bài hoãn một chút, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Nam tử khóe miệng có chút giật giật, trong lòng thầm mắng một câu súc sinh, cấp trên cấp nhiệm vụ của hắn là đem nhân mang về nha môn. Kết nếu như đối phương là một cái giáo úy. Nguyên bản cường ngạnh thái độ cũng là đã xảy ra thay đổi, đang chấp hành nhiệm vụ, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Nếu là đang chấp hành nhiệm vụ, vậy trở về nói cho sai khiến ngươi người. Tây Viên quân giáo úy lệ thuộc ở thượng quân giáo úy quản hạt. Liền đại tướng quân đều phải thụ này tiết chế, các ngươi là cái kỹ gì? Cút! Tập kích Tây Viên quân thị đồng mưu phản, các hạ nhưng là phải trải nghiệm một chút giết diệt tam tộc mùi vị. Lục Minh đối với loại này tiểu quỷ không chút khách khí đe dọa. Là hắn biết Viên thị không phải là dễ chọc, không nghĩ tới cư nhiên như vậy trắng trợn không kiên nể tìm hắn phiền toái. Ha ha, hồi đi nha môn. Đi vào, muốn ra lại đến, kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Nam tử bị chữ sắc mặt một trận khó coi. Muốn nói điều gì, lại không dám thật có hành động. Nha dịch có thể đối phó người bình thường, muốn bắt đã bắt, tìm một cái lý do là được. Thật vào nha môn, muốn như thế nào bóp còn không phải là bọn hắn đến quyết định, chính là hiện tại đối mặt quân đội trung người. Kia cũng không phải là đơn giản như vậy được rồi, bản chất đi lên nói. Quân đội sự tình, nha môn còn thậm chí có thể nhúng tay. Quá không một hồi, Tưởng Khâm liền trở về, nhìn đến nha dịch thời điểm còn ngây ra một lúc, tiến tới nói. Chủ công, Phía trước là nghe nói là có người ở quấy rầy một người con gái, đang tại vây công này hạ nhân. Còn có loại sự tình này. Lục Minh sờ sờ cằm, đi, theo ta đi. Nhìn đến Lục Minh rời đi, một cái nha dịch tiến lên nói. Lớp trưởng, liền thả hắn đi như vậy. Ba. Lớp trưởng một cái tát đem đánh tại chỗ dạo qua một vòng, hình như đem oán khí đều vẫy tại tay phía dưới trên người, không để có thể như thế nào. Hừ, theo ta trở về phục mệnh. Phố Nam đường phố phía trên. Một cái ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi phái gia tướng đem một chiếc xe ngựa cấp bao bọc vây quanh, khóe miệng không nhịn được cười dâm. Cái này gia tướng đều là thân kinh bách chiến binh lính, bây giờ trở thành gia tướng, đối phó bình thường hạ nhân. Đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Không một hồi liền đem những cái này bảo vệ xung quanh xe ngựa hạ nhân đánh gục rồi. Tiểu nương tử, xuất hiện đi, làm bản công tử thật tốt nhìn nhìn. Nam tử xuống ngựa đi đem xe ngựa vải mành xốc lên. Xung quanh nhà nô đều bị đánh ngã, căn bản không có nhân có thể ngăn cản nàng. A. À, đăng đồ tử. Một trận giọng nữ thét chói tai truyền đến, ngược lại là làm nam nhân càng thêm hưng phấn. Tốt một cái mỹ nương tử, ha ha, hôm nay ngươi liền là của ta. Lục Minh vừa đến liền nhìn thấy màn này, trước kia còn nói kẻ có tiền khi nam phách nữ, chỉ có thể nói tại cổ đại, đây đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Quyền quý chính là có thể không kiêng nể gì áp bách phía dưới bình dân. Bình dân liền phản kháng đều không phản kháng được. Chật chật chật, đây là đâu vị à? Ngươi là ai? Thiếu cho ta xen vào việc của người khác. Ngô Bang nhìn đến một cái so với tự mình còn tuổi trẻ người lại dám đi ra xen vào, vì thế hừ một tiếng. Cũng bất chấp tất cả, đối phương là bối cảnh gì. Có thể tại Lạc Dương trà trộn, đại đa số đều là hiểu rõ, ăn chơi trác táng chính là mặc kệ chính sự, không có nghĩa là bọn hắn liền cái gì cũng không biết. Khi một vài người có thể trêu chọc, khi một vài người không thể trêu chọc, đây đều là rành mạch, cho nên nhìn thấy Lục Minh khuôn mặt xa lạ về sau, thật hiển nhiên chính là ngoại đến. Ngoại đến có một câu, cường long khó ép địa đầu xà, dám đứng ra, liền muốn điêm lượng một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Lục Minh vốn là không nghĩ quản, nhưng là nhìn đến trong xe ngựa nữ tử về sau, nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương còn rất xinh đẹp. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, quốc sắc thiên hương, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng làm cho hắn có một loại muốn chiếm giữ đối phương xúc động. Hơn nữa không biết vì sao, hắn cảm giác cái này nữ nhân hình như có chút chuyện xưa, hẳn là chính mình quen thuộc nữ người mới đúng. Buông nàng ra, ngươi hiện tại ly khai, còn sự tình gì đều không có. Lục Minh vặn vẹo uốn éo cổ tay. Nếu giác quan thứ 6 nói cho hắn cái này nữ hài có chuyện xưa, vậy tuân theo cảm giác đi nhìn nhìn. Ha ha ha. Dõng dạc ngu xuẩn. Thượng. Làm cho ta chết hắn. Đừng giết chết rồi. Ngô Bang đều nhanh cười chết rồi, cha hắn nhưng là đại tướng quân dưới trướng thủ nhất dùng bộ hạ. Đại tướng quân quyền khuynh triều giả, cho dù là Viên thị cũng muốn cấp mấy phần mặt mũi, hiện tại một cái không biết nơi nào đến gia hỏa đều có thể làm hắn, chẳng phải là tại tìm chết. Toàn bộ giết, lưu hắn lại một cái mạng, thương nơi tay. Theo ta đi. Lục Minh kéo qua trường thương, không có dấu hiệu phát động xung phong. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đi lại vững vàng, trường thương phóng ở sau người, tiêu chuẩn tàn thương thức. Làm càn. Chết. Một cái trường kiếm kia kiếm khách cũng là rống giận một tiếng. Kiếm phong một giây trước còn tại vỏ kiếm bên trong, một giây kế tiếp cũng đã ra khỏi vỏ, kiếm phong thẳng tắp đâm về phía Lục Minh yết hầu, rõ ràng là muốn một kiếm phong yết hầu, cái này không phải là động tác võ thuật đẹp, mà là một loại gọn gàng dứt khoát sát nhân chiêu thức. Đinh. Trường thương ở kiếm phong va chạm nhau, kim thương cao xiết đâm trời cao, nhật nguyệt cùng sáng tỏa ánh sáng mũi nhọn, thương ra như rồng giống như rống giận. Chỉ là một cái hội hợp, song phương đều biết đối phương không tốt như vậy đối phó. Chương 106, viên thuật viên quốc lộ xì. Lục Minh đem trường thương uốn éo, toàn bộ trường thương bắt đầu xoay tròn, theo sau trái phải liên tục ra thương. Xì. Xì. Liên tục hai cái thương hoa. Hai cái thị vệ liền mềm mềm đến phía dưới đi. Hơn nữa trái phải thương hoa cũng đang bức bách kiếm khách đi vị. Trường kiếm đối với trường thương, nhất thốn trường nhất thốn cường, năm đao nguyệt côn lâu luyện thương, bảo kiếm tùy thân tàn. Thương kiếm là khó khăn nhất luyện, phải thời thời khắc khắc luyện tập. Bảo trì xúc cảm mới được. Vương Từ cảm thấy một cổ rất lớn áp lực, hắn là kiếm khách Vương Việt cháu, bây giờ tại hầu hạ đại tướng quân dưới trướng, bị phái đến bảo hộ Ngô Bang. Từ trước đến nay đều là xuôi gió xuôi nước, thậm chí có một chút lân lân. Kiếm thuật trụ cột cũng không kém, chính là gặp phải cao thủ, nhất thời chưa từng phản ứng. Hơn nữa lục minh cấp áp lực của hắn là một loại sát sinh áp lực, không phải là động tác võ thuật đẹp khoa chân múa tay, mà là tùy thời đều có thể sát nhân ở vô hình chiêu thức. Khác tùy tùng cũng là một loạt mà lên, nhìn như hỗn độn, lại bảo trì trận hình. Ba người một tổ, tựa lưng lưng, một cái phòng ngự, một cái tấn công, một cái phụ tá, đem tam tam chế ngoạn rõ ràng. Ngô Bang thị vệ căn bản không có ngăn cản lực. Bọn họ là lính già không giả, nhưng là đối mặt đồng dạng là núi thây huyết hải xông qua đến, là cùng tùy lục minh hướng về vạn người phản quân tiến hành xung phong chém đầu lính già, lại có nghề nghiệp thêm vào, căn bản cũng không là đối thủ. Một hiệp đã bị chém chết rồi. Theo phát sinh bạo loạn đến bình ổn, cũng bất quá là mười mấy hơi thở sự tình. Hơn 20 nhân thị vệ, bị chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái Vương Từ tại mệt mỏi chống đỡ. Xì. Lục Minh một cái thương hoa ngụy trang. Đem Vương Từ lừa tiến hành đón đỡ. Lục Minh cấp tốc xoay tròn đầu thương, hung hăng đập tới. Vương Từ bản năng bùng nổ, tại thời khắc mấu chốt chuyển động thân thể, nhưng là tay phải đã bị đâm trúng. Một cổ trùy tâm đau đớn truyền đến. Không đợi hắn thảm kêu ra tiếng, Lục Minh liền hung hăng kích thích trường thương phần đuôi, lợi dụng co giãn cùng xoay tròn đem uy lực tiến thêm một bước tăng lên, do đó dùng thương đầu đạt được đến bá vương thương lực phá hoại, không giống bình thường bùng nổ hiệu quả. Xì. Vương Từ toàn bộ cái cánh tay đều bị cự lực cấp vỡ vụn, lập tức ngã xuống đất kêu thảm thiết không thôi. Cái này không phải là chặt đứt, mà là cánh tay đều tạo thành dập nát tính gãy xương. Cho dù là tại hiện đại đều rất khó chữa trị. Liền chứ đừng nói chi là đang tại cổ đại, trên cơ bản chính là tàn tật. Hơn nữa huyết lưu không thôi, không làm được còn có khả năng chết người. Đang lúc Lục Minh muốn chung kết đối phương mạng chó thời điểm, một người trung niên tráng hán chạy đến la lớn. Đại nhân thủ hạ lưu tình. Nhìn đến đối phương chớp mắt, Ngô Bang đều dọa hỏng rồi, kết quả lại đắc sắc, sử A, giết hắn đi. Mau giết hắn. Cấp bách đuổi chậm đuổi sử A cuối cùng vẫn là chậm một bước, nhìn đến Vương Từ bị dập nát cánh tay phải. Hít một hơi khí lạnh, đại nhân, ta chính là đại tướng quân dưới trướng, dũng sĩ tướng quân Vương Việt đệ tử sử A, đây là Ngô Oai Vũ tướng quân chi tử Ngô Bang, thỉnh đại nhân thủ hạ lưu tình. Ân, nhân ngươi có thể mang đi. Hãy cùng Ngô Bang nói. Hôm nay Việt, chính là con của hắn chính mình tập kích ta. Tập kích Tây Viên quân giáo úy. Ha ha, bệ hạ thân quân, nếu như không phục, cứ việc đến ngự tiền cáo trạng, ta phụng bồi tới cùng. Lục Minh bày ra thân phận, cứ việc một cái giáo úy không coi vào đâu. Nhưng là linh đế vừa mới hạ lệnh tổ kiến Tây Viên quân nhưng là nổi bật chính thịnh, phía sau muốn tới muốn làm Tây Viên quân, thì phải là đánh linh đế khuôn mặt. Đánh nhân không đánh mặt, huống hồ vẫn là hoàng đế khuôn mặt, vậy đơn giản là muốn chết. Tiểu nhân minh bạch. Sử A đáp ứng. Theo sau mang lên Vương Hiền Hòa Ngô Bang rời đi. Hắn xa xa liền thấy quá Lục Minh thân thủ, đây là dữ dội được rồi được, nhiều chiêu đều là sát nhân đoạt mệnh, cũng không là động tác võ thuật đẹp. Loại khí thế này, hắn chỉ tại sư phó của mình Vương Việt duỗi tay thấy qua. Chính là sư phó cũng không còn trẻ nữa, quyền sợ trẻ trung, hậu sinh khả úy a. Buông, đáng chết. Lục Minh đúng không? Ngươi cho ta chờ đợi. Ngô Bang cũng không phải người ngu. Tại sử A lôi kéo phía dưới, giả vờ giả vịt gầm rú hai câu hãy cùng ly khai. Buông xuống ngoan thoại, còn nhiều thời gian, luôn sẽ có tìm về mặt mũi thời khắc. Lục Minh cũng không đương một sự việc, những con nhà giàu này dựa vào đúng là đời cha dư âm thôi. Trấn có tiền đồ, cũng không trở thành tại nơi này đương ăn chơi trác táng. Cô nương, không sao, nhà của ngươi nô đều bị giết. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Đa tạ đại nhân, thiếp phụ thân là giáo úy Phùng Phương. Làm phiền đại nhân đưa thiếp trở về. Phùng Phương nữ cố giả bộ bình tĩnh, hướng về Lục Minh không lưng làm một cái vạn phúc. Lúc này, nhân vật bản trước mặt thượng liền xuất hiện Phùng Phương nữ ảnh bán thân. Mở ra đến về sau, liền có thể nhìn thấy nàng có được kỹ năng. Tài hoa, ba chiều, tuổi tác cùng với giới thiệu. Phùng Cầm, Phùng Phương nữ, quốc sắc thiên hương mỹ nhân, đổng trác loạn quốc, Phùng Phương chi nữ tại Dương Châu tị nạn. Viên Thuật đăng thành khi thấy nàng, thật cao hứng yêu thích, liền nạp nàng vi phu người. Thập phần sủng ái. Sau theo Viên Thuật thê thiếp Đố Kỵ, cùng một chỗ đem nàng giảo sát, đem thi thể của nàng treo ở toilet lương một phía trên, nhao nhao nói Phùng Phương nữ là oán hận tự sát. Viên Thuật quả thật bởi vì nàng là thất bại mà buồn bực sầu não mà chết. Vì thế hậu tán nàng. Nhìn cái nhân vật này bản trước mặt giới thiệu, Lục Minh lên một cái không nên có tâm tư. Đây chính là Viên Thuật lão bà A, hiện tại còn không phải là, bị chính mình gặp phía trên rồi, chính mình còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Xinh đẹp như vậy, điềm đạm đáng yêu, nhất là trên đầu kim xoa lưu tô, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, trắng nõn ngọc cơ, thực dễ dàng dẫn tới nam nhân nội tâm dục vọng. Mục tiêu của chính mình không phải là ngoạn khắp thiên hạ mỹ nhân. Chơi toàn bộ chư hầu quần hùng thê nữ mẫu thân sao? Trước mắt lại vừa vặn có một cái có thể thực hiện cơ hội, tại sao muốn buông tha đâu này? Không thành vấn đề, ta đưa ngươi trở về. Lục Minh kết thân binh nói, lái xe theo ta đi. Xa xa, Nguyên vốn đã rời đi nha dịch lại phản hồi, lần này là Viên Thuật dẫn đội. Vốn là hắn là không có ý định đến đây, hắn có quyết định của chính mình. Vừa rồi hạ nhân báo lại, nói chợ đã xảy ra sát nhân đánh lộn ác tính sự kiện. Lại là liên lụy đến Lục Minh, cho nên hắn mới có thể. Lục Minh xa xa liền nhìn đến, một cái khuôn mặt tối tăm, lại ăn mặc hoa lệ nam tử. Xin hỏi là vị ấy đại nhân? Tại hạ Đình Úy Bình Viên Thuật, Viên Quốc Lộ. Viên Thuật tự giới thiệu. Đình Úy Bình là một cái chức vụ, Đình Úy là phụ trách trưởng thẩm phán. Cũng có phụ trách tập cầm lấy chức trách, cùng phạm tội có liên quan, bọn hắn đều có thể quản. Nguyên lai là Lạc Dương kỳ nhân, Viên thị đệ nhất nhân viên Quốc Lộ. Quốc Lộ huynh, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ tại Tây Lương khi liền thường thường nghe nói Quốc Lộ huynh đại danh, nhiệt tình vì lợi ích chung, chiêu hiền đại sĩ, nhân xưng mưa đúng lúc Viên Quốc Lộ, hôm nay vừa thấy quả nhiên, bội phục bội phục. Lục Minh cũng là một chút viên đạn bọc đường đánh tới, nếu không là tận mắt nhìn thấy, sẽ không biết một cái có thể chinh thiện chiến võ tướng cư nhiên có thể như thế lưu loát vuốt môn ngựa, thậm chí không cảm giác nịnh bợ cảm giác. Chương 107, hợp tác cùng có lợi. Phùng Cầm có chút tò mò theo ngoài xe ngựa nhìn xung quanh Lục Minh, Lục Minh tuổi trẻ anh tuấn, hơn nữa cứu nàng. Nếu như không có Lục Minh xuất hiện, nàng phỏng chừng sẽ bị Ngô Bang mang đi, sau đó cưỡng ép vũ nhục a. Tuy rằng phụ thân là Tây Viên Bắc Hiệu Úy một trong, nhưng là bây giờ chẳng qua là kéo dài hơi tàn, thực lực cũng không lớn bằng từ trước. Nếu không Ngô Bang là không có khả năng dám khi dễ nàng, còn không phải là nhìn nhà nàng đạo sa sút rồi. Muốn cứng rắn. Phùng mới là hoạn quan Tào Tiết con rể, mà thái giám vốn là không đòi hỉ. Trở thành thái giám con rể, thì phải là hoạn đảng, trốn không thoát một cái nhãn, nhất định là làm người sở không vui. Tào Tiết đã sớm chết rồi. Phùng Phương cũng liền mất đi dựa vào, đây cũng là Linh Đế biết dùng hắn nguyên nhân. Bị người đọc sách chán ghét cùng bài xích, trừ bỏ dựa vào thiên tử, không có lựa chọn nào khác, hoặc là chính là từ quan cáo lão hồi hương, nhưng là điều này có thể sao? Viên Thuật là bị một chút vỗ mông ngựa vô cùng thoải mái, nguyên bản tối tăm sắc mặt cũng là trở nên dễ nhìn rất nhiều, cười tủm tỉm chắp tay nói, khách khí khách khí, An Dân Huynh quá khen. An Dân Huynh, nhưng là tại Nam Thị giết người. Bất quá là toàn bộ phản loạn đồ đệ, tập kích bệ hạ thân quân, hình đồng mưu phản. Tại hạ ngày mai tự nhiên tiến cung diện thánh, đem sự tình bẩm báo bệ hạ, thỉnh bệ hạ thánh tài. Quốc Lộ huynh chớ buồn, tại hạ sẽ không để cho ngươi khó làm. Lục Minh nói xong tiến tới nói, Ngô Bang cử động lần này chính là kẻ khả nghi mưu phản, Quốc Lộ huynh sao không như vậy đào sâu, cũng chưa hẳn không phải là một cái công lớn. Việc này như thành, Quốc Lộ huynh thanh danh chỉ sợ cũng không phải là tại Lạc Dương truyền bá. Trung Nguyên, Hà Bắc, đều có khả năng nghe nói Quốc Lộ huynh chi đại danh. Này cũng là một cái thực đề nghị hay, Viên Thuật có mơ hồ, nhưng là vô hùng tài. Có thể tại Tam Quốc lưu danh cũng không phải là ngu ngốc cùng ngu xuẩn. Hắn xác thực muốn vì nang Lục Minh, Nhưng là nếu như cùng Lục Minh hợp tác, có thể cấp chính mình mang đến lợi ích, như vậy vì sao mà không làm đâu này? Phía sau, Viên Thuật ca ca Viên Cơ còn sống, còn chưa tới bị Đổng Trác chém đầu thời điểm hắn vẫn bị áp chế. Chẳng sợ có thể dựa vào Viên Thị thanh danh đến hấp dẫn nhân tài, có thể thủy chung là có hạn. Tại thoáng suy tư một chút về sau, Viên Thuật cũng liền bỏ qua Lục Minh, vì thế ôm quyền nói, An Dân Huynh có thể tự tiện, ta đi tới đại tướng quân phủ để tra xét việc này. Dừng một chút, Viên Thuật lại nhỏ tiếng hỏi, nghe đồn An Dân Huynh chính là thần y chuyển thế, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhưng có việc này. Quốc Lộ Huynh khen trật rồi, tại hạ có y thuật tại thân không giả, nhưng là sống chết người liền làm không được. Quốc Lộ Huynh có việc, xin cứ việc phân phó, ta ngươi nhất kiến như cố, đúng là đồng thời cùng tiến thời điểm. Lục Minh tiểu tiểu khiêm nhường một phen, theo sau lại cường điệu một chút, muốn hắn chữa bệnh có thể, nhưng là lợi ích muốn cấp đủ. Tốt, việc này không vội vàng, đợi chuyện chỗ này, ta thỉnh An Dân Huynh đến ta phủ thượng uống rượu. Viên Thuật chắp tay nói, để cho thủ hạ nhường ra một con đường. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng đến, thiên hạ rộn ràng đều là lợi khu. Không có vĩnh hằng kẻ địch, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Lục Minh là đắc tội Viên Ngỗi, đắc tội Viên Thuật thúc phụ, nhưng là này cùng Viên Thuật có cái gì quan hệ? Chỉ cần đối với hắn có lợi, hắn liền có thể lợi dụng. Nếu không nếu là hắn không lên vì. Viên Thiệu ngọn gió nào đầu đều thưởng trôi qua, tăng thêm ca ca của mình Viên Cơ đi đến là thúc phụ con đường, hắn thì càng nang ra mặt, Ninh Vi bột kiếm thảo không vì phượng đuôi, hắn Viên Thuật có thể không muốn khuất ở nhân xuống. Thuận lợi thông qua, Lục Minh cũng là thở vào một hơi, đây cũng là gặp được Viên Thuật. Có thể dùng nói thuật câu thông, nếu không nếu gặp được một cái khác người, không làm được vẫn là muốn đao kiếm tướng hướng. Hắn không sợ việc này. Chính là một mặt giết chóc, vẫn là sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, đối với hắn mà nói không có chỗ tốt. Điều này cũng làm cho hắn đối với những cái này nhân vật kiêu hùng có ấn tượng khắc sâu hơn cùng lý giải, lịch sử danh nhân. Đều là nhân mà thôi, nếu là người, liền có lợi ích, trao đổi ích lợi, vĩnh viễn là hữu hiệu nhất. Nhìn đến Lục Minh sau khi rời đi, Viên Thuật lại phái người đi đem chợ những thi thể này mang đi, di lưu binh khí đều mang lên. Luôn có hữu dụng địa phương. Đối phó Ngô Khung chính là đối phó đại tướng quân, cũng là đối phó Viên Thiệu, đại tướng quân là thiên hướng Viên Thị, đây cũng là người mình đánh người mình. Nhưng là những cái này có trọng yếu không? Viên Thị có chỗ tốt. Cùng Viên Thuật có cái gì quan hệ? Nhân bất vi kỷ. Một đường không nói chuyện, Lục Minh đem Phùng Cầm đưa đến Phùng Phương phủ đệ, đối Kỳ Ôn Quyền nói, cô nương, nếu như khả năng, vẫn là đem việc này nói cho Phùng đại nhân, này có thể là nhằm vào hắn. Mà ngươi chính là một cái dụ người. Gần nhất liền không nên đi ra ngoài, nếu như có vấn đề gì, một có thể tìm ta. Đa tạ đại nhân, ta viết thư phái người thông tri gia phụ. Phùng Đàn rơi rơi hào phóng làm tập, tâm lý đối với Lục Minh tràn đầy hảo cảm. Thiếu niên này lang, nếu như có thể gả cho hắn, kia cũng không mất làm một món chuyện tốt. Nghĩ đến đây, nàng liền có điểm đỏ mặt. Hạt đậu thiếu nữ hoài xuân là chuyện rất bình thường, lại không giống những học sinh kia, có thể nhìn thấy rất nhiều đồng loại nam sinh. Tâm thái cũng sẽ không giống nhau. Lục Minh không có làm nhiều dừng lại, mà là mã bất đình đề đi tới chiếu hậu phủ đệ. Hôm nay sự tình khẳng định có người làm khó dễ, hắn cần phải sớm làm chuẩn bị mới tốt, miễn cho bị động. Loại này đấu đá lẫn nhau hắn không phải là thực am hiểu. Dựa theo tính cách của hắn, nhất định là trực tiếp đem hắn nhóm tất cả đều đoá rơi, xong hết mọi chuyện, nơi nào cần gì đạo lý đối nhân xử thế. Đạo lý đối nhân xử thế còn không phải là bởi vì thực lực không đủ. Thực lực vậy là đủ rồi, chính là nghiền ép, nơi nào còn cần nhân tình. Đi đến chiếu hậu phủ để, chiếu hậu còn chưa có trở về. Lục Minh trước hết chờ đợi, tính toán đợi chiếu hậu trở lại rồi nói. Ngươi là Lục Minh. Một cái lòe loẹt nam tử đi đến. Bề ngoài không tệ, chính là bước chân có chút phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, mắt quần thâm cũng rất rõ ràng. Thực dễ dàng liền có thể nhìn ra được, đây là một cái cuộc sống xa hoa lãng phí lại không nói quy luật, thân thể đã bị vét sạch ăn chơi trác tán. Bản công tử tên là Lưu Tán, nghe nói y thuật của ngươi rất lợi hại. Cho ta nhìn nhìn ta một chút có vấn đề gì. Lưu Tán giọng điệu thực không khách khí, phản phất là tại dưới mệnh lệnh người. Bản giáo úy là đến cùng chiếu hậu chuyện thương lượng. Công tử muốn khám bệnh còn phải hẹn trước. Lục Minh nhíu nhíu lông mày, hiển nhiên thực không thích đối phương diễn xuất. Oành! Lưu Tán hung hăng vỗ bàn một cái, chỉ lấy Lục Minh mũi mắng, ngươi bất quá là ta Lưu gia một con chó, lại dám không nghe lời. Ha ha, đây là ngươi ý của mình. Lục Minh khí cấp bách mà cười, loại người này thật đúng là muốn chết. Là bởi vì gia cảnh ưu việt bồi dưỡng được đến sao? Cùng Viên thị so với đến quả nhiên còn thì kém rất nhiều, cho dù là được ca ngợi là có hơi không tài viên thuật. Cũng là so với hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Huân quý xuống dốc, thế gia giữa đường, không phải là không có đạo lý. Chương 108, cáo trạng trước, như thế nào? Ngươi con chó này không phục có phải hay không? Còn dám mạnh miệng. Xem ta không đánh ngươi. Cũng không biết Lưu Tán có phải hay không uống lộn thuốc. Đều không biết hiện tại Lục Minh đối với chiếu hậu tầm quan trọng. Dựa vào mình là trưởng tử, cho rằng liền có thể vững vàng kế thừa tước vị rồi, không biết rượu như vậy túi gói cơm mới là thế gia đại tộc, thích nhất nhìn đến. Có địa vị, không có năng lực, có thể tùy ý đắn đo, còn có khả năng làm bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhất là địa vị và lực ảnh hưởng, có thể vì hắn nhóm sở dụng, dùng tốt lại thích khống chế. Này đến trong thế nào tìm đâu này? Lục Minh ha ha cười, bắt được Lưu Tán cánh tay, đem hắn cấp thôi ngã xuống đất. Ngươi là uống say rồi, ta không với ngươi không chấp nhặt. Ngươi tên nô tài này cư nhiên còn dám phản kháng. Lưu Tán song chưởng chống lấy. Nhảy qua ngồi ở trên đất, hình tượng có chút chật vật, cũng là có chút tức giận. Dương nanh múa vuốt đứng lên, liền muốn nhào qua, cũng không biết là nơi nào đến tin tưởng, chẳng lẽ cho rằng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chiếu hậu phu nhân Vương Tinh cấp bách cấp gáp vội vàng từ bên ngoài đi vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến chính mình con lớn nhất tại đối với Lục Minh quyền cước gia tăng, lập tức cảm thấy một trận nổi giận, trên mặt cũng là nóng rực. Dừng tay. Tán, ngươi đang làm cái gì? Nương. Cái này cẩu nô tài dám phản kháng ta. Xem ta không đánh chết hắn. Lưu Tán nhìn đến mẫu thân tới, ngược lại là cũng có tinh thần rồi. Không chút nào biết chính mình đang bị đắn đo. Lục Minh một bàn tay liền đem Lưu Tán cổ áo bắt lấy, đem hắn trực tiếp nâng lên. Ta mời bội chính là chiếu hậu. Mà không phải là ngươi, ngươi có tư cách gì theo ta thuyết tam đạo tứ? An dân, không nên động thủ. Vương Tinh tâm lý nôn nóng, lập tức cảm thấy có một chút choáng váng đầu. Nếu không là thị nữ sau lưng đỡ nàng, phỏng chừng đều phải than nhuyễn té xuống đất. Oành! Lục Minh đem Lưu Tán giống như một con chó quăng ở trên mặt đất, cười lạnh nói, nếu phu nhân nói như vậy, ta đương nhiên làm theo. Ngươi! Lưu Tán tức giận vô cùng, đứng lên còn muốn đi lên đánh Lục Minh. Lúc này chiếu hậu trở về. Nhìn đến con lớn nhất bộ dáng, lập tức hừ lạnh một tiếng, càng rỡ. Tán, ngươi đang làm cái gì? Cha, ngươi hồi tới thật đúng lúc. Cái này cẩu nô tài. Ta làm hắn cho ta nhìn nhìn, nhìn ta một chút có vấn đề gì, hắn không phải là đại phu sao? Kết quả hắn cư nhiên không chịu. Cái này cẩu nô tài. Lưu Tán còn cho rằng chính mình rất có đạo lý, nếu đổi thành lớn kiểu bình thường phu, kỳ thật cũng có khả năng bóp mũi cho hắn nhìn, nếu không muốn trị, cũng có khả năng nói toàn bộ mạnh khỏe. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật nhiều thì tốt linh tinh thí thoại. Mà Lục Minh nơi này sẽ không quen hắn. Thái độ ác liệt, còn mắng hắn là cẩu. Ha ha, đây là hoàng thân quốc thích quốc sắc mặt, phía dưới người cố gắng thế nào, tại bọn hắn trong mắt. Bất quá là một con chó thôi. Nghĩ đến đây, hắn liền dị thường sinh khí, quả nhiên thân phận địa vị không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi. Càng rỡ. Ngươi cho ta trở về tỉnh lại. Cút ra ngoài. Chiếu hậu sắc mặt tái xanh. Chính mình cái này không nên thân con, trên người còn có một cổ mùi rượu, uống nhiều rồi mã nước tiểu ở nơi này nổi điên. Người tới, đem hắn cho ta đợi đi xuống. Vài cái thị vệ, đem say khước Lưu Tán cấp chống đi ra ngoài. Đối mặt đại công tử thì như thế nào? Dù sao đây là hầu gia hạ mệnh lệnh. Chiếu hậu đi đến chủ ngồi lên, tỳ nữ đưa dân trà thơm, thông thả ung dung chậm rãi uống một ngụm, an dân, tọa. Quyển tử say khước. không lấy làm phiền lòng. Chiếu Hậu nghiêm trọng, uống rượu say người căn bản không có khả năng nhớ rõ mình đã làm gì. Cũng không thụ khống chế, quyền đương lời nói đùa là được. Lục Minh mặt ngoài cười hề hề, kỳ thật nội tâm đã mắng đối phương tổ tông 18 đại. Hắn là cẩu. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Phía sau tới chơi, An Dân là có cái gì chuyện quan trọng sao? Chiếu Hậu cũng không tiếc vu giải thích, có thể nói một câu liền đã không sai. Quyền quý địa vị phải bảo trì, thích hợp gõ, cũng có thể làm Lục Minh nhận rõ định vị của mình. Lục Minh đem chính mình vừa rồi cùng Ngô Bang sự tình nói một lần. Cũng làm phố giết người, chút chuyện này vẫn là phải nói rõ ràng. Chiếu Hậu sau khi nghe say mê ánh mắt, không có vấn đề Lục Minh đi qua chợ làm cái gì, mà là hỏi ngược một câu, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Trước một bước đem tội trạng của bọn họ định ra. Tập kích Thiên Tử thân quân, ý đồ mưu phản. Lục Minh âm thanh thực kiên định, xem ra là thực chắc chắn. Hoặc là không làm, hoặc là liền một hơi giết, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Kỳ Ngô Khôn nhưng là đại tướng quân thân tín. Đã như vậy, ngươi chẳng phải là đắc tội đại tướng quân. Chiếu Hậu biểu cảm cười mà không cười, cũng không biết là tại gõ Lục Minh, vẫn là tại xem cuộc vui, hoặc là nói hai người đều có. Ta là bệ hạ thần tử, nguyện trung thành cũng là bệ hạ. Đại tướng quân lại đương như thế nào? Cùng điện vi thần, hành được chính, ta tự không sợ hắn. Tây Viên quân vừa tổ kiến, Ngô Khôn là được này hạ tác việc, trong này cũng chưa hẳn không có một chút âm mưu. Lục Minh hít mắt, nhỏ giọng nói. Ngoại thích cùng Viên thị liên hợp, chỉ sợ liền Chiếu Hậu đều không thể không nhìn sắc mặt của bọn họ làm việc. Những lời này ngược lại nói đến tâm khảm phía trên, hắn loại này mọi việc đều thuận lợi người, chán ghét nhất đúng là có một phương tuyệt đối cường thế. Hắn nguyện trung thành thiên tử, đó là trách nhiệm việc, mà không quản người nào thắng, đối với hắn mà nói là giống nhau. Chẳng qua là khi nhất phương quyền trọng quá mức khổng lồ thời điểm khi đó ống tay áo ca múa liền không dùng được. Theo ta vào cung diện thánh. Chiếu Hậu trầm ngâm một lát, quyết đoán phân tích một chút. Chính là một lát liền hiện lên rất nhiều khả năng, nếu tương lai Hà Hoàng hậu con làm tới thiên tử, đại tướng quân cùng với Viên thị, vậy còn không được lật trời. Huống hồ hắn cùng Hà Tiến quan hệ tính không lên tốt. Cổ đại luận tội đề cử, chú ý đúng là một cái ai tiên kiến đến hoàng đế. Tại không sai biệt lắm điều kiện phía dưới, ai có thể trước hết để cho hoàng đế khuynh hướng chính mình? Ai có thể thắng? Tại Ngô Khôn nhìn thấy con trai của mình Ngô Bang gặp được về sau, còn tại nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đi theo đại tướng quân Hà Tiến hội báo thời gian. Chiếu Hậu cùng Lục Minh đã xuất hiện ở trong hoàng cung, bắt đầu cáo trạng. Điện dưỡng tâm, Minh Đức cung. Linh đế Lưu Hoành mới vừa từ nữ nhân trên người xuống, cứ như vậy mặc lấy rộng thùng thình quần áo tiếp kiến rồi Lục Minh cùng Chiếu Hậu. Đang nghe hai người tự thuật về sau, hắn híp mắt, nói như vậy đến. Là đại tướng quân tại nhằm vào Tây Viên quân. Không dám nói nhất định là, có thể là đại tướng quân dưới trướng môn khách có ý kiến. Dù sao tổng lĩnh binh mã thiên hạ đại tướng quân đều phải thu được thượng quân giáo úy tiết chế, tâm lý không có ý kiến là tuyệt đối không có khả năng. Lục Minh trước một bước đem bô ỉa chụp đi lên, bất kể là không phải là, như thế nào, đều có thể nói rõ, đều có thể trước ghê tởm Hà Tiến. Chương 109, Trương Nhượng giao dịch tan dân. Ngươi có ý nghĩ gì? Linh đế hít mắt. Có vẻ có chút khốn đốn. Nam nhân tại xong việc sau đó, cuối cùng cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Lúc còn trẻ có thể hơn một ngày thứ, lên tuổi tác sau ngược lại tính dục suy yếu, tinh lực cũng cùng không lên, điểm này nữ nhân ngược lại là phản. Bệ hạ, ta trước cho ngươi châm cứu một phen, quá một đoạn thời gian, ta có lẽ có thể thường thử đem phương thuốc cổ truyền trở lại như cũ đi ra. So với hiện tại mỹ thuốc càng hữu hiệu, cũng có thể duyên thời điểm, theo khoảnh khắc thời gian biến thành canh ba thời gian. Lục Minh hợp ý, nếu linh đế yêu thích chơi nữ nhân lại lực bất tòng tâm, chính mình hoàn toàn là có thể theo phương diện này phía dưới tay. Nga! Ngươi còn có như vậy phương thuốc cổ truyền. Linh đế có chút tiểu kích động, hắn trừ bỏ vơ vét của cải ở ngoài. Cũng chính là hưởng thụ sắc đẹp. Mặc dù nói thường xuyên muốn làm nữ nhân không phải thực tốt, nhưng là đối mặt thiên kiều bá mị nữ nhân, hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt đâu này. Là một cái nam nhân đều không thể cự tuyệt, điều này cần rất lớn định lực mới được. Trước kia thấy qua, cũng không có xâm nhập nghiên cứu, gần nhất cũng là hữu cảm nhi phát mới nghĩ đến đi nghiên cứu cùng trở lại như cũ, đáng tiếc phương thuốc quá tàn phá. Có thể phục hồi như cũ một nửa dược hiệu cũng đã là đính thiên. Nếu không dựa theo phương thuốc cổ truyền ghi lại, ít nhất có thể cho long căn cứng rắn như sắt, kiên trì một canh giờ không là vấn đề. Lục Minh tiếp tục thổi phồng nói, loại vật này là thế nào nam nhân đều không thể cự tuyệt. Cổ đại xuân dược là chứa ở một cái hộp nhỏ, bên trong sắp hàng chỉnh tề từng viên hình tròn tiểu cầu, mỗi một cái tiểu cầu đều bị giấy dầu bọc lấy, hắn lấy ra hai khỏa, mở ra giấy dầu, bên trong là màu đen hình tròn viên thuốc. Lục Minh tại học tập cái này thời đại trung y thời điểm đương nhiên cũng phát hiện rất nhiều trung y lý luận không đủ, hiện đại y học lý luận so cái này thời đại trung y lý luận tiên tiến nhiều lắm, Lục Minh cũng tiếp xúc một chút thuật phòng the xuân dược luyện chế lý luận. Những cái này xuân dược chế tác lý luận quả thực có thể dùng ngây thơ buồn cười để hình dung, cổ đại trung y cường điệu âm dương kết hợp, ngũ hành thống nhất, khí hình thần hỗ trợ lẫn nhau, lấy cái này làm chỉ đạo lý niệm chế tác xuân dược rất nhiều đều đi lên ngã rẽ. Lục Minh đối với loại này đất chế xuân dược là cười nhạt, đất chế xuân dược hữu hiệu thành phần thiếu, đối với nhân thể tổn thương đại, thời cổ hậu có rất nhiều quyền quý, phóng túng mà chết, ví dụ, kỳ thật những cái này cái gọi là phóng túng mà chết đều không phải là chính xác là tinh tẩn nhân vong. Đại đa số đều là dùng xuân dược quá nhiều dẫn đến. Thật tốt tốt, An Dân A, ngươi muốn làm xong, liền trực tiếp tiến cung tìm ta. Linh Đế nhưng là trong lòng hớn hở. Có thể duyên khi xuân dược, đây chính là chuyện thật tốt. Hắn là tốt rồi này một ngụm, liền yêu thích chơi nữ nhân, mà thân thể lại không cho phép. Tình yêu tuyệt vời, nam nhân có thể rất sảng khoái, nữ nhân liền không nhất định. Ngươi cứ việc đi làm, toàn bộ có trẫm cho ngươi bọc. Làm phụ, chuyện này ngươi đến phụ trách. Bên cạnh một mực đứng lấy lão thái giám Trương Nhượng, một tấm mặt già đều cười lên hoa, tuân mệnh, bệ hạ. Lão nô nhất định làm thật xinh đẹp, thỏa đáng. Nhìn đến Lục Minh thánh ân long quyến, chiếu hậu nội tâm lóe lên một tia do dự. Hay là trước nhìn nhìn, viên thị mới vừa vặn ra tay, tuyệt đối sẽ không để cho Lục Minh dễ dàng như vậy liền quá quan. Về phần trưởng tử Lưu Tán thí thoại, lòng hắn thực thừa nhận, nhưng là lại không thể nói ra. Có chút không thể nói lời chỉ có thể làm. Có một số việc chỉ có thể nói không thể làm. Thật hiển nhiên trong nhà nghịch tử là một chút cũng không rõ cái này đạo lý. Chưa từng có ở khúc chiết, chỉ cần một chút hợp ý là được. Linh Đế có thể nói không phải là một vị hoàng đế tốt, nhưng là tuyệt đối là một cái tốt lắm lợi dụng đối tượng. Khám bệnh hoàn tất sau đó, cửa cung đã đóng lại, nghĩ muốn xuất cung đã là không thể nào. Còn phải ở lại cung nội ngủ lại, cái này đối với người bình thường tới nói chính là thiên đại ban ân. Chiếu hậu hiển nhiên không phải là lần một lần hai rồi, bị cung nữ mang đi nghỉ tạm. Chỉ có Lục Minh tại cùng Linh Đế khám bệnh, còn chuyên môn làm hơi có chút đồ ăn đảm đương bữa ăn khuya. Chỉ có trải qua, mới sẽ minh bạch khó được có thể quý. Linh Đế là càng ngày càng yêu thích Lục Minh rồi, bên ngoài có thể chinh chiến củng cố núi sông, tại nội có thể đương nhất thầy thuốc ít thọ duyên niên, quả thực chính là toàn tài. Hơn nữa tiểu tiểu thi triển một lần châm cứu, Linh Đế cư nhiên cảm giác được đã lâu trọng chấn hùng phong. Lập tức liền đi tìm một cái thị nữ, làm ngay trước Lục Minh mặt liền muốn làm lên. Trương Nhượng cũng tại bên cạnh nhìn, hắn là thái giám, nhìn nhìn lại không sẽ như thế nào, mà Linh Đế hiển nhiên là đã sớm thói quen hiểu rõ. Ngược lại Lục Minh có chút lúng túng khó xử cùng không có thói quen, chỉ có thể là cúi đầu uống rượu cật dạ tiêu. Lục đại nhân, bệ hạ đây là đem ngươi trở thành người mình a. Liền chiếu hậu cũng chưa đãi ngộ này. Trương Nhượng tại bên cạnh nhỏ giọng nói. Hình như mang theo một tia mượn sức cùng khen tặng. Quyền lực của hắn đều là nguyên do ở Linh Đế. Một khi Linh Đế chết rồi, hắn hãy cùng chó nhà có tang không có gì khác biệt. Đã nắm giữ hơn 30 năm khổng lồ quyền lực. Hắn là một chút cũng luyến tiếc buông tay, trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp cấp chính mình trong tay quyền lực kéo dài kỳ hạn. Làm người thần. Tự nhiên là học được văn võ nghệ, nguyện trung thành hoàng đế gia. Lục Minh cười cười, nhìn nhìn Trương Nhượng. Ngược lại Trương Công sắc mặt không tệ, khí tức ổn định, ánh mắt sáng ngời hữu thần, ít nhất cũng là có thể sống đến thai lưng chi niên. Thai lưng chi niên chính là 90 tuổi, tại cổ đại cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một cái trường thọ lão nhân, địa vị cũng là thực tôn sùng, ít nhất đến 70 tuổi, Hán luật liền có quy định có thể gặp quan không bái. Nếu người khác trong miệng nói ra, kia có khả năng là khen tặng, nhưng là từ Lục Minh trong miệng nói ra. Vậy tuyệt đối là một loại khẳng định. Trương Nhượng là nhạc cười toe toé, cười nói, Lục đại nhân thật đúng là nói giỡn đâu. Trương Công, không ngại bảo ta an dân là được, đại nhân cái gì quá xa lạ. Lục Minh cười ha ha một tiếng, cùng hoạn quan giao tiếp thực mất mặt. Nói rất đúng, giống không cùng hoạn quan giao tiếp, hắn liền có chỗ tốt gì giống nhau. Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh. Trương Nhượng ngoài cười nhưng trong không cười, thái giám tối tăm lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy không thoải mái. Sau đó tạp gia tự mình cấp an dân sắp xếp chỗ cư trú chỗ. Vậy làm phiền Trương đưa ra giải quyết chung. Lục Minh cũng không khách khí, ít nhất hắn có thể cảm giác được, nơi này thị vệ đều coi như thật sự có tài. Vô Phương, an dân như nếu có chút không ngại cho ta con nuôi Trương Phụng nhìn một chút bệnh. Tạp gia chỉ có như vậy một cái con nuôi, gần nhất được ho lao. Nếu như khả năng, thỉnh an dân tận tâm cứu trị. Trương Nhượng biểu cảm chân thành tha thiết, nhìn ra được, hoạn quan đối với con nuôi đều là rất trọng thị. Cho dù là con nuôi, cũng là trở thành thân nhi tử mà đối đãi, không có hắn, bởi vì thái giám không thể sinh dục. Một cái tưởng niệm, một cái ký thác, coi như là có sau người, chẳng sợ tương lai cáo lão hồi hương, cũng có ít nhất nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Chương 110, Hoàng cung ngủ lại thật hiển nhiên, đây là một cái giao dịch. Chữa trị Trương Nhượng con nuôi, như vậy Trương Nhượng liền lợi dụng linh đế lực ảnh hưởng đến bang Lục Minh áp chế Ngô bang sự tình. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn là nhìn nghĩ không nghĩ thao tác. Một con cờ, chỉ có thể cố hết khả năng phát huy chính mình tác dụng, mới có thể tranh thủ đến một tia quyền chủ động, thu lấy cũng đủ lợi ích, mới có thể thành tựu kỳ thủ khả năng. Này cũng là Vô Phương, chỉ là dược liệu phương diện dường như khó tìm. Ta ngày mai tìm một chút thời điểm đi nhìn nhìn, việc này không nhất định có thể thành, ta cũng không dám bảo đảm. Lục Minh lông mày nhăn đến cùng một chỗ, có vẻ phá lệ nghiêm chỉnh. Này ngược lại làm Trương Nhượng giải sầu không ít, nếu Lục Minh bảo đảm nói có thể trị hết, hắn ngược lại còn muốn hoài nghi một chút. Thấy qua nhiều lắm đồ mặt dày được rồi, ngược lại là cảm thấy loại này thành thực người, ở chung là như vậy sung sướng. Hai người hàn huyên một sự tình, Linh Đế Đô nghe được, bất quá hắn không có đi quản, đang tại cung nữ trên người muốn làm. Trung trung một chút, liền ngừng, không bao lâu mà bắt đầu nằm ngáy o o. Dưới người cung nữ mặt đỏ tới mang tai đứng dậy đem quần áo mặc vào đến. Còn muốn hầu hạ Linh Đế đi ngủ. An dân thỉnh cùng tạp gia. Trương Nhượng cấp Linh Đế đắp kín mền về sau, tự mình dẫn đội cấp Lục Minh đi tìm một kiện thiền điện đi ngủ. Lần thứ nhất tại hoàng cung bên trong ngủ lại, Lục Minh vẫn cảm thấy thực mới mẻ. Hắn không biết lúc này, Viên thị cùng Dương thị đều biết rồi, bắt đầu có chút dao động. Có thể ngủ lại, hoàng cung, ít nhất cũng là chứng minh rồi đối phương năng lực, cùng với tại hoàng đế trong lòng địa vị. Nguyên bản còn cho rằng Lục Minh cùng chiếu hậu trưởng tử đã xảy ra không thoải mái sau sẽ bị vắng vẻ, hiện tại nhìn đến, là nghĩ có chút nhiều. Viên Ngỗ đều phải ngủ, kết quả thu được tin tức sau đó, thật là có chút mất ngủ. Hắn là không nghĩ đến, tại hắn trong mắt là một cái tiểu súc sinh Lục Minh cư nhiên có thể đến bước này, hiện tại muốn động hắn, đã là có chút khó khăn. Nhưng là làm hắn nuốt xuống khẩu khí này, lại là vạn vạn không thể, nghĩ nghĩ, đều có chút chọc giận công tâm rồi. Ngược lại là Dương thị bên này thái độ có chút mập mờ, công bằng, liền tại trong chính ở giữa xem cuộc vui. Ai thắng ai thua. Đối với bọn họ mà nói đều không có ảnh hưởng. Mà bây giờ Lục Minh biểu hiện ra đến lực ảnh hưởng, có lẽ có tư cách làm Dương thị hơi chút đầu tư đầu tư. Kỳ thật nói là thiền điện, cũng chỉ là so tầm thường gian phòng lớn một chút. Nơi này vẫn như cũ có cung nữ hầu hạ, chính là Lục Minh không cần phải. Quỷ biết có không có bị người chơi quá, hắn trọng tâm cũng không tiếp tục chơi nữ nhân trên người. Tỉnh hạ tâm đến, Lục Minh nằm tại giường phía trên. Bắt đầu tiến hành thăm dò. Tại bản trước mặt lực, hoàng cung chính là một tấm bản đồ. Chính mình có thể tiêu phí thời gian tiến hành thăm dò, mỗi lần tiêu phí 15 phút, mà mỗi một lần thăm dò tiến độ là 3%. Bản đồ thăm dò rõ ràng, đối với hắn cũng là có ưu việt. Đây cũng là lựa chọn chính xác, dù sao cũng là trong hoàng cung, đều không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Lục Minh quy củ, ngược lại là làm hắn nhặt về một cái mạng, bên ngoài thời khắc có một chi đi lên chiến trường binh lính đang đi tuần. Cấm quân tuy rằng xuống dốc, nhưng là trụ cột còn tại, thật động thủ đến, không phải là dễ dàng như vậy. Đại Minh Điện, Điện Dưỡng Tâm, Bắc Vườn, Hậu Cung, Thục Phương Điện, Minh Tâm Điện, Vĩnh Hạng, Lãnh Cung. Một đám địa phương tên xuất hiện, còn tiêu xuất tiến lên lộ tuyến. Trời đã trắng bệch, ánh sáng mặt trời thăng lên. Lục Minh tính toán không sai biệt lắm, vì thế đứng dậy đẩy cửa rời đi. Trương Nhượng cũng không biết là nơi nào thu được tiếng gió, sáng sớm cũng đã chuẩn bị tốt. Đợi lâu Lục Minh, an dân. Tối hôm qua ngủ vừa vặn. Nhận được Trương Công ưu đãi, ngủ chính là hữu hương hữu điềm. Thời gian không còn sớm, một ngày chi kế ở chỗ thần, ta tính toán đi trước cấp Trương Công con nhìn nhìn, sau đó lại tiếp tục làm tính toán. Lục Minh cũng biết đối phương suy nghĩ gì. Trương Nhượng, Ngô Bang sự tình liền cầu xin ngươi. Đâu có, đâu có. An dân cứ việc đi chính là, đây là tạp gia tín vật, ngươi đến trong thế nào, hiện ra tạp gia tín vật, tạp gia con nuôi liền biết. Trương Nhượng tự nhiên là vì chính mình con nuôi đến. Lục Minh không đáng hắn nịnh bợ, nhưng là Lục Minh y thuật đáng giá hắn đi đút lót. Này toàn bộ đều là vì con nuôi, vì hậu đại. Tóc bạc nhân đưa tóc đen người, mùi vị nhất định là chịu khổ sở, có thể trị hết liền tốt nhất. Trị không hết, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Có Trương Nhượng tiễn đưa, cửa cung thủ vệ cũng không dám làm khó dễ. Ngược lại là đem Lục Minh bộ dạng ký tại trong lòng, về sau có thể không nên đắc tội như vậy quyền quý. Tại trong cung làm việc. Tối chú ý đúng là một cái nhận rõ sắc mặt, biết cái gì nhân là thân phận gì, không thể đắc tội, không thể làm khó dễ. Rời đi hoàng cung, Lục Minh mới nhìn đến tại bên ngoài đợi một đêm không có ngủ Tưởng Khâm, Công Dịch về trước phủ thượng nghỉ ngơi. Ta còn phải đi làm ít chuyện. Hắc, chủ công quá coi thường ta. Năm đó chúng ta trốn, săn đuổi thời điểm, còn có 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt, này không coi vào đâu, ta đều nghỉ ngơi tốt. Tưởng Khâm cởi mở cười, nếu quyết định nguyện trung thành rồi. Vậy là tốt rồi, tốt làm. Hơn nữa chủ công có thể ngủ lại hoàng cung, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt a. Ha ha, tốt, vậy hãy cùng ta đến. Lục Minh cũng không khách khí, mang lên tùy tùng thân binh liền hướng đến thành đông chạy tới. Phóng người lên ngựa, một đường đi tới Trương Phụng phủ đệ nhà cửa. Trương Nhượng cấp dưỡng tử chọn nhà cửa tại thành đông, chỉ cần là diện tích liền có vẻ phi thường kinh người, cửa chính tam lúc, chính điện, cánh lâu. Sau lâu này nọ hai đường không có quy tắc đã định. Có thể tự do phối trí, bình thường mỗi lộ các hữu ngũ tới thất tiến sân, tại nơi ở mặt sau hoặc bên cạnh có kèm theo hoa viên, có còn có trại ngựa cùng từ đường. Phủ đệ của mình cùng bọn hắn so với đến, thật đúng là đủ đơn sơ. Trong cửa hạ nhân vốn là không muốn mở cửa, nhưng là nghe được Lục Minh nói đúng Trương Nhượng phái đến, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Bình thường nếu có nhân đến dựa vào cùng phàn quan hệ, cũng không dám nói như vậy, nếu như bị tra ra đến không phải là. Kia cũng không phải là vô cùng đơn giản đuổi đi rồi, đây chính là sẽ bị hạ ngục. Nhìn Lục Minh lệnh bài trong tay, hạ nhân đem hắn dẫn tới phòng khách. Thiếu tọa một hồi, một cái dáng người nổi bật, thành thục trung lộ ra phong vận thiếu phụ liền đi đến. Mắt phượng nhìn nhìn, rất nhanh liền tập trung ở tại Lục Minh trên người. Các hạ nhưng là nắm giữ Trương Bình thường thị tín vật. Tín vật ở đây. Lục Minh đem tín vật ngọc bội lấy ra. Phong vận thiếu phụ đem ngọc bội sau khi nhận lấy nghiêm túc quan sát một lúc lâu. Mới gật đầu nói, xác thực Trương Bình thường thị tín vật, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Nhìn trước mắt thiếu phụ tự nhiên hào phóng, đối nhân xử thế đều có một loại tiểu thư khuê các phong thái, Lục Minh cảm thấy một tia kinh diễm. Tại hạ Lục Minh. Tây Viên quân hạ quân giáo úy kiêm nhiệm Lũng Tây quận Thái Thú. Chính là Trương Bình thường thị phó thác tại hạ đến cho con nuôi hỏi chẩn, xin hỏi phu nhân ra sao nhân. Chương 111, Hà Hoàng hậu muội muội thiếp chính là Trương Phụng chi thê. Hà thị. Trong cung hoàng hậu nương nương đúng là thiếp thân tỷ, đại nhân cho dù Trương Bình thường thị đề cử, thiếp tự nhiên tin được. Thiếu phụ tự nhiên hào phóng giới thiệu chính mình, không để lại dấu vết giới thiệu chính mình. Cũng đề tỉnh thân phận của mình. Nguyên lai là Hà hoàng hậu muội muội, chính là trên lịch sử, đối với người này cũng là sơ lược. Hà hoàng hậu thân muội muội, cùng phụ cùng mẫu muội muội. Mà đại tướng quân Hà Tiến là Hà hoàng hậu cùng cha khác mẹ huynh trưởng, Xa Kỵ tướng quân Hà Miêu là cùng mẹ khác cha huynh trưởng. Tên thật Chu Miêu, theo tùy mẫu tái giá nào thật mà đổi họ nào. Lục Minh ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, nhìn trước mắt tự nhiên hào phóng mỹ thiếu phụ, xem như muội muội đều xinh đẹp như vậy đẩy đà rồi, như vậy sống an nhàn sung sướng Hà hoàng hậu lại sẽ là như thế nào phong tình đâu này. Trương phu nhân. Như vậy hiện tại bắt đầu khám bệnh a. Tốt, đại nhân mời đi theo ta. Hà thị ở phía trước phương dẫn đường, đối với Lục Minh là một chút cũng không có phòng bị cũng vô ích. Trương Nhượng giới thiệu đến, nàng chính là không thích cũng muốn làm dáng một chút. Làm hắn đi nhìn nhìn. Làm một cái hoạn nhân con dâu, Hà thị là có một chút kháng cự, chỉ là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hạnh người chồng tốt bộ dạng chẳng ra sao cả, ngược lại không có hiêu trương bạc hổ. Đối với nàng cũng coi như không tệ. Loại này chính là điển hình đám hỏi, mỗi một cái thế lực đều có một chút đấu đá. Không là đơn thuần phân cắt, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi thân thích quan hệ. Hà gia đem nữ nhi gả cho Trương Nhượng con nuôi. Muốn đúng là dịu đi quan hệ, có lẽ lúc trước cũng là tại Linh Đế bày mưu đặt kế phía dưới làm như vậy. Dù sao hoàng đế muốn vẫn là cầm lại quyền lực của mình, mà Đông Hán thành lập lại là ở thế gia trợ giúp dưới tình huống. Bởi vậy chỉ có thể lợi dụng hoạn quan cùng ngoại thích đến đối kháng thế gia, cầm lại một chút quyền hành. Ý tưởng tốt lắm, làm được cũng tốt lắm. Chính là có chút thời điểm, có một số việc không phải là chính mình nghĩ như thế nào chính là như thế nào. Tựa như Linh Đế nghĩ lợi dụng ngoại thích lẫn nhau chế ước cân bằng thế gia, nhưng là không nghĩ tới lại đưa đến đại tướng quân bị mượn sức, ngoại thích này nhất cái người phụ tá đắc lực xem như phế đi một nửa. Lục Minh loáng thoáng nhận thấy loại biến hóa này. Triều đình biến hóa, Lạc Dương thế cục biến hóa. Chính là đây hết thảy cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không cách nào đi làm ra ảnh hưởng, sau đó thì sao, hắn chỉ cần nhân cơ hội lấy hạt dẻ trong lò lửa, đục nước béo cò, được đến mình muốn là được. Đến lúc đó trở lại Lũng Tây quận, không làm được còn có thể tiếp tục mở rộng địa bàn. Đến một cái quản tích lương, chậm xưng vương, chỉ cần đánh hạ Trường An, chiếm cứ Quan Trung, đóng lại Đồng Quan, liền có thể học Lưu Bang. Tọa nhìn Quan Đông chư hầu hỏa tịnh. Chính mình thì có thể an tâm phát triển. Trường An Tam Bô nơi phì nhiêu, hoàn toàn có thể đóng cửa lại đến phát triển. Nơi này còn có mỏ muối có thể khai phá, có thể cùng Tây Vực thông thương, tốt vô cùng hoàn cảnh địa lý. Công dịch. Ngươi mang người ở chỗ này chờ đợi. Vâng, chủ công. Trải qua Lâm Viên. Lối đi, tại trải qua một cái mang theo hồ nước vườn, khổng lồ như vậy nhà cửa, cơ hồ là dựa theo vương công quý tộc, liệt hầu quy cách đến kiến tạo. Trương Nhượng con nuôi bất quá là một cái bạch thân. Chẳng sợ Trương Nhượng quyền thế ngập trời, cũng không cách nào an bài con nuôi nhập sĩ, bị theo phía trên căn bản cấp phá hỏng. Khó có thể tưởng tượng, nếu lại triều một ngày, Trương Nhượng bị giết rồi, như vậy Trương Phụng còn có thể ở tại nơi này sao? Nhất định là sẽ bị thanh toán. Đây là dùng ngón chân cũng hy vọng được đến, cái gì họa không kịp người nhà, đều là thối lắm, muốn thanh toán thời điểm hận không thể liền phần mộ tổ tiên đều cấp đào, nơi nào còn có cái gì họa không kịp người nhà. Chính xác là muốn họa không kịp người nhà, vậy muốn có đầy đủ quyền thế cùng thực lực, nếu không đều là nói suông cùng thí thoại. Lục Minh suốt quãng đường đều tại nhìn Hà thị mông công, cho dù là giấu ở lưu tô váy dài phía dưới. Cũng có thể nhìn thấy hai bên mật đào mượt mà cùng kiều đỉnh. Thật sự là một cái phong vận thiếu phụ, nếu như đoán không sai, hẳn là đã sinh hài tử mới có như vậy phong vận. Hà thị còn không biết mình đã bị thị gian một lần. Nàng mông công xác thực một cái cực phẩm, liền tỷ tỷ nàng Hà hoàng hậu mật đào mông đều là nhất tuyệt. Thịt nhiều mà không mập mạp, kiều đỉnh mà không gầy yếu, từ phía sau đụng vào càng là có thể nhìn đến từng đợt sóng thịt cùng với kinh người mềm mại tặng lại. Tuyệt đối có thể để cho nam nhân thích tinh dịch loạn xạ. Bảy quẹo tám rẽ, rốt cục thì đi đến nhất gian sương phòng. Ngăn cách bằng cánh cửa miệng đều có thể ngửi được một cổ đậm đặc thuốc đông y vị, không thích người khẳng định không thích. Hà thị hay dùng khó có thể che giấu chán ghét che lấy mũi ngọc, đại nhân, thiếp phu quân liền tại bên trong. Tốt, phu nhân mà tại trong phòng tĩnh tọa. Lục Minh đi vào bị thị nữ thôi thuê phòng môn, nhìn đến tại một tấm lợi phía trên. Xếp chồng chất ga trải giường, một cái gầy yếu nam tử nằm ở phía trên, còn bất chợt ho khan vài cái, trên mặt đất còn có một chút song chảo chung vại, cái này không phải là y dược, mà là dùng đến thịnh phóng hắn phun đàm. Phòng bệnh là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm, người bình thường đều không yêu thích. Phu quân, đây là gia công cho ngươi tìm đại phu, ngươi khiến cho hắn cho ngươi nhìn một chút. Hà thị cố nhịn không khỏe, trong mắt có nhiều chán ghét. Vốn là không thích, tăng thêm lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, vợ chồng liền càng không có tình cảm gì. Lục Minh chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương là ho lao, hơn nữa còn là ho lao màn cuối. Muốn trị tốt là tương đương khó khăn. Bây giờ chỉ có thể là trước trì hoãn đối phương bệnh tình mới được. Đây là ho lao, mà là tích lũy tháng ngày hình thành ho lao. Này còn không có bắt mạch liền đã rõ ràng, Lục Minh cầm lấy ghế ngồi xuống, giả vờ giả vịt cấp Trương Phụng bắt mạch. Đây cũng là gặp được ta, gặp được người khác có thể liền khó mà nói. Hôm nay là bệnh lâu thời gian nhiều, chữa bệnh là một cái lâu dài quá trình. Ta trước cho ngươi tới một lần châm cứu, sau ngươi có thể phun, đem ngươi bên trong thân thể lạng sang nước đặc đều phun ra. Lại phụ lấy dược vật trị liệu, chậm rãi liền tốt lên. Khụ khụ, đại phu, ta còn có cứu sao? Trương Phụng khí tức thực suy yếu, giống như tùy thời đều phải tắt thở một đoạn. Có. Lục Minh nói xong hướng về Hà Thị nói, phu nhân. Hãy để cho hạ nhân nấu thượng nhất qua cháo hoa, rau xanh chỉ cần chưng chín là được, 3 ngày về sau, thịt để ăn cần phải băm ép viên, lẫn vào cháo hoa nấu chín, liên tục 1 tháng, có thể xuống giường đi bộ. Không có cấp đối phương chậm lại cơ hội. Lục Minh bắt đầu lấy ra ngân châm tiến hành châm cứu. Đem nung khô sau ngân châm đâm vào Trương Phụng thân thể, thủ hạ rơi xuống bay nhanh, toàn bộ nhìn đều là như thế cảnh đẹp ý vui. Mà sự thật phía trên, đây bất quá là Lục Minh độc đầu kỹ năng. Chỉ cần đợi cho độc đầu hoàn thành, khám bệnh cũng liền hoàn thành. Quá trình này, hắn thật giống như là bị khống chế giống nhau, tại thích hợp huyệt vị phía dưới châm, đi kích thích huyệt vị. Không cần phải hiểu châm cứu, hệ thống liền giúp hắn làm tốt đây hết thảy. Chương 112, câu dẫn người vợ Hà Thị sau nửa canh giờ, Trương Phụng đã có thể uống hạ cháo hoa rồi, này tại trước kia là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chỉ biết một mực ho khan, cái gì đều ăn không trôi. Ăn liền phun ra đến. Phi thường phiền toái. Hà Thị nhìn dần dần chuyển biến tốt trượng phu, đôi mắt không có vui sướng, chỉ có bình tĩnh. Đa tạ đại nhân diệu thủ hồi xuân, thật sự là làm thiếp vạn phần cảm kích. Phu nhân không cần khách khí, ta nhìn phu nhân cũng có một chút bệnh không tiện nói ra. Có chút 5 tháng rồi, chắc là trước kia rơi xuống bệnh căn. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trừ ti. Cần phải tại hạ cấp phu nhân nhìn một chút sao? Lục Minh đem phương thuốc viết xong sau đưa cho Hà Thị, ma xui quỷ khiến đến đây một câu như vậy. Lấy chữa bệnh danh nghĩa ngang nhiên xông qua, nói không chừng còn có thể đem cái này phong vận mật đào thiếu phụ đã bị câu dẫn đến. Dù sao Trương Phụng đều là bệnh nhân, căn vốn không có khả năng có cùng phòng năng lực. Huống hồ trị liệu bệnh lao phổi cần phải dược vật còn đang nghiên cứu. Đây là một tầng nghiên cứu phía dưới đi. Hơn nữa có một chút còn cần nguyên liệu, cần phải gia công, toàn bộ một bộ lưu trình, ít nhất cần phải giải tỏa hơn 10 cái lam đồ, một vòng bộ một vòng được khảm, căn bản không có biện pháp một mình khởi công. Hà Thị tâm lý kinh ngạc, kết quả phương thuốc, nhìn một hồi liền đưa cho thị nữ, phân phó đối phương đi lấy thuốc. Đại nhân thế nào nói ra lời này? Phu nhân nhưng là mỗi tháng đều sẽ có một đoạn thời gian bụng đau đớn khó nhịn. Khi trưởng cảm giác được mê muội vô lực. Đây đều là chứng bệnh bước đầu phát tác nguyên nhân, này là thân thể của ngươi đang nhắc nhở ngươi, nên khám bệnh. Tựa như đói khát thời điểm, bụng kêu, khát nước thời điểm, yết hầu sẽ làm hạt, những thứ này đều là nhắc nhở. Lục Minh nói một chút cuộc sống trung bình gặp vấn đề. Nhưng là lại giống như không phải là chuyện như vậy, có một loại không có phát hiện đạo lý. Tựa như quả táo rơi xuống, mọi người đều biết là bởi vì chính, mà lại sẽ không đi nghĩ đây là vì sao. Quả thật như thế, như vậy thì làm phiền đại nhân cho ta nhìn một chút. Hà Thị cũng không có cự tuyệt, ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc có hiệu quả hay không. Hai người đi đến bên cạnh sương phòng, Lục Minh là trung quy trung cũ cấp Hà Thị xem bệnh. Phu nhân lần sau bụng đau đớn thời điểm có thể dùng hai tay tiến hành vuốt ve giảm bớt đau đớn. Cũng có thể tiến hành châm cứu chậm lại đau đớn. Dùng gừng phối hợp đường đỏ dày vò nước chè dùng, có thể xoa dịu đau đớn cùng không khỏe. Bình thường phải chú ý ẩm thực, không thể nhẹ, cũng không có thể thịt cá. Lục Minh một bên bắt mạch. Một bên kể ra, theo sau lại nhìn mặt của nàng tướng, phu nhân có thể hay không đem đầu lưỡi phun ra đến, ta nhìn có hay không khác chứng bệnh. Đây là một loại thực thất lễ hành vi, hướng về người khác le lưỡi, nhất là nữ tác nhân gia. Là thật không tốt. Chính là Hà Thị nhìn thấy Lục Minh tinh xảo y thuật về sau, vẫn là cố nhịn xấu hổ nhổ ra như đầu lưỡi. Có chút hư hỏa, phu nhân dạ dày cũng không được khá lắm, còn cần điều dưỡng. Nếu như là châm cứu thì tốt hơn. Chính là sợ không hề liền, vẫn là dùng phương thuốc xoa dịu, chính là hiệu quả rất nhỏ, có chút ít còn hơn không. Lục Minh tự nói tự lo, theo sau ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Hà Thị, có chút tự giễu nói, thật có lỗi phu nhân. Tại hạ vẫn luôn là như thế. Cũng may mắn cấp bệ hạ khám bệnh thời điểm, bệ hạ cũng không trách tội. Nga! Đại nhân còn cấp bệ hạ khám bệnh quá. Hà Thị ngược lại có chút động lòng, nàng nhớ tới mẫu thân của mình thân thể không phải thực tốt. Nếu như có thể cho Lục Minh đi qua nhìn, nói không chừng sẽ có một chút hiệu quả. Chính là như thế, còn phải nhìn đến tiếp sau, xem qua, Thành Trường An Thái Thú Dương theo, Chiếu Hậu, cùng với bệ hạ, ta đều xem qua, còn có Thái úy đại nhân, Thái úy phu nhân, cũng đều từng để cho tại hạ khám bệnh quá. Lục Minh nói lên chuyện này liền thuộc như lòng bàn tay. Đem chính mình vinh quang sự tích nói một lần. Nếu như không phải là nam nữ chi phòng, tại hạ có thể trị liệu đại bộ phận nghi nan tạp chứng. Tinh thông thuật châm cứu, bởi vậy nhìn phụ nhân khi có nhiều bất tiện. Này cũng là có ý tứ. Lại muốn nhân cởi quần áo châm cứu, còn nói là có ngại vì nam nữ chi phòng. Hà Thị nghe đều có một chút mơ hồ, đây là hẳn là tin tưởng, còn chưa phải hẳn là tin tưởng đâu này. Vì sao có nhiều bất tiện? Hà Thị cố ý hỏi. Mà vừa vặn, hai người dưới bàn bắp chân đụng tới cùng một chỗ. Hà Thị không có thu hồi đến, chính là thân thể chấn động. Lục Minh cũng không có thu hồi đến, mà là tiếp tục ma thẳng vài cái, châm cứu muốn nhắm ngay huyệt vị, nhân thể huyệt vị các hữu tuyệt diệu. Kích thích thân thể phối hợp phương thuốc dùng, làm được thuốc đến bệnh trừ, đây là tại hạ độc môn tuyệt kỹ. Tại đối mặt nam nhân thời điểm tự nhiên là không có không ổn. Chính là đối mặt con gái thời điểm, sẽ có kiên dè. Tại hạ cũng là theo bên trong gia hạ nhân bắt đầu khám bệnh. Như thế một bên vô nam nữ chi phòng, đây cũng là tại hạ độc môn bản sự. Hạ nhân. Quả thật, hạ nhân liền không có bao nhiêu quyền lực. Chủ nhân có thể tùy ý xử trí phía dưới người, hơn nữa nơi này là không phân biệt nam nữ. Cho nên Lục Minh nói như vậy, cũng có khả năng lấy thông cảm cùng lý giải. Sự thật chính là như thế. Lý do này tìm vừa vặn, thậm chí làm người ta nhảy không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Hà Thị cảm giác được thân thể có chút như nhũn ra. Lục Minh đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay của nàng ma sát, biến thành nàng có chút tâm ngứa. Như thế, kỳ thiếp, có không thử một lần châm cứu hiệu quả. Như thế thỉnh phu nhân đến trên giường nhỏ, thỉnh vẫy lui hạ nhân. Lục Minh gật gật đầu. Lấy ra ngân châm. Dùng trà thủy thanh tẩy sau lại đặt ở ngọn nến phía trên quay cuồng cháy. Hà Thị đỏ mặt huy thối liễu hạ nhân, nàng là có chút muốn xuất quỷ, lại không dám xuất quỷ. Chỉ vì xuất quỷ nếu như bị phát hiện là không có kết cục tốt, chỉ sẽ khiến cho rất khó nhìn. Mà Lục Minh dáng dấp không tệ, nói chuyện lại hài hước, tăng thêm lấy chữa bệnh vì điểm vào, làm nàng là một chút phản kháng ý tứ đều không có. Đem lộ ra tuyết trắng lưng ngọc Hà Thị thu hết trong mắt. Lục Minh dương vật đã cương lên. Hắn không nghĩ tại nơi này đem Hà Thị cỏ, câu dẫn liền là không thể cấp bách, cho nên hắn chính là tiến hành đơn giản châm cứu, sau đó liền là xoa bóp. Bàn tay tại sau lưng phía trên vuốt ve. Đồ thượng một chút tinh dầu, tiếp tục vuốt ve, đắn đo xương cổ, làm Hà Thị phát ra thoải mái kêu trên tiếng. Dần dần, Hà Thị bắt đầu buông lỏng. Chính là lộ ra sau lưng mà thôi, tính không lên cái gì. Tinh thần bắt đầu dần dần buông lỏng. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được nam nhân bàn tay to đã đặt ở chính mình chỗ tư mật chỉ vào hòn le vuốt ve lấy. À, phu nhân, buông lỏng, đây cũng là khám bệnh. Lục Minh vừa nói, một bên tăng nhanh trêu đùa, thậm chí ngón tay đều cắm vào Hà Thị mật huyệt bên trong. Song trọng kích thích làm Hà Thị tại ngắn ngủn một phút nội đạt tới cao trào. Khoái cảm tê dại rất nhanh thông qua âm đạo truyền khắp cơ thể, mật huyệt tiếp lấy một trận rất nhanh và kịch liệt co lại, từng đạo dâm dịch theo mật huyệt trào ra. Đem ngón tay đều cấp làm cho một mảnh ướt át. Chương 113, phong tao Hà Thị vô ô. A. Hà Thị lập tức buồn hừ một tiếng, âm đạo tường thịt kịch liệt nhúc nhích, đem xâm phạm ngón tay cấp gắt gao kẹp chặt. Lục Minh còn có thể cảm giác được ngón tay bị một cổ lực lượng mút lấy. Nếu dương vật của mình bỏ vào, cũng không biết thích tới trình độ nào. Quả nhiên cấm dục đã lâu nữ nhân, huyệt dâm đều là cùng các khác biệt đặc biệt chặt khít. Nếu như không phải là thời gian cùng địa điểm bộ đội, Lục Minh thật vô cùng muốn đem Hà Thị cấp ngay tại chỗ chính pháp. Đợi cho Hà Thị sau cao trào, Lục Minh còn tiếp tục xoa bóp cho nàng cầm lấy bóp mấy cái. Làm nàng hoàn toàn thích một phen, không có cấp bách xâm phạm, mà là thông dong trêu đùa. Sau còn giúp Hà Thị đem quần áo mặc xong, phu nhân. Chờ ta lần sau lại tới cho ngươi khám bệnh. Đa tạ đại nhân, ta đưa tiễn ngươi. Hà Thị ánh mắt nhìn Lục Minh lồi ra đũng quần, bên trong khẳng định che giấu một cây đại bảo bối. Đối với Lục Minh không có xâm phạm nàng. Nàng vẫn là thực cảm kích. Ít nhất nàng còn bảo trì trong sạch thân, không đến mức đối mặt Lục Minh thời điểm lúng túng khó xử. Không cần, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, ta lần khác lại đến nhìn phu nhân. Lục Minh khoát tay, cầm lên y dược trương rời đi. Hà Thị nằm ở trên giường nhỏ, nghĩ lại vừa rồi sung sướng. Nàng cuối cùng là đã biết xem như nữ nhân vui vẻ, như thế khuê phòng chi nhạc, nàng xem như khai nhãn giới. Nhất nghĩ xong còn có thể nhìn thấy Lục Minh, thậm chí phát sinh cái loại này quan hệ. Nàng tâm liền phù phù phù phù nhảy lên. Triều đình phía trên, Linh Đế thái độ khác thường tinh thần phấn chấn, tối hôm qua thích một phen, làm trở về một lần thật nam nhân. Hôm nay tâm tình liền phá lệ tốt, bởi vậy cũng khó được rất tốt đến lâm triều. Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Trương Nhượng ép lấy âm lãnh việc được tản hô, âm lãnh ánh mắt quét qua mỗi một cái đại thần. Đều có khả năng làm bọn hắn có chút da gà khúc mắt đều mạo đi lên. Ngự sử Khương Tùng đứng ra, hướng về Linh Đế khom lưng cúi đầu, thần có việc khải tấu. Thần muốn tham gia Tây Viên quân hạ quân giáo úy Lục Minh bên đường sát nhân, ám sát mệnh quan triều đình, ý đồ mưu phản. Nga, việc này a, làm phụ, ngươi điều tra như thế nào? Linh Đế có chút hưng đến thiếu thiếu, hôm nay còn chuẩn bị chơi một chút cái loại này càng kích thích truy đuổi trò chơi. Là Lục Minh ngày hôm qua cùng Trương Nhượng nói, làm cung nữ trang điểm mắt lạnh mê người, sau đó làm hắn ở phía sau truy. Kể lại đến bao nhiêu thời khắc, sau đó liền cần nghỉ ngơi, lại nghỉ ngơi bao lâu, một lần nữa vân vân, thậm chí còn có làm chính mình thoải mái mà không thương nguyên khí ngoạn pháp. Cái này đối với siêu cao thế nặng, yêu thích hưởng lạc Linh Đế tới nói chính là tốt nhất. Chuẩn bị ở sau đã bắt đầu chuẩn bị, hắn mặc dù biết chính mình không quá trường mệnh, nhưng trước mắt không phải là khá tốt tốt sao? Khi cứ tiếp tục hưởng lạc a. Về phần hoàng hậu, hắn là một chút cũng không muốn đi nhìn, chẳng sợ hoàng hậu quốc sắc thiên hương. Nhưng là vừa nghĩ đến hoàng hậu ghen tị, hắn liền có một chút ghê tởm, nhịn không được chán ghét. Không đợi Khương Tùng đem sự thật giảng thuật đi ra, Trương Nhượng liền bóc việc được tản hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, trung xe phủ điều tra, là Ngô Khung tướng quân chi tử Ngô Bang bên đường sát nhân. Còn mạnh hơn thưởng nữ nhân, thưởng đúng là trợ quân bên phải giáo úy Phùng Phương chi nữ. Lục giáo úy chính là đi chợ mua sắm vật phẩm, trên đường đi gặp bất bình mới xuất thủ tương trợ. Nga, nói như vậy đến, vẫn là Ngô Bang tại làm loạn. Hừ! Đại tướng quân ở đâu? Linh Đế hừ một tiếng, liền thảo luận đều không có thảo luận, liền đem sự tình quy định sẵn tính rồi. Đây là Lục Minh tối hôm qua tới gặp Linh Đế chỗ tốt, cho đủ ưu việt. Tự nhiên liền làm cho hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện này cũng không phải là khó khăn như vậy. Viên Ngỗi cảm giác có cái gì không đúng, như thế nào hoàng đế liền thảo luận đều không có thảo luận, tự hạ định tính rồi hả? Vì thế gấp gáp nhìn về phía Khương Tùng. Làm hắn tiếp tục tạo áp lực. Ngự sử Khương Tùng kiên trì, tâm lý còn nghĩ muốn như thế nào mở miệng. mà một mực có chút mơ hồ đại tướng quân Hà Tiến lúc này một cái giật mình, đứng ra, ôm quyền không lưng hành lễ, thần tại. Tập sát giáo úy, giết hại đồng chí, bên đường sát nhân, ý đồ mưu phản người, phải bị tội gì? Linh đế âm thanh mang theo một tia phẫn nộ, ban lục minh không chỉ có riêng là bởi vì về điểm này ưu việt. Cũng có sâu một tầng ý tứ. Thì phải là thông qua xử lý Ngô Khuông đến gõ đại tướng quân Hà Tiến, gõ một cái này ngoại thích anh vợ. Cho hắn biết, hoàng đế vẫn là hoàng đế, ngoại thích nên dựa vào hoàng đế, mà không phải là cùng thế gia đại tộc thông đồng đến cùng một chỗ. Hà Tiến tuy rằng mơ hồ, rất sợ chết, tại cung đấu phương diện có thể nói là ngu ngốc. Chính là hắn cũng nhận thấy linh đế ác ý cùng không tín nhiệm, hắn không rõ chính mình đã làm sai điều gì. Hắn chỉ là muốn đi theo Viên thị đánh tốt quan hệ. Như vậy mới có thể rất tốt phụ tá cháu ngoại của mình leo lên ngôi vị hoàng đế. Thần gần nhất có bệnh nhẹ tại thân, có thể phát hiện việc này, thần có tội. Bệ hạ, thần nghĩ truyền oai vũ tướng quân Ngô Khuông đến đây giằng co. Trước tiên đem chính mình có bệnh tại thân nói ra. Cũng không sách thối vị nhượng chức, ngược lại là cứ đúng là đầy hầm cầu. Cái thứ hai là đem Ngô Khuông cấp mang ra đến, sự tình là con của hắn chọc cho, cùng hắn không nửa điểm quan hệ. Không biết, này sẽ chỉ làm ở đây đại thần đối với Hà Tiến cảm thấy thất vọng. Một thượng vị giả, cần phải làm là căn cứ tình huống đến ôm lấy cấp chính mình bán mạng cấp dưới. Bây giờ Hà Tiến trực tiếp đem Ngô Khuông đẩy ra, coi như là làm cho đối phương đi tìm chết a. Nhìn linh đế bộ dạng, nghe một chút linh đế lời nói. Chỉ biết cái này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Đi truyền xuống quân giáo úy Lục Minh, trợ quân bên phải giáo úy Phùng Phương cùng với oai vũ tướng quân Ngô Khuông tiến cung ý kiến. Linh đế hừ một tiếng, làm Trương Nhượng đi truyền lệnh. Mà lúc này, Lục Minh trở lại chính mình tại bên ngoài tòa nhà, đây là phía trước Vương Lãng nhà, hôm nay là hắn. Một hồi đến, Lục Minh đã đem đến đây nghênh tiếp hắn y gấm cùng Vương Lê cấp mang đến gian phòng đi, thị nữ vừa nhìn đều là xấu hổ thấp phía dưới đầu. Thật hiển nhiên đây là nam chủ nhân tại Bạch Nhật tuyên dâm rồi. Thành thục phụ nhân tại ngực bên trong, tư sắc diễm diễm mặt tròn, dáng người đầy đặn, một đôi ngạo nghễ vểnh lên bát tự nải đem trên người áo bào cấp chống đỡ, làm áo bào cùng bụng của nàng căn bản không thể kết nối. Gián sát. Lục Minh tại y gấm đầu vú chọc lên bát hai phía dưới, dục vọng kích thích như điện giật khuếch tán đến toàn thân, hạ thân lỗ thịt cũng không cấm chảy ra dâm thủy. Thục nữ chính là thục nữ, ướt át rất nhanh. Lục Minh liên y phục đều không có cởi bỏ. Chính là đem váy kéo lên đến, liền gấp gáp ép phía trên đi. Phía trước bị Hà Thị biến thành hắn đều mơ tưởng nổ tung rồi, giờ này khắc này đi đến, chính là cần phải phát tiết thời điểm. Xì. Lục Minh dùng sức nhất đưa, hai bên phì nộn hồng phấn môi mật dần dần mở ra. Đem to lớn quy đầu nuốt vào, y gấm buồn hừ một tiếng. Dùng sức tách ra hai chân, một lần nghênh tiếp chính mình nam nhân khác hẳn với người bình thường côn thịt cự long. Ba ba ba. Đi vào, đơn giản rút ra đút vào vài cái, Lục Minh mà bắt đầu bùng bùng dùng sức va chạm. Thao lão bà của người khác chính là thích a. Y gấm lão luyện mở ra hai đầu chân mâm lên Lục Minh eo, song chưởng ôm chặt lấy Lục Minh. Chương 114, về nhà làm mẫu nữ hoa y gấm chỉ cảm thấy, chính mình tiểu huyệt dâm bên trong. Lục Minh đại dương vật mỗi tại bên trong ra vào một lần, tiểu huyệt dâm khoái cảm liền nhiều hơn một phần, thứ khoái cảm này tại bên trong thân thể càng để lâu càng nhiều, cuối cùng, y gấm trong miệng hét lớn một tiếng. Phu quân. A. Thiếp. Bay. A, bay. Lục Minh dương vật không ngừng bị y gấm tiểu huyệt nuốt hết lại không ngừng rút ra, hắn lại tăng nhanh đút vào tốc độ. Tùy theo y gấm thét chói tai, dương vật truyền đến tường thịt từng trận co giật. Hiển nhiên, cái này kiều mị thuộc phụ cao trào. Lẳng lơ. Đừng như vậy. Đơn giản. Liền cao trào, dâm phụ. Lẳng lơ, trời đủ chết ngươi. Ô ô. A. Là. A, phu quân, thật lợi hại. A. Phu quân. A. Nhẹ chút. A. Chọc vào. Thật sâu. A. Muốn. Bị. Cắm vào mặt. A. Vương Lê mặt đỏ tới mang tai nhìn mẫu thân và chính mình nam nhân giao hoang, cái này tràn diện thật sự là quá dâm đảng, nàng cũng thể nghiệm qua loại này sung sướng. Loại này sung sướng, loại này mất hồn, chẳng sợ nàng còn không có phát dục hoàn toàn, cũng đã bắt đầu khát vọng bị Lục Minh điệp. Đây là dương vật đại hòa âu yếm kỹ xảo cao trào mang đến kết quả. Lục Minh không khỏi khớp hàm khẽ cắn, bắt đầu đối với y gấm thân thể điên cuồng cuối cùng xông pha, cuối cùng, tại y gấm tiểu huyệt dâm trung thịt mềm từng đợt co lại về sau, một cái rất lớn cổ âm tinh theo y gấm tử cung bên trong phun đi ra. Tưới lên Lục Minh quy đầu phía trên, điều này làm cho Lục Minh không khỏi cũng toàn thân run run run, nhưng là Lục Minh vẫn là tại đây mấu chốt thời điểm, ôm y gấm hung hăng hôn môi lên. Vừa nghĩ đến dưới người nữ nhân là Vương Lãng thê tử, hắn cảm giác y gấm lão công đang tại nhìn bọn hắn ân ái, nghĩ này kích thích cảnh tượng, Lục Minh đại dương vật cũng liền vội vàng tăng nhanh tại y gấm hai chân ở giữa cái kia đầu mê chết người không đền mạng khe thịt Trung Quốc cắm. Lục Minh điên cuồng mà cắm vào y gấm huyệt dâm, cắm thẳng vào được dâm thủy tràn lan, dâm sữa văng khắp nơi, hung hăng điệp hơn 1000 phía dưới, hắn liền nhịn không được. Đột nhiên Lục Minh cảm thấy vô hạn sảng khoái, lưng ngứa ngáy, một lượng lớn tinh dịch cuồng xạ tại y gấm tử cung. Y gấm cũng là tim kêu ra tiếng, tại đạt tới cao trào về sau, cũng không nhúc nhích nằm tại trên giường, một cái tuyết trắng mông, đang tại mặt của mình trước liên tục không ngừng rung động. 3. Làm xong y gấm, Lục Minh liền rút ra côn thịt. Cười dâm nhìn Vương Lê, đem thiếu nữ ôm tại trong lòng, miệng rộng đắp lên đi, mút lấy thiếu nữ thơm mát. Tiểu lãng lơ, có phải hay không không kịp đợi? QQ13586050078 QQ13586050078 A. A. E hèm. Phu quân. A. Ta muốn. Vương Lê bất an vặn vẹo vòng eo. Có chút khát vọng rồi, hạ thân huyệt dâm đã bắt đầu tiết ra một tia dâm dịch. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, tiểu lãng lơ. Lục Minh quá yêu thích thao Vương Lê. Bởi vì đối phương là thiếu nữ, mềm mại thiếu nữ, tại không có trước khi trọng sinh kia là căn vốn không có khả năng bị hắn thao. Mà bây giờ, hắn có thể tùy ý chi phối đối phương, đừng nói địch, chính là làm lớn bụng của nàng, cũng không người nào dám nói cái gì. Đến, cấp gia thật tốt liếm liếm. Dính đầy mẫu thân dâm dịch chất lỏng cự long đặt ở trước mặt, Vương Lê có chút si mê. Cứ việc hương vị thực mùi tanh tưởi. Nhưng là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố há mồm ngậm. Vương Lê bắt đầu động, hắn giãn Lục Minh dương vật ngậm vào nửa thanh, sau đó phun ra gần nửa đoạn, tiếp lấy lại ngậm vào hơn nửa đoạn. Lại phun ra nửa thanh, chuẩn bị cuối cùng nghỉ ngay ngắn toàn bộ tiếp nhận cửa vào, môi của nàng tại Lục Minh dương vật ở giữa, xuyên tới xuyên lui. Tại động tình thời điểm nữ nhân làm cái gì đều sẽ không cảm thấy xấu hổ, bởi vì cả đầu đều là tình dục. Hãy cùng nam nhân tinh trùng lên óc khi không quan tâm giống nhau. Lục Minh cảm nhận dương vật của mình tại nàng anh đào miệng nhỏ tiến lui lui, cảm giác chinh phục khoái cảm tự nhiên mà sinh, điều này làm cho dương vật của hắn tại trong miệng của nàng trở nên càng thêm tráng kiện. Cứng rắn. Lục Minh cảm nhận dương vật của mình tại nàng anh đào miệng nhỏ tiến lui lui, cảm giác chinh phục khoái cảm tự nhiên mà sinh, điều này làm cho dương vật của hắn tại trong miệng của nàng trở nên càng thêm tráng kiện, cứng rắn. Nhìn kiều mị thiếu nữ cấp chính mình bú liếm, đây là một loại chinh phục, cũng là một loại dẫm lên đạo đức tội ác cảm giác, làm hắn cảm giác càng thêm thống khoái. Mà Vương Lê cũng cố gắng giãn Lục Minh toàn bộ dương vật thu vào miệng bên trong. Sau đó luôn luôn tại đỉnh, đều đã đội lên cổ họng còn chưa tiến vào xong, điều này làm cho Vương Lê cảm thấy tuyệt vọng, thật sự là quá lớn, nàng dạ dày cũng bắt đầu lật bốc lên rồi, nàng cảm giác nàng sắp không thể hít thở. Liền kiên trì như vậy một hồi, Lục Minh cũng không nhịn được nữa, hắn đè lại Vương Lê đầu, phần eo đong đưa, làm hắn đại dương vật tại Vương Lê trong miệng tiến lui lui, rất nhanh quất cắm hắn miệng nhỏ đi lên, dương vật tại bên trong va chạm tăng thêm trứng tại bên ngoài va chạm không để cho nàng cấm nũng nịu rên rỉ lên. Vương Lê miệng bị Lục Minh dương vật quất cắm, không thể nói chuyện, chỉ có thể hừ hừ, Lục Minh sờ một chút bộ phận sinh dục của nàng, nhiều điểm dâm dịch bắt đầu chảy ra. Cứ việc không có y gấm nhiều như vậy, nhưng là tại thiếu nữ tới nói cũng là thực thật tốt. Bị Lục Minh sờ, âm hộ, Vương Lê cảm thấy càng thêm kích thích. Dâm thủy không tự chủ được lại lưu đi ra, trào ra dâm dịch đều làm ướt Lục Minh ngón tay. Ha ha, y gấm, nhìn con gái của ngươi, thật sự là với ngươi giống nhau tao đâu. Lục Minh vừa nói. một bên trêu đùa Vương Lê huyệt dâm. Mà Vương Lê là tại mẫu thân nhìn chăm chú phía dưới, lại tăng thêm Lục Minh không ngừng vỗ bộ phận sinh dục của nàng tiểu huyệt này song trùng kích thích, làm Vương Lê cảm giác nàng muốn phun, thân thể của nàng không ngừng run run. Lục Minh nhìn Vương Lê không ngừng run rẩy chỉ biết nàng muốn cao trào rồi, hai ngón tay rất nhanh cắm đến Vương Lê tiểu huyệt rồi, sau đó dùng ngón tay rất nhanh liên tục không ngừng tại tiểu huyệt bên trong quất cắm. A! Lục Minh ngón tay cuối cùng đem Vương Lê đưa đến cao trào đỉnh phong. Nàng miệng nhỏ cũng mạnh mẽ nhanh, thân thể của nàng mạnh mẽ hướng lên tìm tòi, tiểu huyệt mảnh lui, lại gia tăng Lục Minh ngón tay, chỉ thấy một cổ dâm thủy phun ra ngoài, sau đó nàng mông lại là vừa rung động, có một cổ dâm thủy phun ra. Phun Lục Minh trên người còn có Vương Lê thân thượng khắp nơi trên mặt đất cũng ướt một mảng lớn. Thật sự là đủ tao. Xoay người nằm sấp, lão gia ta muốn làm ngươi. Vương Lê nghe lời xoay người ghé vào trên giường, gò má hướng về mẫu thân của mình. Mẹ con ở trên giường bị cùng một cái nam nhân trêu đùa, quá xấu hổ. Đôi mắt mê ly, mở ra hai chân, bộ phận sinh dục cỏ thơm ẩm ướt, hai miếng hồng hồng môi mật tại lúc đóng lúc mở, môi mật trung là một xinh đẹp hồng phấn nộn huyệt. Nhìn Lục Minh giơ lên cái kia tráng kiện vô cùng dương vật tạo ra Vương Lê tiểu huyệt, vừa mới tiến đi một điểm Lục Minh đã bị Vương Lê kia chặt chẽ tiểu huyệt làm cho thấy thiếu chút nữa bắn ra. Đồng thời Vương Lê đau đớn kêu rên một tiếng. A. Phu quân. A. Thật lớn, nha. A. Chất đầy. Chương 115, nội bắn mềm mại thiếu nữ Lục Minh đổ hít một hơi lãnh khí, dương vật của mình bị Vương Lê tiểu huyệt kẹp chặt, đợi nhất nhất sau đó mới chậm rãi hướng cắm vào. Hắn chậm rãi qua lại quất đánh này dương vật, lại từng chút đi vào, cuối cùng, lưu tại bên ngoài dương vật sắp cắm đi vào xong rồi, lại đột nhiên đỉnh đầu. Thẳng đỉnh Vương Lê trong não trống rỗng, hai tay gắt gao nắm ga giường. Cứ như vậy Lục Minh bắt đầu quất cắm, đem dưới hông cái này thanh xuân thân thể cùng phương tâm dần dần cắm đến cao trào, Vương Lê chậm rãi thở gấp, ân. A. Phu quân. Nga. Phu quân. A. Thật sâu. A. Bởi vì vẫn chưa có hoàn toàn phát sinh dục thành thục. Cho nên Lục Minh dương vật chính là cắm đến 2/3 liền đã hoàn toàn chấm dứt, đội lên Vương Lê miệng tử cung. Hạ thân tiểu huyệt càng là gắt gao bao lấy tại kia thật sâu cắm vào thô đại dương vật. Điều này làm cho Vương Lê kia tuyết trắng bình trượt bụng phía trên cũng nâng lên một cái thật dài bao, tại một vào một ra này, Vương Lê cũng bắt đầu run rẩy, phối hợp. Ân. A. Nga. A. E hèm. Phu quân. A. Thật to. A. Thật lớn. Nga. Muốn bay. A. Tùy theo Lục Minh rất nhanh quất cắm, Vương Lê cũng chậm chậm mê say. Trận này trận cắm vào cùng rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, chính xác là rất thư thái. Vương Lê cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, lần thứ nhất phá thân có thể cảm nhận được nhanh như vậy nhạt, hơn nữa còn có thể có mẫu thân cùng một chỗ chia sẻ hỏa lực. Loại trình độ nào đó tới nói, nàng vẫn là thực may mắn. Nàng chậm rãi mê luyến phía trên Lục Minh dương vật, nàng cảm giác nàng đã thần phục ở tại Lục Minh hông phía dưới. Tùy theo Lục Minh càng ngày càng cuồng dã quất đánh, đại dương vật đội lên Vương Lê tử cung hoa tâm ra, Vương Lê hai tay rốt cuộc không bắt được ga giường ga trải giường. Gương mặt xinh đẹp kề sát ga trải giường, tóc tai rối bời, trên miệng kiều dâm, mông quyết làm Lục Minh quất cắm, mà Lục Minh cũng giống như vậy. Quỳ gối tại phía sau của nàng, bắt lấy nàng mông cong hung hăng va chạm. Lại rút ra đút vào mấy chục phía dưới. Lục Minh thay đổi rút ra đút vào phương thức, hắn dùng một mực tay nắm chặt phần eo của nàng, dương vật cũng rút ra tương đối dài rồi, mỗi đấy một cái, cả gốc cắm vào. Mỗi rút ra một chút, nhất định phải đem quy đầu kéo đến miệng huyệt phía trên. Lại dùng sức chọi vào đi, đồng thời còn nghiền nát vài vòng. Lục Minh nhìn nàng này tư thế. Liền quỳ gối tại Vương Lê phía sau, hai tay trước duỗi bắt lấy nàng hai cái đầy đặn bộ ngực đại lực xoa bóp, dương vật lại lớn lực cắm vào. Một chút, quân tốc hữu lực, Vương Lê tiết ra dâm dịch đã thuận theo đùi chảy xuống, sắp bị nhục đều làm ướt một mảng lớn. Thô to dương vật chọc vào Vương Lê tiểu huyệt từng trận giật giật, rất nhanh, Lục Minh cũng cảm giác đầu tim của hắn cảm giác lại một luồng nhiệt lưu phun ra. Thật sự là một cái tiểu dâm ô. Nhanh như vậy liền cao trào. không để ý Vương Lê xuất tinh sau cả người vô lực, càng thêm lớn lực rút ra đút vào, liền âm nang cũng liên tục không ngừng va chạm âm hộ của nàng, làm được nàng dâm thủy văng khắp nơi, chết đi sống lại. Nga. A. Phu quân. A. A. Không chịu nổi. A. Phu quân. Ê hèm. A. Phu quân. Vương Lê kêu khóc cầu xin, nhưng là eo lại như cũ dùng sức vặn vẹo, đi phối hợp nam nhân va chạm. Nhìn đến Vương Lê không chịu nổi chinh phạt, Lục Minh cũng không tiếp tục nhẫn nại, hắn theo phía trên bản đồ nhìn đến có người tới, là nhà mình Nô Ngọc Thẩm. Vì thế dùng hết toàn lực lại lớn lực rút ra đút vào mấy chục phía dưới. Cuối cùng đem đã tăng lên muốn nứt quy đầu chống đỡ tại nàng non mềm tử cung phía trên, bắn ra hơn 10 cổ đậm đặc tinh dịch. Lúc này, Ngọc Thẩm cũng tới rồi. Hít sâu một chút, cấp chính mình tráng nhất thêm can đảm tử, lão gia. Bên ngoài có trong cung người tới, nói là tuyên triệu lão gia tiến cung. Ân, đã biết, ta cái này. Lục Minh đứng dậy lau mồ hôi, cấp y gấm cùng Vương Lê hai mẹ con hôn một cái, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, phu quân. Y gấm cùng Vương Lê đồng thời trả lời. Sau lại đối diện liếc nhìn một cái, Vương Lê lập tức xấu hổ trốn vào ổ chăn đi. Sau khi ra cửa, Lục Minh thuận tay nắm một cái Ngọc Thẩm mông lớn, cởi mở đại cười lên. Ngọc Thẩm nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, đối mặt với loại này chấm mút. Nàng vẫn cảm thấy không sao cả, nếu lão gia muốn bịt nàng, nàng còn thật không nhất định có thể phản kháng. Người đến là Trương Nhượng phần đông con, cái gọi là con chính là tiểu thái giám. Tiểu thái giám muốn bái lão thái giám vì phụ thân. Sau đó mới có thể tiếp nhận lung lạc cùng chiếu cố. Mà Trương Nhượng xem như 10 bình thường thị đứng đầu, tự nhiên là bị vô số thái giám nịnh bợ đối tượng. Đại nhân, bệ hạ làm đại nhân tiến cung ý kiến. Thái giám nhìn đến Lục Minh sau lập tức khom lưng hành lễ. Đem tư thái bày rất thấp. Thái giám đều là tin tức linh thông hạng người, tự nhiên là hiểu được xem xét thời thế. Làm phiền, đại nhân cực khổ. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Lục Minh lấy ra một thỏi bạc đưa tới, cười hề hề hỏi. Đại nhân khách khí rồi, tiểu nhân Trương Bảo. Tiểu thái giám mặt mày hớn hở đem bạc thu hồi đến, nhỏ giọng nói, đang tuyên triệu còn có Oai Vũ tướng quân Ngô Khuông. Trương đại nhân đại ân, ngày sau tất có sở báo. Lục Minh biểu cảm nghiêm túc. Chắp tay ưng thuận hứa hẹn. Thái giám nha, có thể có chuyện gì đâu. Lưu một cái cơ sở ngầm cũng không tệ, dù sao hán thất thái giám đều là nhận hối lộ thành phong trào. Nếu như không phải là chính mình có giá trị, chỉ sợ thái giám còn chưa nhất định phản ứng chính mình đâu. Đa tạ đại nhân. Trương Bảo cũng là một cái sẽ đến việc người, lập tức cũng liền đem tư thái thả rất thấp. Đại Minh Cung, Đức Dương Điện. Lục Minh thi nhiên đến chậm, bên trong đã là bạo phát ra mãnh liệt khắc khẩu tiếng. Hình như ầm ĩ túi bụi. Nhìn đến có một chỗ hảo hí. Phùng Phương, rõ ràng chính là con gái ngươi câu dẫn con ta, cố ý hãm hại ta con mới có thể như vậy, nhà ngươi giáo bất lương, còn đổ đánh một phen, ngươi còn có xấu hổ hay không? Một cái đầu mang tướng quân khôi đàn ông trung niên đang tại lớn tiếng kêu gào. Nước bọt bay tán loạn bộ dáng, hình như tùy thời đều có khả năng bạo khởi đánh người. Mà một cái khác nho nhã một chút nam tử chính là trợ quân bên phải giáo úy Phùng Phương rồi, lưu lại hai chòm râu, thể trạng giống như, chính là đôi mắt biểu hiện trầm ổn. Chứng minh hắn không phải là một cái dễ dàng kích động cùng tức giận người. Cho dù là đối mặt Ngô Khuông nói xấu, hắn cũng là bảo trì lạnh nhạt thần sắc. Thị phi khúc chiết, đều có bệ hạ định đoạt. Ngô Khuông, ngươi không biết cách dạy con. Hôm nay dám ở đường phố trước mặt mọi người sát nhân, ngày mai là không phải là muốn tại trong cung làm càn. Ngươi không muốn miệng máu phun nhân. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ngô Khuông dựa vào chính mình ngưu cao mã đại, liền muốn đi qua động thủ. Bên người võ tướng nhanh chóng ngăn lại hắn. Đây chính là tại lâm triều phía trên, nếu động thủ, ai biết có thể hay không bị xử một cái tội khi quân. Không nhìn hoàng đế tồn tại động thủ, cái này lỗi cũng không nhỏ. Chương 116, ký giấy sinh tử Lục Minh sau khi đi vào. Lập tức cảm giác được ánh mắt mọi người đều đặt ở chính mình thân thể phía trên. Nếu như không phải là định lực cũng đủ, chỉ sợ đã là mồ hôi chảy tiếp cổng. ở đây chư vị đại thần, có một chút dậm chân một cái, toàn bộ Lạc Dương đều có khả năng rung vừa rung. Có chút là thế gia đại tộc người phát ngôn hoặc là tộc nô trân đệ, lại lần nữa nhìn đến Lục Minh, đã là đem cái này bỗng nhiên xuất hiện ở triều đình bên trên hàng môn đệ tử đặt ở trong mắt, có lẽ có thể lợi dụng. Cái này lợi dụng cũng không nhất định là cấp ưu việt. Thậm chí là cái loại này mượn nhử đầu người dùng một chút lợi dụng. Thần bái kiến bệ hạ. Lục Minh không có chú ý những người khác ánh mắt, mà là hướng về Linh Đế hành lễ. Đứng lên đi. Linh Đế mập mạp thân thể ngồi ở trên long ỷ. Có vẻ có chút không nhịn được, Lục Minh, Oai Vũ tướng quân nói con của hắn là bị câu dẫn, ngươi là tại cầm thương lăng yếu, ra tay tổn thương người khác, bên đường sát nhân. Ngươi có gì muốn nói? Nhìn đến cái nào vừa rồi cãi lại mặt bay tán loạn trung niên võ tướng đang dùng trợn mắt nhìn ánh mắt nhìn chính mình. Lục Minh đã cảm thấy có chút buồn cười. Đánh tiểu, đến lão. Đây là không dứt đúng không? Tướng môn ra hổ tử, đương lão tử chính là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vải hà, làm con trai khẳng định cũng là nhất cái phế vật. Thần nhìn Oai Vũ tướng quân chính là mượn gia hổ xã đại kỳ. Chính mình thí bản sự không có, sẽ chỉ ở nơi này chỉ rõ. Chính xác là muốn đánh giặc thời điểm, hắn chỉ sợ thứ nhất bỏ lại binh lính cùng quân đội chạy trốn, như thế người, là thật là ghê tởm đến cực điểm. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Miệng máu phun nhân. Miệng đầy phun phẫn. Có nương sinh không cha giáo con hoang. Ngô Khung nóng nảy, há mồm chính là ít nhân vết sẹo, căn bản cũng không có một điểm tướng quân phong độ, ngược lại là nhìn cùng Du Côn lưu manh không có gì khác biệt. Lục Minh nụ cười như trước, nhưng là ánh mắt hung quang cũng đã có thể giết người, không có làm tràn bạo khởi đánh người, mà là hướng về Linh Đế ôm quyền nói, bệ hạ, Oai Vũ tướng quân Ngô Khung mục không có vua phía trên. Khi sư diệt tổ, không tuân theo bệ hạ, rõ ràng là con trai mình khi nam phách nữ, chọc dân chúng kêu ca sôi trào, lấy Lạc Dương đệ nhất nhân nổi danh, đây là không tuân theo bệ hạ. Bệ hạ, Ngô Khung vũ nhục thần tiên phụ chính là chống lại ngoại tộc bắt người cướp của ta Hán Thất Giang Sơn mà hy sinh. Vị quốc phong thân, không chấp nhận được bực này tiểu nhân nói xấu cùng chửi bới. Thần thỉnh cầu cùng Ngô Khung ký giấy sinh tử, lôi đài quyết đấu. Chết sống có số. Đây là muốn hợp pháp địch chết đối phương. Hơn nữa giấy sinh tử, danh như ý nghĩa chính là ký kết khế ước về sau. Song phương đại chiến một trận, thẳng đến nhất phương bị thua mới thôi, về phần có thể hay không bị đánh chết, kia hoàn toàn là xem vận khí, hơn nữa cho dù là đánh chết nhân cũng không cần phụ trách. Ngô Khung lão cẩu, ngươi nếu không dám nghênh chiến. Về sau liền không muốn xuyên giáp trụ rồi, dứt khoát lau lên son. Thay đổi nữ nhân quần áo, đi làm một cái đàn bà a. Lục Minh cười lạnh giễu cợt nói, hắn hận không thể đương trường giết chết đầu này lão cẩu. Cũng không nghĩ nói nhảm nhiều rồi. Trực tiếp bắt đầu làm liền xong việc. Nga. Giấy sinh tử. An dân, đây chính là một cái tân ngoạn ý a. Linh Đế ngược lại đến hưng đến rồi, hắn đối với đánh như thế nào không có hứng thú, nhưng là giáp la cà đánh cùng từng quyền đến thịt kiến huyết. Ngược lại thực cảm thấy hứng thú. Bệ hạ, giấy sinh tử là giấy trắng mực đen hiệp ước, lấy bảo đảm song phương ra tay khi có thể nghĩa vô phản cố, toàn lực ứng phó. Nếu đều là lãnh binh tác chiến người, vậy chỉ dùng đao thương quyền cước đến một lần. Thắng người được đến người thua thân gia, người thua không có gì cả. Mà thần cho rằng thậm chí phương đến một hồi bàn khẩu đặt tiền cuộc, làm chư vị đại nhân đều tham dự tiến đến, làm Lạc Dương huân quý phú thương đều tham dự tiến đến. Nhìn nhìn rốt cuộc ai mới là thứ hèn nhát. Lục Minh đột nhiên suy nghĩ đến đây một cái bàn khẩu đặt tiền cuộc, kỳ thật chính là mở sòng bạc. Chỉ là không có điểm danh làm Linh Đế tự mình kết cục, chính là mịt mờ đề cập một chút. Trong này khẳng định có trọng đại lợi ích. Quả nhiên, Linh Đế hai mắt sáng lên, hình như nhìn thấy một cái hoàn toàn mới kiếm tiền cơ hội. Nếu những cái này nguyên lai võ tướng đã không đáng tin, như vậy mình là không phải là có thể dùng biện pháp này đến tiến hành thanh tẩy đâu này. Ai đúng ai sai có trọng yếu không? Trọng yếu chính là đại gia tâm phục khẩu phục, hắn cũng không cần quá thiên vị, quá mức phân. Đối với Đỗ hình như có chút quá phận, nhưng là đây cũng là một cái tốt lắm, rất tốt chủ ý. Viên Ngỗi vừa nhìn Linh Đế biểu cảm, lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì. Vị hoàng đế này ngu ngốc hoang đường, có thể cố tình hắn là hoàng đế, có một số việc là không ngăn cản được. Hơn nữa hoàng đế càng hoang đường, kỳ thật đối với thế gia đại tộc cũng là càng có lợi. Ít nhất hoàng đế chỉ muốn kiếm tiền, tổng không tốt lại hạn chế, đây là một loại hơn 20 năm đến ăn ý, muốn quyền lực thì không thể muốn tiền tài. Bệ hạ, dùng đối với Đỗ Việt để phán đoán thị phi đúng sai, không khỏi có thất công bằng a. Bệ hạ, thần cho rằng có thể làm. Thái úy Trương Ôn đứng ra, hắn là nhìn thấy anh vợ Chiếu Hậu đối với hắn sau khi gật đầu mới đứng ra. Bây giờ muốn duy trì địa vị, phải tới gần anh vợ mới được. Thần phản đối. Thần phản đối. Viên Ngỗi vừa mở miệng, phía dưới bách quan hãy cùng một chỗ phản đối. Viên thị môn sinh, đó cũng không là hay nói giỡn. Đắc tội hoàng đế, có thể chết, cũng khả năng không có việc gì, nhưng là đắc tội viên thị, vậy khẳng định là sống không bằng chết. Không muốn hoài nghi điểm này. Linh đế lại không cho là đúng, nói đến tiền tài sự tình, hắn liền một mực rất có hứng thú. Tốt, liền quyết định như vậy, nếu thái úy đều tán thành, như vậy chuyện này liền nhất định có đạo lý. Tốt lắm, thái úy. Lôi đài đối với đánh cược thì giao cho ngươi đến xử lý. Lục Minh, Ngô Khuông, hai người các ngươi ký giấy sinh tử, ba ngày sau tại Nam trước cửa cung trước mặt mọi người quyết nhất thắng bại. Người thua gánh vác sở hữu, người thắng chiếm giữ người thua nhà sinh. Liền này a, bãi triều. Không có người nghĩ đến lại là một kết quả như vậy, thật sự là quá đồ phá hoại. Thái quá đến nhà bà ngoại rồi. Đơn giản là thái quá mẹ nó cấp thái quá mở cửa, thái quá đến nhà. Nhưng là này thì như thế nào đâu này? Loại này hoang đường sự tình đã không phải là lần một lần hai rồi, một lần kia sẽ thành công ngăn trở. Chỉ cần hoàng đế không muốn bước chân thượng thư đài, không cần lo cho cái gì giúp nạn thiên tai, mấy năm liên tục khô hạn linh tinh sự tình. Viên thị cùng Dương thị cũng không có khả năng đi ngăn cản, thiên hạ này, hay là hắn nhóm định đoạt. Ngô Khuông đối mặt Lục Minh sát khí, còn chứng kiến đối phương làm ra một cái cắt cổ hành vi, hắn liền một trận nghĩ mà sợ cùng kinh sợ. Kinh hoàng chính là Lục Minh phía trước biểu hiện ra đến sức chiến đấu, nghĩ mà sợ chính là Linh Đế cư nhiên đáp ứng như thế hoang đường giấy sinh tử quyết đấu. Ngươi sợ cái gì, Ngô Khuông, ngươi là Oai Vũ tướng quân, kia chẳng qua là một cái mao đầu tiểu hài tử. Ngươi sợ cái gì? Nhìn hắn hai râu đều không có trưởng tề, hừ. Trên miệng không có lông làm việc không tốn sức, đến lúc đó hung hăng giết hắn. Đại tướng quân Hà Tiến có chút nhíu mày, sự tình có chút một cách không ngờ, hắn trở về lý một chút đầu mối. Nhìn cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chương 117, Lưu Liễu đề nghị.